Nguyên lai lúc này đây cha xét tìm kiếm, cũng không hoàn toàn trông cậy vào thế giới ý thức, chỉ là đối hắn ôm trọng đại hy vọng mà thôi. Mặt khác đi theo lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng sẽ tham dự manh mối tìm kiếm. Đường Chấn không cấm có chút nghi hoặc, rõ ràng có thần vương cường giả ở bên trong, vì cái gì không thỉnh đối phương ra tay tra xét? Kết quả lần thứ hai cảm ứng thời điểm, lại phát hiện kia hai gã thần vương cường giả, giờ phút này đã biến mất vô tung. Hiển nhiên là bởi vì nào đó nguyên nhân, cho nên không có phương tiện hiện thân, chỉ có thể đang âm thầm cung cấp viện trợ. Tình huống như vậy, cùng tinh quang thế giới có chút cùng loại. Nơi này ngủ say viễn cổ sinh vật, nếu thần vương tới gần nói, liền sẽ lập tức đem đối phương chọc giận. Cho nên hai vị thần vương đã đến, chỉ là dự phòng bất trắc, cũng không sẽ tham dự đến hành động giữa. Muốn giải quyết chuyện này, còn cần ta chờ cộng đồng nỗ lực. Tôn chủ tu sĩ thanh âm truyền đến, giải đáp chúng tu sĩ trong lòng nghi hoặc. Đường Chấn mặc không lên tiếng, về viễn cổ sinh vật tồn tại, thế giới ý thức so với ai khác đều phải rõ ràng. Đúng là biết được nơi đây có viễn cổ sinh vật, cho nên hắn mới có thể tuyển định cái này phương hướng, kết quả sự tình đúng như hắn kế hoạch như vậy phát triển. Bất quá nếu lâu thành mở ra cứu viện, vậy thuyết minh tôn chủ tu sĩ không có ngã xuống, nếu không thế giới ý thức hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế giới ý thức đã hóa hình mà ra, gỗ cản su lại là tang thương lão giả hình thái, đang ở ánh mắt sáng ngời đánh giá bốn phía. Tiến vào tinh quang thế giới lâu thành tu sĩ, ánh mắt hơi hơi lập lòe nhìn lại đây, hiển nhiên là đối trước đây trải qua canh cánh trong lòng. Đương nhiên dưới tình huống như vậy, không có tu sĩ có gan gây hấn trả thù, nếu không liền tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị. Theo ra lệnh một tiếng, các tu sĩ sôi nổi tiến vào trước mắt to lớn phế tích, tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Đã có cũng đủ chứng cứ cho thấy, tôn chủ tu sĩ chính là tại đây mất tích, đã nói lên trước mắt này phiến phế tích khẳng định có vấn đề. Lâu thành các tu sĩ ở tra xét thời điểm, tất cả đều phi thường cẩn thận, toàn bộ quá trình như đi trên băng mỏng giống nhau. So sánh với tình huống không rõ lâu thành tu sĩ, thế giới ý thức lại rõ ràng, tôn chủ mất tích tất nhiên cùng viễn cổ sinh vật có quan hệ. Tuy rằng biết là chuyện như thế nào, cũng không đại biểu cho hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có đem tôn chủ tu sĩ cứu ra, mới có thể xem như nhiệm vụ hoàn thành. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3543 biến cố, lồng giam. Tang thương lão giả sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại phập phồng không chừng. Tại đây đàn lâu thành tu sĩ giữa, hắn thuộc về đặc thù tồn tại, nếu không phải bởi vì nhiệm vụ lần này, khả năng sẽ lập tức lọt vào lâu thành tu sĩ đuổi giết. Vô luận tiên phú thần thông, vẫn là có khả năng đạt được viễn cổ sinh vật truyền thừa, đều có được tương đối lớn lực hấp dẫn. Hắn hiện tại không đường tối lui, chỉ có thể dùng hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, do đó xoay chuyển bất lợi tình cảnh. Chỉ cần đạt được mong muốn công lao, chẳng những có thể ưu khuyết điểm tương để, thậm chí còn có thể đạt được phong phú khen thưởng. Nhưng cho dù là thật sự thành công, lại như cũng còn có tai họa ngầm tồn tại. Tang thương lão giả lo lắng nhất sự tình, chính là Đường Chấn bán đứng chính mình, nói ra hắn có thể cảm giác đến viễn cổ sinh vật hơi thở bí mật. Hơn nữa lợi dụng như vậy đặc thù năng lực, đem một đám tôn chủ dẫn vào bẫy giữa, cho tới bây giờ sinh tử không rõ. Nếu bí mật bại lộ ra tới, lâu thành tu sĩ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Liên tính là hắn vận khí đủ hảo, có thể tìm được hơn nữa cứu ra mất tích tôn chủ, lại cũng chưa chắc có thể làm được ưu khuyết điểm tương đề. Những cái đó bị liên lụy tôn chủ, càng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản, có thể vây khốn một đám tôn chủ tu sĩ nguy cơ, lại sao có thể dễ như trở bàn tay hóa giải. Tang thương lão giả muốn cùng Đường Chấn câu thông, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn vô pháp chân chính mà tín nhiệm Đường Chấn. Thậm chí còn có một tia ý niệm, muốn đem Đường Chấn giết chết, như thế liền có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Đương nhiên trước đó, hắn cần thiết muốn tìm được mất tích tôn chủ, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Này phiến phế tích diện tích cực đại, lâu thành các tu sĩ đã từng người tản ra, khắp nơi tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại toàn là phế tích, căn bản nhìn không tới nửa điểm manh mối dấu vết, này cũng làm lâu thành các tu sĩ có chút khó xử. Bọn họ nhưng thật ra có thể thi triển một ít thủ đoạn, cùng loại bói toán cùng thời gian hồi tưởng năng lực, do đó tìm kiếm tương quan manh mối. Chính là ở thần vương cường giả trước mặt, lại không khỏi có chút múa dịu qua mắt thợ, tra xét thủ đoạn liền tính lại cường, còn có thể mạnh hơn thần vương tu sĩ. Nếu thần vương đã nhận định manh mối liền tại đây khu vực giữa, chúng tu sĩ cũng chỉ cần vùi đầu tìm kiếm liền có thể. Thế giới ý thức bằng vào chính mình thiên phú, ẩn ẩn cảm nhận được một tia đặc thù hơi thở, liền ở phía trước phế tích giữa. Cái này làm cho hắn trong lòng cảm thấy hưng phấn, càng thêm xác định chính mình đặc thù tính, nhận định công lao phi chính mình mặc chúc. Hắn ở phế tích giữa nhanh chóng tiến lên, thực mau liền có một mảnh khổng lồ kiến trúc phế tích xuất hiện ở tang thương lão giả trước mặt. Dựa theo hắn cảm ứng, kia một tia đặc thù hơi thở ngọn nguồn, hẳn là liền ở trước mắt này tòa phế tích giữa. Liền ở tang thương lão giả nghiêm túc đánh giá khi, đi vẫn chưa chú ý tới, âm thầm đang có tầm mắt đem hắn chặt chẽ tọa định. Thế giới ý thức sinh ra, cùng viễn cổ sinh vật cùng một nhịp thở, tự nhiên sẽ sinh ra một ít đặc thù cảm ứng. Chính là bởi vì cái này duyên cớ, tang thương lão giả mới có cơ hội tham dự hành động. Trước mắt nhìn như tự do hành động, lại bị tôn chủ tu sĩ âm thầm tọa định, muốn xem hắn có cái gì biểu hiện. Tang thương lão giả đi hướng kiến trúc, lại đột nhiên chi gian ngừng lại, trên mặt biểu tình bắt đầu biến ảo. Hắn loại trạng thái này, rõ ràng thực không bình thường. Liền đang âm thầm người quan sát để cao cảnh giác, muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào thời điểm, tang thương lão giả trên mặt lại đột nhiên lộ ra một nụ cười. Này một nụ cười tới đột ngột, thậm chí cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Liền tại hạ trong nháy mắt, tang thương lão giả nhằm phía trước phế tích, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Người quan sát vô pháp lý giải, tang thương lão giả vì sao sẽ như vậy, lại bản năng cảm giác được tình huống không thích hợp. Một tia không ổn dự cảm, cũng ở trong lòng đột nhiên toát ra. không thích hợp, nhanh lên ngăn lại hắn. Có tôn chủ thanh âm vang lên, hơn nữa đã ra tay chặn lại. Âm thầm chặn lại Giả Tuyệt không ngăn một cái, đồng thời Tang Thương lão giả ra tay, ý đồ ngăn cản đối phương hành vi. Chỉ là nhân thủ lại nhiều, lại cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá trong nháy mắt, Tang Thương lão giả cũng đã nhảy vào kia tòa phế tích, sau đó lại hư không tiêu thất không thấy. Phản phất chưa bao giờ tồn tại quá, không có chút nào dấu vết tàn lưu. Âm thầm theo dõi tu sĩ sắc mặt đại biến, nghi tới biến mất những cái đó tôn chủ, bọn họ đồng dạng cũng là ly kỳ mất tích. Có lẽ bọn họ mất tích phương pháp, liền cùng Tang Thương lão giả giống nhau như lúc. Không đợi bọn họ nghiêm túc tra xét, làm rõ ràng cụ thể tình huống khi, liền có không thể kháng cự quy tắc lực lượng chống rông xuất hiện. Quy tắc lực lượng lần đến cả tòa phế tích, đem sở hữu lâu thành tu sĩ toàn bộ bao phủ, liền tính là tôn chủ cũng vô pháp tránh cho. Có thể nhìn đến chung quanh cảnh vật biến hóa, phế tích bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ, không ngừng khôi phục ngày xưa bộ dáng. Liền giống như thời gian lưu chuyển, đang ở nhanh chóng phản hồi qua đi. Các tu sĩ liền giống như quần chúng giống nhau, yên lặng nhìn trước mắt biến hóa, lại căn bản không có thoát khỏi thoát đi khả năng. Như thế cường đại quy tắc lực lượng, liền tính là thần vương đều phải vì này kiêng kỵ, càng đừng nói này đó lâu thành tu sĩ. Nghĩ đến trước đây phỏng đoán, lâu thành các tu sĩ đều ở trong tối tự kinh hãi, giờ phút này bọn họ tao ngộ biến cố, rất có thể chính là viễn cổ sinh vật việc làm. Quả thực như thế nói, liền tính là tôn chủ tu sĩ đều không có đối kháng khả năng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu quy tắc đuồng nghịch. Nếu lựa chọn đối kháng, nhất định tự lộ một cái. Cùng với thời gian lưu chuyển, các tu sĩ thần trí dần dần mơ hồ, lâm vào mơ màng hồ đồ trạng thái. Đường Chấn chậm rãi mở hai mắt, ở đen nhánh hoàn cảnh trung, lập lòe quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hắn đã có thể cảm nhận được, chính mình tay chân bị trói buộc, mang theo trầm trọng cục đá gông xiềng. Gông xiềng góc cạnh mượt mà, dính đầy màu đen vết máu, sử dụng không biết nhiều ít năm. Một thân mạnh mẽ tu vi, đã sớm không biết tung tích, đã biến thành thuần túy phàm nhân. Cao mày trầm tư một lát, Đường Chấn nhớ tới trước đây trải qua. Chính mình ở tra xét manh mối thời điểm, đột nhiên tao ngộ không biết biến cố, sau đó thấy một hồi thời gian chạy ngược. Biến cố rất có thể cùng viễn cổ sinh vật có quan hệ, đối phương hẳn là sử dụng quy tắc lực lượng, đem tu sĩ có thể đưa đến trăm ngàn vạn năm phía trước. Đến nỗi vì sao làm như vậy, Đường Chấn lại không phải rất rõ ràng. Thân phụ trầm trọng gông xiềng, bị nhốt ở âm lãnh ẩm ướt không gian giữa, Đường Chấn đối với tình cảnh cũng có vài phần suy đoán. Có lẽ giờ phút này thân phận của hắn chính là một người bị giam giữ tù nhân. Cảm giác vô lực cùng trói buộc cảm trồng lên, làm Đường Chấn cảm giác có chút biến ưu, hắn đã hồi lâu chưa từng thể nghiệm quá loại này thân là phạm nhân cảm giác. Một khối nho nhỏ cục đá sắt thép là có thể đủ đem thân hình giam cầm, sau đó ngoan ngoãn tùy ý người khác đuổi nghịch. Đây là thân là phàm nhân bi ai, cũng là tu sĩ theo đuổi siêu thoát nguyên nhân, không hy vọng bị này đó vật chất trói buộc tự thân, lưu lạc đến nhận chức người sâu xé kết cục. Đường Chấn sở có được cảnh giới thực lực, đã sớm đã siêu thoát rồi này hết thảy, thậm chí đã quên đi loại này bất lực cảm giác. Hiện giờ lại lần nữa tao ngộ, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một mạt hoảng loạn. Cũng may hắn trải qua sóng gió vô số, đụng tới quá càng thêm gian nguy quỷ dị sự tình, dây lắt liền khôi phục chấn định tự nhiên tâm thái. Dãy rùa đứng lên, thông qua kim loại lan can, Đường Chấn thấy được đối diện tình hình. Màu đen nham thạch xây trúc lao tù giữa, đồng dạng cũng có vài đạo thân ảnh đang ở lặng yên không một tiếng động đánh giá cảnh vật chung quanh. Tuy rằng hoàn cảnh u ám không ánh sáng, nhưng là Đường Chấn vẫn như cũ có thể xác định lồng giam giữa có một người lâu thành tu sĩ. Đối phương cùng chính mình giống nhau, đang ở lặng lẽ quan sát bốn phía, muốn làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Đường Chấn trầm mặc một lát, nâng lên trong tay xiềng xích, nhẹ nhàng va chạm kim loại hàng rào. Thanh âm thong thả mà có tiết tấu, rõ ràng chính là ở truyền lại tin tức. Tuy rằng động tĩnh cũng không phải rất lớn, lại có thể làm người nghe được rành mạch. Tại đây tòa u ám quỷ dị nhà tù giữa chậm rãi quanh quẩn. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3544 đánh chết, vượt ngục. Đường Chấn đánh tiết tấu, chỉ có lâu thành tu sĩ mới có thể nghe hiểu, thân ở với đặc thù hoàn cảnh khi, liền có thể sử dụng phương thức này liên lạc. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, một khi sử dụng như vậy phương pháp, liền cùng cấp với thân ở tuyệt cảnh giữa. Hiện giờ thân ở lồng giam giữa, cường hãn tu vi biến mất vô tung, chỉ có thể sử dụng như vậy phương pháp. Nhưng phàm là có một tia thần thức, có thể cách không lẫn nhau giao lưu, đều so loại này nguyên thủy phương pháp càng có hiệu suất. Hoàn cảnh chính là như thế, buồn bực hoảng loạn cũng không có tác dụng, vẫn là tĩnh tâm làm tốt chuyện nên làm. Đầu tiên muốn xác nhận một chút, tại đây phiến hoàn cảnh lạ lâm chung, có bao nhiêu lâu thành tu sĩ tồn tại. Lâu thành tu sĩ nếu là nghe được đánh thanh, tất nhiên sẽ cho dư đáp lại, do đó thực hiện tin tức thượng giao lưu chung. Lại lợi dụng loại này giao lưu phương thức, tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Một cái khác mục đích, chính là muốn nghiệm chứng một chút, trước mắt cảnh tượng hay không vì hư ảo. Nếu là ảo cảnh nói, Đường Chấn đều có phân rõ phương pháp. Hắn ở đánh đồng thời, trong đầu lại nghĩ một việc, đó chính là thật sự có lâu thành tu sĩ, dùng cái dạng gì tiết tấu đáp lại mới xem như chính xác. Liên ở hắn tự hỏi đồng thời, bên ngoài cũng có đánh thanh truyền đến, tiết tấu lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn bất động. Đường Chấn lại hơi hơi mỉm cười, xác nhận chưa ở ảo cảnh giữa. Nay kỳ thật chính là hạng nhất kiểm tra đo lường phương pháp, ảo cảnh sẽ căn cứ nhân tâm suy nghĩ tiến hành bắt trước, nếu đáp lại thanh âm như Đường Chấn suy nghĩ như vậy, đã nói lên giờ phút này thân ở với ảo cảnh giữa. Hoàn toàn bất động tiết tấu, chứng minh rồi thế giới chân thật tính. Chính mình xác thật tu vi mất hết, bị nhốt ở lồng giam giữa. Còn có lâu thành tu sĩ tao ngộ cùng chính mình tương đồng. Hai bên chi gian đánh giao lưu, cũng không có liên tục quá dài thời gian, liền nghe được một trận trầm trọng tiếng bước chân truyền đến. Một người toàn thân có các loại cổ quái trang trí, mang một bộ giữ tận mặt nạ trắng hán, đi tới Đường Chấn nơi lồng giam phía trước. Đường Chấn đình chỉ đánh, cách kiên cố hàng rào, yên lặng nhìn tên kia tráng hán. Chết đã đến nơi còn dám náo. Tráng hán nói chuyện đồng thời, hướng tới đường trấn chậm rãi đi tới, từ bên hông trường điệu mục vỏ rút ra giống nhau vật phẩm. Giống như là bị chém xuống bạch tuộc xúc tua, mặt ngoài dính đầy dịch nhầy, đồng thời còn có sắc bén trăng non hình đào câu. Liền đang tới gần lồng giam thời điểm, hung hăng hướng tới đường trấn chịu qua đi. Đường trấn sớm có phòng bị, thân thể đột nhiên về phía sau một ngưỡng, tránh đi này một cái công kích. Còn dám trốn. Một roi không có đánh tới đường trấn, làm tráng hán thập phần ảo não, hùng hổ vọt tới trước cửa phòng giam. Rồi tay ý đổ chụp vào lồng giam lan can, bất quá sắp tới đem tiếp xúc thời điểm, động tác rồi lại do dự một chút. Ha ha. Nằm trên mặt đất đường trấn, đột nhiên phát ra một trận tiếng cười nhạo, trầm thấp rồi lại rõ ràng chói tai. Nguyên bản có chút do dự tráng hán, nghe được tiếng cười lúc sau, bàn tay bỗng nhiên chụp tới lồng giam lan can. Lan can nháy mắt trở nên mềm mại, tráng hán dễ như trở bàn tay đi đến. Xem ta không chịu chết ngươi. Hắn nổi giận đùng đùng mà giơ lên trong tay roi dài, lại lần nữa hướng tới đường trấn chịu qua đi, hận không thể đem hắn chịu thành hai nửa. Lại không nghĩ đường trấn giơ lên hai tay, dùng trên tay xiềng xích nên hướng roi, che kín sắc bén gai ngược, giống như vật còn sống xúc tua roi, vừa lúc chịu ở xiềng xích mặt trên. Hai bên tiếp xúc đồng thời, đường trấn nghe thấy được một cổ tanh nị hơi thở, từ kia căn lướt lánh roi mặt trên khuyết tán mở ra. Không có nửa điểm chần chờ, đường trấn một bàn tay bắt lấy mấp máy roi, khuynh tận toàn lực đâm hướng tên kia tráng hán. Bởi vì mang xiềng chân duyên cớ, đường trấn vô pháp ra tốc trợ lực, lại như cũ đem tráng hán đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Lão đảo lui về phía sau vài bước, đánh vào lan can mặt trên. Đường trấn thuận thế bắt lấy kia căn roi, đột nhiên vòng hướng về phía tráng hán cổ, dây lắt liền quấn quanh một vòng. Hung hăng xuống phía dưới lôi kéo, tráng hán phát ra một tiếng kêu rên, máu tươi theo cổ không ngừng chảy xuôi. Đường trấn bàn tay tràn đầy miệng vết thương, lại phảng phất không có cảm thấy giống nhau, múa may xiềng xích tạp hướng tráng hán đầu. Phanh! Này một kích lại thật lại tàn nhẫn, tạp đến tráng hán kêu lên một tiếng, dãy rủa suy nghĩ phải tiến hành phản kháng. Đường trấn mặt vô biểu tình, chỉ là múa may xiềng xích, không ngừng tạp hướng tráng hán đầu. Tráng hán kiện thạc thân hình, đã trở nên mềm mại như bùn, rốt cuộc vô lực phản kháng. Đường trấn cũng không có dừng tay, như cũ mặt vô biểu tình đấm vào, thẳng đến đối phương hoàn toàn không có động tĩnh. Đường trấn chậm rãi thẳng khởi eo, không tự chủ được run rẩy, mồ hôi lạnh từ trên trán mặt liên tiếp lan xuống. Nguyên lai roi mặt trên có độc tố, có thể làm người đau đớn gấp bội, đạt tới cơ hồ khó có thể chịu đựng trình độ. Liên tính là đường trấn như vậy, đao phách dịu chém đều mặt không đổi sắc hàng người, cũng cảm thấy có chút sắp không chịu nổi. Giờ khắc này đường trấn, không chỉ có tu vi mất hết, ngay cả thân thể cảm quan cũng trở nên cùng phàm nhân giống nhau. Hiển nhiên đối phương là dùng loại này độc tố, trừng phạt những cái đó không nghe lời tù nhân. Cũng may sức lực viễn siêu thường nhân, chiến đấu ý thức cũng không có bị lao đi, lúc này mới làm đường trấn diện sát tráng hán. Vừa mới quá trình chiến đấu chung, đối diện vài tên tù nhân vẫn luôn đều ở thờ ơ lạnh nhạt. Đường trấn đạt được thắng lợi, bọn họ như cũ mặt vô biểu tình, tựa hồ này hết thệ cùng chính mình không quan hệ. Bao gồm tên kia cực giống lâu thành tu sĩ, này không có đáp lại đường trấn nam tử, chỉ là đứng ở trong bóng đêm yên lặng quan sát. Chậm rãi tới gần thi thể, đường trấn bắt đầu chậm rãi sờ soạn, ở tráng hán trên người sờ soạn một lần. Đối phương trên người vật phẩm không nhiều lắm, chỉ có một ít cái chai, bên trong một ít phơi khô thuốc mỡ, còn có một phen màu đen truy thủ. Đem mặt nạ bóc tới, lộ ra một trương chết không nhắm mắt mặt, thứ đầy đủ mọi màu sắc hoa văn. Nhiều nhất chính là vật phẩm trang sức, tạo hình tài chất bất đồng, trải rộng với thân thể các bộ vị. Này đó vật phẩm trang sức đại biểu cho tráng hán tài phú, chính là ở đường trấn trong mắt, lại căn bản không đáng giá một văn. Nắm lên màu đen truy thủ, đường trấn thử cạy ra xiềng xích, nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Đường trấn lại không chút hoang mang, cẩn thận quan sát xiềng chân cùng cổ tay, phát hiện chúng nó hẳn là bị nào đó vật chất dính hợp đến cùng nhau. Giống như là keo nước giống nhau, căn bản là lôi kéo không khai. Nhìn gông xiềng mặt trên khô cạn vết máu, đường trấn nghĩ, dùng dao ở trên đùi cắt ra một cái miệng vết thương. Máu tươi nhanh chóng chảy ra, bị đường trấn lộng tới gông xiềng kết hợp chỗ, hơn nữa nhanh chóng thấm vào trong đó. Đợi đại khái mười mấy giây, đường trấn đem màu đen chủy thủ cắm vào khe hở, sau đó lại dùng lực một cậy. Giang rắc. Nguyên bản gắt gao dính hợp xiềng chân, trực tiếp nứt thành hai nửa, từ đường trấn mắt cá chân chỗ rơi xuống xuống dưới. Quả nhiên như thế. Đường trấn nhìn đến hình cụ tạo hình, liền nhớ tới quá khứ hiểu biết, cùng trước mắt tình huống thập phần tương tự. Nếm thử một chút, quả nhiên phi thường hữu hiệu. Bị cầm tù giả máu tươi, chính là mở ra xiềng xích chìa khóa, đại biểu cho trời cao có đức hiếu sinh, nguyện ý cấp bị cầm tù giả một đường sinh cơ. Nếu là có thể phát hiện bí mật, hơn nữa đem này mở ra, vậy đại biểu cho có thể thiếu chịu một ít thống khổ. Khá vậy gần là rút đi hình cụ, lại sẽ không giảm bất cùng được miễn hình phạt. Nếu tìm không thấy nói, chờ đến tử vong lúc sau máu tươi lây dính hình cụ, đồng dạng cũng sẽ tự động thoát ly. Tìm được rồi giải trừ xiềng xích phương pháp, kế tiếp sự tình liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, thực nhanh tay khảo cũng bị hái được xuống dưới. Cầm lấy roi cùng màu đen truy thủ, đường trấn đi tới lồng giam lan can trước, dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy một chút. Lan can cứng rắn như cương, căn bản không chút sức mẻ. Hồi tưởng trước đây nhìn thấy cảnh tượng, đường trấn đi vào tráng hán thi thể bên, nắm lên hắn bàn tay ngưng thần nhìn kỹ. Thực mau đường trấn tầm mắt liền dừng ở một quả chiếc nhẫn mặt trên, giơ lên màu đen chủy thủ hung hăng hết thảy. Nắm lên mang theo vết máu chiếc nhẫn, đường trấn tròng lên ngón tay mặt trên, một lần nữa đi đến lồng giam lan can trước. Rồi tay nhẹ nhàng một chạm vào, nguyên bản cứng rắn như mới vừa lan can, nháy mắt liền trở nên giống như cục bột giống nhau. Đem mềm mại lan can bắt đến một bên, đường trấn cất bước tiến vào thông đạo giữa, lại lần nữa đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3545 chết mà sống lại. Hẹp hòi mà lại âm trầm thông đạo giữa, tràn ngập một cổ mùi hôi hương vị, rõ ràng là rất nhiều năm đều chưa từng rửa sạch. Dơ bẩn hỗn hợp máu tươi, trên mặt đất đọng lại khô cạn, một tầng lại một tầng không ngừng bao trùm. Tích lũy tháng ngày dưới, nguyên bản phô đá phiến mặt đất, thế nhưng đã xuất hiện kiên cố ngạnh xác. Lại xem hai sườn nhà tù, dày đặc mà lại hẹp hòi, có chút nhà tù hẹp hòi chật chội, thậm chí nằm xuống đều không thể đem lui người thẳng. Âm khí dày đặc, làm người da đầu tê dại. Nay tòa tanh tưởi lồng giam giữa, không biết bồi hồi nhiều ít oan hồn, đang ở phát ra không tiếng động kêu rên. Đường Chấn không để ý đến mặt khác, chỉ là nhìn về phía đối diện lồng giam. Hắc ám giữa kia đạo thân ảnh, giờ phút này đang ở yên lặng mà nhìn Đường Chấn, liền phảng phất một tôn cục đá khắc thành pho tượng. Đường Chấn có thể xác định một chút, đối phương cũng lâu bên trong thành bộ tu sĩ, mà là từ địa phương khác tới rồi viện binh. Đến nỗi cụ thể thuộc sở hữu, đạo cũng không cần tế hỏi, hỏi đối phương cũng chưa chắc sẽ nói. Đi đến lồng giam trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng một hoa, cứng rắn lan can liền trở nên mềm mại như bùn. Người tự do. Đường Chấn không có lại xem đối phương, mà là tiếp tục về phía trước đi đến. Tuy rằng trước đây âm thầm giao lưu, tên này lâu thành tu sĩ chưa từng tham dự, nhưng là Đường Chấn đối này cũng không để ý. Hiện giờ tình huống nguy cấp, nhiều một phần trợ lực luôn là chuyện tốt, không cần phải rối rắm quá nhiều. Đến nỗi mặt khác vài tên tù nhân, Đường Chấn căn bản không có để ý tới, hiện tại cũng không phải thả bọn họ thời điểm. Nói đến cũng là kỳ quái, này đó tù nhân nhìn đến Đường Chấn ra tới, thế nhưng cũng là vô thanh vô tức, giống như không có sinh mệnh pho tượng, lặng lặng nhìn Đường Chấn rời đi. Rõ ràng, ở này đó cổ quái chết lặng tù nhân trên người, tất nhiên cất giấu một ít bí mật. Theo thông đạo chậm rãi tiến lên, Đường Chấn ánh mắt đảo qua hai sườn lồng giam, phát hiện từng đạo thân ảnh đứng ở hắc ám giữa, cũng đều ở yên lặng chiều hắn nhìn chăm chú. Có chút nhà tù trên vách tường mặt, khắc đầy con số cùng hoa ngân, đem sở hữu chỗ chống khu vực chiếm cứ. Này đó hoa ngân tác dụng, tựa hồ là dùng để đếm hết. Như thế quỷ dị khác thường cảnh tượng, xác thật là rất khó làm người lý giải, lại cũng làm Đường Chấn tâm sinh một tia suy đoán. Đi rồi đại khái 20 bước, Đường Chấn dừng lại, lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh lồng giam. Thông đạo đã muốn chạy tới cuối, trước đây đánh đáp lại hắn tên kia lâu thành tu sĩ, lại trước sau đều không có xuất hiện. Có lẽ ở này đó thân ảnh giữa, liền có tên kia lâu thành tu sĩ, chỉ là xuất phát từ cẩn thận mà không có đứng ra. Còn có một loại khả năng, chính là đáp lại chính mình cái kia thanh âm, cũng không phải lâu thành tu sĩ phát ra. Đường Chấn khẽ cau mày, cũng không có tiếp tục tra xét, mà là quay đầu nhìn về phía sau. Hắn mở ra cái kia lồng giam, thế nhưng cũng không có người đi ra, trong thông đạo mặt trống không. Tựa hồ ý thức được cái gì, Đường Chấn trong giây lát xoay người, nhìn về phía thông đạo cuối cửa sắt. Hắn thấy một đạo thân ảnh, liền đứng ở chính mình trước mặt, bị hắc ám bao phủ ở thân thể cùng khuôn mặt. Người trốn không thoát đâu. Đường Chấn thả ra lâu thành tu sĩ, không biết khi nào đi tới cửa sắt phía trước, dùng dị thường lạnh nhạt ngữ khí nói. Kia nhưng không nhất định. Đường Chấn nhìn đối phương, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, ta sẽ chờ ngươi trở về. Kia đạo thân ảnh nói xong lúc sau, liền hướng tới lồng giam đi qua, rõ ràng là không tính toán rời đi. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, mày nhăn đến càng khẩn, ánh mắt đảo qua hai sườn lồng giam. Nhìn những cái đó chết lặng thân ảnh, Đường Chấn trong lòng hiện lên một mạt suy đoán. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Đường Chấn nói tới đây, duỗi tay đẩy ra phía trước cửa sắt. Lại là một cái hẹp dài thông đạo, dùng cứng rắn cục đá xây trúc, hai sườn trên vách tường tất cả đều là cửa sắt. Ở mỗi tòa cửa sắt mặt sau, hẳn là đều là liên tiếp lồng giam, giam giữ quỷ dị mà lại lạnh nhạt tù nhân. Đường Chấn không có dừng lại, đang chuẩn bị đi trước ngoại giới, lại nghe đến một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Hắc ám thông đạo cuối xuất hiện ánh sáng, một đám thân ảnh vọt tiến vào, cùng với liên tiếp kêu gọi khẩu lệnh. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, liền phải lắc mình tránh né. Kết quả vẫn là chậm một bước, đối phương đã phát hiện hắn tồn tại, ngay sau đó liền thấy một đạo hàn quang bay tới. Pháp khí. Đường Chấn trong đầu hiện lên cái này ý niệm, muốn tránh né lại căn bản không kịp, phàm nhân thân thể đối mặt tu sĩ vũ khí, căn bản là không có đối kháng khả năng. Liên tại hạ trong nháy mắt, Đường Chấn ngực bị đoạn mâu sọ xuyên qua, mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó hắn liền nhìn đến, một đám thân xuyên hộ giáp tráng hán đi lên trước tới, dùng chân đá đá thân thể hắn. Ở nói chuyện với nhau trong thanh âm, Đường Chấn thân thể bị đoạn mâu kéo lên, bên cạnh tráng hán rút ra một phen chằm đao. Giống như dị dạng dịu chằm đao, nhắm ngay Đường Chấn cổ, không chút do dự băng đi xuống. Đường Chấn cảm giác trời đất quay cuồng, ngay sau đó trước mắt tối sầm, ý thức lâm vào mơ hồ giữa. Giờ khắc này hắn trong lòng, nhớ tới tên kia lâu thành tu sĩ cảnh cáo. Người ra không được. Mang theo một mạt nghi hoặc, Đường Chấn đầu rơi xuống đất, ý thức hoàn toàn biến mất. Kẹp ở tối tăm lồng giam chung, Đường Chấn chậm rãi mở hai mắt. Nhìn trên tay xiềng xích, Đường Chấn đã có thể minh bạch tên kia lâu thành tu sĩ ý tứ trong lời nói. Có thể thử thoát đi, nhưng lại chưa chắc có thể chạy ra. Bất quá là phàm nhân thân hình, đối mặt có được pháp thuật tu sĩ khi, căn bản là không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Muốn chạy ra này tòa ngục giam, là căn bản không có khả năng sự tình. Nghĩ đến lâu thành tu sĩ lạnh nhạt cùng cảnh cáo, mặt khác lồng giam chung cái xác không hồn thân ảnh, còn có trên tường những cái đó hoang ngân, Đường Chấn ẩn ẩn minh bạch là chuyện như thế nào. Có cũng đủ nhiều kiến thức, đương đụng tới một ít quỷ dị khác thường sự tình khi, là có thể càng thoải mái mà làm ra chuẩn xác phán đoán. Đường Chấn trở nên cảnh giác lên, hắn giờ phút này tao ngộ tình huống, kỳ thật đại biểu cho cực hạn nguy hiểm. Nhìn như chết mà sống lại, trên thực tế lại muốn trả giá đại giới, tử vong đến nhất định số lần lúc sau, có lẽ liền rốt cuộc vô pháp một lần nữa tỉnh lại. Loại này không ngừng tử vong quá trình, ở nào đó đặc thù tồn tại xem ra, kỳ thật đại biểu cho cực hạn mỹ vị. Ngai kỹ nuốt chậm, chậm rãi nhấm nuốt, sau đó lại đem mỹ vị đồ ăn nuốt xuống đi. Chầm mặc mười mấy tức sau, Đường Chấn từ trên mặt đất đứng lên, lại một lần đánh lan can. Không quá bao lâu thời gian, liền có chính xác đáp lại chuyển đến. Đường Chấn vẫn như cũ đánh, thẳng đến một người mang mặt nạ trắng hán, chậm rãi đi đến Đường Chấn trước mặt. Giờ khắc này lồng giam bên trong, có vẻ an tĩnh dị thường, tựa hồ có từng đạo ánh mắt xa xa nhìn chăm chú. Đường Chấn đình chỉ đánh, cách kiên cố hàng rào, yên lặng nhìn tên kia trắng hán. Chết đã đến nơi còn dám náo. Trắng hán nói chuyện đồng thời, hướng tới Đường Chấn chậm rãi đi tới, từ bên hông trường điệu một vỏ rút ra giống nhau vật phẩm. Lồng giam trung Đường Chấn cười lạnh, bởi vì trước mắt một màn này cảnh tượng, không lâu phía trước vừa mới trải qua. Không quá bao lâu thời gian, thế nhưng lại lần nữa tái diễn. Nhìn đến Đường Chấn mặt lộ vẻ tươi cười, Tráng Hán càng thêm buồn bực, múa may roi liền quất đánh lại đây. Liền giống như lần trước giống nhau, Đường Chấn về phía sau rút lui né tránh, đem đối phương dẫn vào lồng giam giữa. Khác nhau là lần này đánh chết tốc độ, chỉ dùng lần trước một nửa thời gian, toàn bộ hành trình không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Nhìn Tráng Hán chết không nhắm mắt đôi mắt, Đường Chấn lại ở trong lòng âm thầm cân nhắc, gia hỏa này rốt cuộc bị giết chết quá bao nhiêu lần. Quen thuộc giải khai xiềng xích, Đường Chấn cầm lấy màu đen truy thủ, ở trên tường trước mắt một đạo hoa ngân. Lần đầu tiên, Đường Chấn thấp giọng nói, lại không có sốt ruột rời đi, mà là ngồi xổm Tráng Hán thi thể bên cạnh. Giơ lên màu đen dao nhỏ, không ngừng xẹt qua Tráng Hán thân thể, một đao tinh tế mà dụ tâm. Đối diện trong phòng giam vài tên tu sĩ, nhìn không chớp mắt mà nhìn Đường Chấn động tác, chết lặng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Qua không biết bao lâu, tất tất xách xách thanh âm đình chỉ, lồng giam lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Mang mặt nạ Tráng Hán mở ra lồng giam, không có bất luận cái gì dừng lại tính toán, lập tức hướng tới cửa sắt đi qua. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3546 tế phẩm, Trần tướng. Tráng Hán đi đường tư thế có chút kỳ quái, cho người ta một loại không phối hợp cảm giác, nhưng lại như vậy trạng thái thực mau đã bị làm cho thẳng. Hắn đi qua thật dài thông đạo, dọc theo đường đi mắt nhìn thẳng, phảng phất căn bản là không thấy được hai sườn quỷ dị tù nhân. Đem cửa sắt đẩy ra lúc sau, Tráng Hán một đường về phía trước tiến lên, thực mau liền đi tới thông đạo cuối. Phảng phất giành giật từng giây giống nhau, không có nửa điểm chần chờ. Liên ở đến cửa sắt kia một khắc, Tráng Hán thân ảnh hướng bên cạnh chợt lóe, gắt gao dựa vào ven tường. Lại qua mấy phút thời gian, cửa sắt bị hung hăng đẩy ra, một đám thân ảnh vọt tiến vào. Bọn họ ăn mặc cùng Tráng Hán giống nhau hộ giáp, trên người mang theo các loại vật phẩm trang sức, hận không thể đem sở hữu khí quan đều trang trí vừa lật. Đám người giữa còn có vài đạo thân ảnh, trong tay dẫn theo đoàn mâu, mang giữ tợn mặt nạ. Cùng mặt khác Tráng Hán bất động, bọn họ tản ra nhàn nhạt năng lượng dao động, cả người cơ bắp ẩn chứa khủng bố lực lượng. Mở ra nhà giam, đem sở hữu tù nhân đều mang ra tới. Giống như thủ lĩnh tu sĩ hạ đạt mệnh lệnh, sau đó liền thấy một người danh Tráng Hán vọt vào nhà tù, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Mở cửa cùng quát mắng thanh âm truyền đến, không quá bao lâu thời gian, liền thấy một người danh biểu tình chết lặng tù nhân bị xô đẩy mà ra. Bọn họ mang còng tay xương chân, ở những cái đó Tráng Hán quất đánh hạ, xếp hàng hướng tới bên ngoài hành tẩu. Cửa sắt mặt sau ra tới tù nhân, số lượng cũng không nhất trí, căn bản vô pháp thống kê cụ thể số lượng. Bọn họ phảng phất cái xác không hồn, liền tính là bị roi quất đánh, cũng trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Thực mau nhà giam chung tù nhân nhóm đã bị toàn bộ xua đuổi đến bên ngoài. Xua đuổi tù nhân những cái đó Tráng Hán, theo sát sau đó đi ra ngoài, trước tiên tránh ở bên cạnh cửa biên Tráng Hán cũng là như thế. Ngoài cửa là một tòa thật lớn thành thị, nơi nơi đều là to lớn kiến trúc, mặt ngoài đổ đầy tươi đẹp sắc thái. Còn có đủ loại điêu khắc, phân bố với thành thị các góc, tuyệt đại đa số đều là một ít cự thú thần tiên ma quái. Trên đường phố lui tới đám người, trên người treo đầy đủ loại vật phẩm trang sức, làn da mặt ngoài tất cả đều là thanh hắc sắc hình xăm. Một đám mang mặt nạ Tráng Hán, áp giải một đám tử khí trầm trầm tù nhân, theo rộng lớn đại đạo không ngừng về phía trước tiến lên. Tại hành tẩu trong quá trình, ven đường những cái đó cư dân ngừng lại, không ngừng vất tay phát ra hưng phấn tiếng hô. Theo sau mang theo chờ mong biểu tình, đi theo ở đội ngũ mặt sau tiến lên, liền phảng phất là ngày hội du hành. Tại hành tẩu trong quá trình, đội ngũ thể tích không ngừng quyết trường, người qua đường số lượng đã là tù nhân gấp trăm lần. Nếu là cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện phụ cận trên đường mặt, kỳ thật cũng có giống nhau cảnh tượng. Mấy chục điều rộng lớn thông đạo, giống như thái dương quang mang giống nhau, trực tiếp thông hướng trung ương nhất quảng trường. Ở quảng trường trung ương nhất vị trí, kiến có một tòa giống như cự tháp kiến trúc, độ cao ước chừng 600-700 mét. Ở kiến trúc nhất phía trên vị trí, huyền phù không ngừng vận chuyển lốc xoáy, tựa hồ có thể cắn nuốt thế gian hết thảy. Nay tòa to lớn kiến trúc chung quanh có từng vòng phảng phất cầu thang ngôi cao, liên tiếp không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Ở này đó cầu thang mặt trên đứng thẳng từng hàng Tráng Hán, trong tay đỡ một phen đồng thau chế tạo cánh cửa đại đao. Kiến trúc chung quanh vòng tròn trên quảng trường mặt đã tụ đầy hưng phấn bộ lạc tộc nhân, đang ở nhìn không chớp mắt nhìn cự tháp cùng lốc xoáy. Chết lặng tù nhân bị roi không ngừng quất đánh, theo thật dài cầu thang chậm rãi đi tới những cái đó ngôi cao mặt trên. Trong quá trình tiến lên, có một ít tù nhân ý đồ phản kháng, lại bị Tráng Hán nhóm tạm phiên trên mặt đất. Ở này đó ngôi cao mặt trên có từng tòa che kín phủ văn màu đen giường đá, bày biện ra hướng vào phía trong nghiêng trạng thái. Trên giường đá còn có từng điều khe lõm, đồng dạng cũng là nghiêng góc độ, trực tiếp kéo dài tiến vào tháp cao giữa. Tù nhân nhóm trong quá trình tiến lên, bị không ngừng lôi ra đội ngũ, đẩy đến những cái đó trên giường đá mặt. Dựng đứng ở giường đá bên cạnh, giống như dương cái giống nhau dày nặng đá phiến, liền sẽ bị trực tiếp khấu ở tù nhân trên người. Tù nhân chỉ có thể lộ ra cổ, thân thể lọt vào đá phiến để ép, tâm huyết toàn bộ tụ tập với phần đầu. Tiến lên trong quá trình, tù nhân nhóm bị không ngừng ấn ở trên giường đá mặt, căn bản là vô pháp tránh thoát. Thực mau ở tháp cao đỉnh cao nhất, xuất hiện một đạo gầy ốm thân ảnh, thân xuyên một bộ quỷ dị huyết sắc trường bào. Một tia tang thương hơi thở tràn ngập ở thân thể hắn chung quanh. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một khối khắc tự cốt phiến, lớn tiếng tụng niệm cùng loại tế văn đồ vật, bốn phía trên quảng trường nam nữ không ngừng đáp lại. Bọn họ phảng phất điên mất rồi một nửa, liên tiếp không ngừng hô lớn thét chói tai, lại quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu nguyện. Không quá bao lâu thời gian, tế văn tụng niệm xong tất, liền thấy kia nói gầy ốm thân ảnh quỳ trên mặt đất, giơ lên đôi tay hướng lốc xoáy lớn tiếng kêu gọi. Ong. Cổ quái thanh âm truyền đến, liền phảng phất là một cái tín hiệu, làm bốn phía nam nữ càng thêm hưng phấn. Đứng ở nhất phía dưới cầu thang tráng hắn nhóm, giơ lên trong tay đồng thau đại đao, chiều trên giường đá tù nhân hung hăng một chém. Phụt. Tù nhân đầu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi phảng phất suối phun giống nhau bắn ra, lại ở đá phiến đè xuống một giọt không tồn. Máu tươi theo che kín khô cạn vết máu khe lõm, không ngừng chảy vào tháp cao giữa, cũng không biết tiến vào địa phương nào. Liền giống như đẩy ngã đổ mì nổ quân bài, từ phía dưới bắt đầu không ngừng hướng về phía trước, tráng hán nhóm vẫn duy trì cùng cái tiết tấu, đem tù nhân nhóm đầu không ngừng chém xuống xuống dưới. Máu tươi cuồng phun trào nhập tháp cao, phía dưới nam nữ không ngừng cầu nguyện hoan hô, phảng phất đang ở chúc mừng ngày hội tiến đến. Bị chém xuống những cái đó đầu, thế nhưng cũng theo cầu thang hai bên khe trượt sườn dốc, không ngừng hướng tới phía dưới lan xuống. Lúc này là có thể đủ nhìn đến, cầu thang phía dưới hố sâu chất đầy bộ xương khô. Không biết nhiều ít tù nhân ở chỗ này bị hiến tế chém giết. Liên ở tù nhân đều bị chém giết sau, tháp cao nhất phía trên vị trí, đột nhiên có quần quần máu tươi phun trào mà ra. Huyết lưu bắn về phía không trung lúc sau, lại bị lốc xoáy hấp thu, không có một đinh điểm lãng phí. Như thế tàn nhẫn quỷ dị cảnh tượng, lại làm người xem buộc phát ra hưng phấn hoan hô, thậm chí ở trên quảng trường vừa múa vừa hát. Hoan hô một trận lúc sau, vây xem cư dân lúc này mới từng người tan đi, phản phất đây là mỗi ngày nên làm nghi thức giống nhau. Tại hạ phương quảng trường góc trung, khoác trắng hán ngoại ra đường trấn yên lặng xoay người, hướng tới lao tù nơi vị trí đi đến. Những cái đó mất tích tôn chủ tu sĩ, bao gồm sau lại tra xét những cái đó lâu thành tu sĩ, nguyên lai đều trở thành tù nhân, bị coi như tế phẩm chém giết, dùng máu tươi tới nuôi nâng tháp cao thượng lốc xoáy. Hồi tưởng trước đây trải qua quá chết mà sống lại, hơn nữa đối với thời gian quy tắc hiểu biết, Đường Chấn xác nhận một việc: mỗi một người bị nhốt tu sĩ, nhìn như thân ở với tương đồng thời gian cùng không gian, trên thực tế lại ở bất đồng thời gian đoạn trải qua quá bất đồng tao ngộ. Liên tỷ như cảnh cáo Đường Chấn lâu thành tu sĩ, đối phương rất có thể nếm thử quá vô số lần vượt ngục thoát đi, nhưng là cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Cho nên hắn mới có thể như thế tê liệt, lạnh nhạt nhìn Đường Chấn tự cứu, lại không cho rằng hắn có thành công khả năng. Mặt khác lạnh nhạt tù nhân, hẳn là cũng là đồng dạng tao ngộ. Tử vong số lần càng nhiều, đối với thần hồn thương tổn lại càng lớn, theo tử vong luân hồi không ngừng liên tục, các tu sĩ liền hoàn toàn tiêu vong. Tuy rằng tao ngộ biến cố thời gian giống nhau, nhưng là tiến vào thời gian lại chưa chắc tương đồng, chỉ cần kém răm 3 năm, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Đây là thời gian không xác định tính, Đường Chấn có lẽ càng may mắn một ít, tiến vào thời gian so người khác càng vãn. Có lẽ còn càng may mắn ra hỏa. So Đường Chấn càng tới chế đạn, đến lúc đó trải qua quá lần lượt thất bại, cuối cùng tuyệt vọng nản lòng Đường Chấn cũng sẽ trở thành tuyệt vọng tù nhân giữa một viên, sẽ lấy lạnh nhạt chết lặng biểu tình nhìn kẻ tới sau chạy trốn biểu diễn, hơn nữa cảnh cáo đối phương tuyệt không thành công khả năng. TXT đao loạn địa chỉ di động đọc chương 3547 mảnh nhỏ thế giới. Ở vào thành thị trung ương hình tròn quảng trường, kéo dài ra mấy chục điều thông đạo thông hướng thành thị các góc. Này đó thông đạo so nơi này lại rộng lớn, con đường hai bên đều là điêu khắc cùng kiến trúc, mỗi khi tới rồi cố định thời gian, con đường hai bên liền sẽ tụ mãn đám người. Ở này đó con đường cuối đều sẽ có một tòa ngục giam, tạo hình cực giống một đầu dữ tận cự thú. Mấy chục đầu cự thú pho tượng vờn quanh bốn phía, hợp thành to lớn mà lại quỷ dị đội hình, bảo hộ trung ương quảng trường kia tòa cự tháp. Ở này đó âm trầm ngục giam giữa, giam giữ dùng cho hiến tế tù nhân. Trong thành thị cư dân nhóm đều sẽ tích cực bắt giữ tế phẩm, sau đó lại giam giữ đến lồng giam giữa. Chờ đến cố định ngày, tù nhân liền sẽ bị giết chết hiến tế, quần quần máu tươi bị tháp cao thượng lốc xoáy hấp thu. Nghe nói như vậy hiến tế, có thể lấy lòng vĩ đại thần linh, làm thành thị cư dân đạt được phù hộ. Sự thật cũng xác thật như thế, theo hiến tế số lần không ngừng gia tăng, thành thị giữa tu sĩ cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Được đến chỗ tốt cư dân nhóm, càng thêm ham thích với hiến tế, thường xuyên tập kích mặt khác bộ lạc bắt giữ tế phẩm. Lại hoặc là tiêu tiền mua sắm, cũng có thể đủ được đến đại lượng nô bộc, thậm chí chuyên môn có người vì kiếm tiền mà cung cấp phục vụ. Đối với thành thị cư dân mà nói, hiến tế thần linh là hạng nhất đại sự, tuyệt đối không thể đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mỗi một lần hiến tế lúc sau, nhà tù đều sẽ trở nên trống không, nhưng là thực mau liền sẽ bị một lần nữa lấp đầy. Như thế vòng đi vòng lại, giang có rất dài thời gian. Trở lên này đó nội dung, toàn bộ đến từ chính một người cư dân giảng thuật. Lúc này hắn chính che lại cổ, đầy mặt tuyệt vọng biểu tình, giống như bùn lầy sủi lơ trên mặt đất. Khéo lánh góc chung, căn bản không có người nhìn đến hắn tao ngộ, càng không thể cung cấp viện thủ. Thằng đến tử vong trước cuối cùng một khắc, cư dân đột nhiên ý thức được, khảo vấn cùng giết chết chính mình cư dân có chút không đúng. Tựa hồ da thịt quá mức tùng suy sụp, tùy thời đều sẽ rơi xuống giống nhau. Đem thi thể kéo dài tới góc giữa, xác nhận trong thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện, Đường Chấn lúc này mới không nhanh không chậm rời đi. Hành tẩu trong quá trình, Đường Chấn duỗi tay đỡ bả vai, trước đem chạy xuống da thịt đẩy hồi tại chỗ, sau đó lại đang âm thầm cố định một chút. Này phó thể xác không thuộc về chính mình, ở kịch liệt vận động thời điểm, luôn là sẽ không tự chủ được chạy xuống di động. Bởi vì điều kiện hữu hạn, chỉ có thể tận lực khắc phục. Nếu là xóa mặt nạ cùng trang phục, liền sẽ phát hiện tráng hán thân thể bị che đậy địa phương, kỳ thật đang bị cơ bắp gắt gao thít chặt. Tay chân giống như trường ống giày bao tay, cũng bị đường chấn tròng lên trên người, rất khó phát hiện dị thường chỗ. Như vậy giải phẫu kỹ thuật sát dao, quả thực vô cùng kỳ diệu, người thường căn bản vô pháp làm được. Nào đó thế giới yêu ma ác quỷ, liền rất am hiểu việc này, có thể dùng thi thể chế tạo hoàn mỹ huyết nhục sắc ngoài, có thể liên tiếp tự thân huyết mạch nội tạng, duy trì thể xác sinh cơ, liền tính là vài thập niên đều sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nếu không nghĩ nếu muốn, còn có thể cắt đứt kinh mạch phá vỡ thân thể, một lần nữa tìm kiếm tân thể xác. Trong coi lồng giam tên kia chẳng hán, chết quá không biết nhiều ít hồi, nhưng là thi thể lại bị đường chấn lợi dụng tới rồi cực hạn. Cấp thấp những cái đó yêu quỷ, liền không có như vậy thủ đoạn, mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải đổi mới thể xác. Có khi vì trừ số cùng bảo trì màu da, không thể không sử dụng các loại hương liệu che lấp, hơn nữa dùng bút mực tới phát họa thể diện. Đường chấn vào giờ phút này, liền ở noi theo cấp thấp họa bị chi quỷ, hơn nữa hiệu quả tương đương không tồi. Lợi dụng khối này tráng hán thể xác, đường chấn dâu giếm được những cái đó thủ vệ, thấy hiến tế toàn bộ quá trình. Nhìn những cái đó chết lặng tu sĩ, bị đao phủ không ngừng chém rơi đầu, lại trước sau không có bất luận cái gì động tác. Ngay sau đó lại ở hẻm nhỏ giữa, phục kích một người cư dân, cũng từ đối phương trong miệng đạt được một ít tình báo. Lúc này đường chấn đã xác định, tại đây tòa thành thị giữa, cũng không có quá cường tu sĩ tồn tại. Nếu không hắn thấp kém ngụy trang, đã sớm bị tu sĩ cấp cao xuyên qua. Xuất hiện tình huống như vậy, hẳn là cùng vị trí thời đại có quan hệ, rốt cuộc nơi này chính là ngàn vạn năm phía trước. Viễn cổ mông muội thời đại, tu sĩ số lượng tương đương thưa thớt, phần lớn chỉ nắm giữ thô thiện thủ đoạn. Bọn họ hèn mọn giống như con kiến, đối mặt khủng bố hồng hoang hỗn độn cự thú, có thể tồn tại cũng đã tương đương không dễ. Theo thời gian trôi đi, tu sĩ mới có thể trở nên càng ngày càng cường, chậm rãi có ngàn vạn năm sau phồn vinh cảnh tượng. Nay tòa tồn tại với ngàn vạn năm trước thành thị, tu sĩ thực lực cũng không phải rất mạnh, lại như cũng không phải các tu sĩ có khả năng đối kháng tồn tại. Chỉ vì các tu sĩ sắm vai chính là tù nhân, là bị chém giết tế phẩm, cường hãn tu vi đã biến mất vô tung. Dưới tình huống như vậy, các tu sĩ căn bản vô pháp đối kháng những cái đó nguyên bản khinh thường nhìn lại, hiện giờ lại đủ để nghiền áp bọn họ nguyên thủy tu sĩ. Liên tính là chiến đấu phản kháng, cuối cùng cũng sẽ rơi vào bị chém giết kết cục. Nay còn gần chỉ là mặt ngoài, dựa theo đường chấn kinh nghiệm phân tích, sự tình tuyệt đối không có khả năng như thế đơn giản. Liên tỷ như giờ phút này đường chấn, tránh đi bị chém đầu như thế, này cũng không ý nghĩa hắn có thể an toàn thoát đi. Tuy rằng thoát ly tiểu nhà giam, chính là còn có một tòa lớn hơn nữa nhà giam, đem các tu sĩ cầm tù trong đó. Tuy rằng không có trải qua tra xét, nhưng là đường chấn có thể xác định, này tòa quỷ dị thành thị căn bản vô pháp thoát đi. Nó là chân chân chính chính tồn tại, nhưng rồi lại cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn cách ly, không có bất luận cái gì tu vi tù nhân nhóm, căn bản là không có thoát đi thủ đoạn. Thoát đi biện pháp chỉ có một loại, chính là đánh vỡ này tòa thế giới quy tắc, phá hư mấu chốt tính vật phẩm, làm này vô pháp lại bình thường vận chuyển. Làm không được điểm này, cũng chỉ có thể bị vĩnh viễn giam cầm đi xuống. Chỉ là thân ở với viễn cổ sinh vật sáng tạo mảnh nhỏ thế giới, tu sĩ còn vô pháp thoát đi, huống chi là một đám biến thành người thường tù nhân. Còn có một chút nhất mấu chốt, càng là làm các tu sĩ chết lặng tuyệt vọng nguyên nhân chủ yếu. Nhưng phàm là cảnh tượng như vậy, trên cơ bản đều ở vào tuần hoàn trạng thái, mỗi khi đạt tới nhất định thời gian lúc sau, liền sẽ một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Bị chém giết những cái đó tù nhân sẽ một lần nữa xuất hiện ở ngục giam giữa, bao gồm đường chấn cũng là như thế. Mặc cho ai tao ngộ tình huống như vậy, đều sẽ cảm thấy hỏng mất tuyệt vọng, thẳng đến hoàn toàn đánh mất tin tưởng. Đường chấn lại phát hiện một ít chi tiết, cũng có thể xưng này vì lỗ hổng, chứng minh này tòa thế giới tồn tại cũng không nghiêm cẩn. Này đó lớn lớn bé bé lỗ hổng, có lẽ có thể lợi dụng lên, do đó xoay chuyển bất lợi cục diện. Đường chấn phát hiện vấn đề, mặt khác lâu thành tu sĩ hẳn là cũng có phát hiện. Viễn cổ sinh vật tự hỗn độn chung ra đời, trời sinh liền có một loại khuyết tật, tư duy đơn giản mà lại thông thả. Liên tính là thực lực không ngừng tăng lên, đạt tới có thể so với thần vương trình độ, trí lực tăng lên lại như cũ phi thường hữu hạn. Từ nó cấu tạo mảnh nhỏ thế giới giữa, xuất hiện một ít tệ đoan cùng lỗ hổng, kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng cho dù là như thế, lại như cũ không có bao lớn tác dụng. Dũng sĩ biết cự long tử huyệt, binh lính biết tên đầu sỏ bên địch thân phận dung mạo, lại không ý nghĩa có năng lực đem này chém giết. Một viên đạn hạt nhân là có thể hủy diệt một tòa thành thị, chính là lại có mấy người có thể được đến loại đồ vật này, lại hoặc là nói đem này chế tạo ra tới. Liên tính là phát hiện lỗ hổng tồn tại, hơn nữa nỗ lực tiến hành nếm thử phá giải, lại cũng chưa chắc có thể thoát khỏi khốn cục. Khẳng định có tu sĩ đang ở âm thầm nỗ lực, chỉ là thân ở với bất đồng thời gian đoạn, căn bản không vì người ngoài biết mà thôi. Lúc trước hiến tế trong quá trình, liền có tù nhân ý đồ phản kháng, bất quá cuối cùng vẫn là bị những cái đó binh lính chém giết. Hiển nhiên này đó tù nhân trong lòng, vô cản sự như cũ tồn tại phản kháng ý niệm, chỉ tiếc cuối cùng quả bất địch chúng. Các tu sĩ bị từng nhóm đưa vào mảnh nhỏ thế giới, có lẽ cũng có phương diện này suy xét, chính là vì tránh cho tù nhân nhóm đoàn kết một lòng. Đương có người nhiệt huyết sôi trào phản kháng khi, mặt khác tù nhân lại là vẻ mặt lạnh nhạt, như vậy lại sao có thể đạt được thành công? Cố tình còn không thể đoán này đó tù nhân, bởi vì ở bọn họ phản kháng thời điểm, đồng dạng cũng không có được đến dự đoán đáp lại. Tu sĩ tâm trí cứng rắn như cương, lẽ ra không nên như thế suy suốt, cũng không nên như thế dễ dàng từ bỏ. Nhưng nếu là ở lặng yên không một tiếng động gian, đã chịu nào đó lực lượng ảnh hưởng, xác thật sẽ làm các tu sĩ tâm thái phát sinh biến hóa. Đạt tới nhất định trình độ lúc sau, liền sẽ cầm lòng không đậu hề bại suy suốt, cuối cùng bày ra ra một bộ chết lặng nhận mệnh tư thái. Có bước đầu phán đoán lúc sau, đường chấn lập tức bắt đầu hành động, chỉ vì nghiệm chứng chính mình suy đoán hay không chính xác. txt đao loạn địa chỉ di động đọc chương 3548 phá cục thử. Kế tiếp thời gian, Đường Trấn tại đây tòa thành thị khắp nơi du tẩu, liền phảng phất là ở đi dạo phố giống nhau. Ngẫu nhiên còn sẽ dừng lại, đào một đào bùn đất, trích một trích đóa hoa, thoạt nhìn một bộ nhàn nhã bộ dáng. Không ai biết Đường Trấn đang làm gì, đồng dạng cũng sẽ không có người tin tưởng, này kỳ thật là một người khoác da người tù nhân. Đường Trấn dùng nhanh nhất thời gian, dùng hết khả năng điệu thấp phương thức, đối với thành phố này có đại khái hiểu biết. So sánh với tương lai phế tích quy mô, hiện giờ thành thị còn không coi là quá lớn, nhưng là đã có hướng ra phía ngoài mở rộng manh mối. Đường Trấn cũng không phải lang thang không có mục tiêu hạt dạo, mà là lấy một người tôn chủ tu sĩ kinh nghiệm kiến thức, phán đoán phân tích trước mắt này một tòa thành thị. Người thường vô pháp nhìn thấu đồ vật, lại căn bản vô pháp giấu giếm được Đường Trấn, liền tính là vô pháp nhìn đến cũng cảm giác quy tắc, hắn cũng có thể đủ làm ra một ít phân tích cùng trinh thám. Quy tắc nhất cứng nhắc, rồi lại cố tình huyền diệu khó giải thích. Tuy rằng Đường Trấn chịu giới hạn trong phàm tục chi khu, nhưng thân cụ siêu phàm chi tâm, liền có cơ hội thành tựu bất phàm việc. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần trở tối, thành thị giữa những cái đó cổ quái điêu khắc, thế nhưng bắt đầu có quang mang phát ra, xua tan ban đêm hắc ám. Bao gồm kia tòa tháp cao, đồng dạng cũng là như thế quang mang thoáng hiện, cách cực xa khoảng cách đều có thể nhìn đến. Tháp cao phía trên lốc xoáy cũng phóng xuất ra tinh tinh điểm điểm quang mang, phảng phất đom đóm giống nhau ở thành thị giữa phiêu đãng. Xa hoa lộng lẫy cảnh tượng, làm người nhìn lòng say không thôi, nghĩ lầm nơi này chính là nhân gian thiên đường. Mới đến giả tuyệt đối sẽ không tin tưởng, tại đây tòa mỹ lệ thành thị giữa, thế nhưng tồn tại khủng bố mà đáng sợ huyết tinh hiện thế. Đối với ngoại giới hết thảy chủng tộc, bọn họ đều tràn ngập ý, hận không thể đem này chém rơi đầu hiến tế thần linh. Thành thị không người chú ý góc, có một đạo thân ảnh đang ở chậm rãi di động, trên người tựa hồ có một bộ bao vây. Tuy rằng là ở ban đêm, nhưng là hành động vẫn như cũ cẩn thận. Cũng may ban đêm thành thị giữa chỉ có chút ít binh lính ở tuần tra, cũng không có phát hiện dấu ở âm thầm Đường Trấn. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, căn bản là không ai phát hiện có tù nhân thoát đi, càng không biết có một người binh lính mất tích. Nếu là càng lâu một ít thời gian, nhưng thật ra có khả năng phát hiện vấn đề. Đáng tiếc vô luận Đường Trấn bản nhân vẫn là thành phố này cư dân, sợ là đều không thấy được ngày hôm sau thái dương. Tránh đi binh lính lúc sau, Đường Trấn lặng yên không một tiếng động quay trở về ngục giam, tiến vào nguyên bản giam giữ hắn kia tòa lồng giam. Nay tòa tà ác thành thị giữa, có lẽ chỉ có này tòa âm trầm tanh tưởi ngục giam mới có thể cấp Đường Trấn mang đến tạm thời an toàn. Làm người tránh chi e sợ cho không kịp ngục giam, lại trở thành an toàn nhất địa phương, xác thật có như vậy vài phần bi ai buồn cười. Đem tùy thân mang theo bao vây mở ra, bên trong đầy lung tung rối loạn đồ vật, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì giá trị. Nay một đống lớn rác rưởi bên trong, có một khối sáng lên cục đá, chiếu sáng đen nhánh nhà tù. Trên tảng đá mặt có hoa văn, đến từ chính trong thành một khối điêu khắc, bị Đường Trấn ngạnh sinh sinh bẻ xuống dưới. Bị cư dân thành phố coi là chân bảo đồ vật, ở Đường Trấn xem ra, chẳng qua là dùng để chiếu sáng lên công cụ mà thôi. Đem cục đá đặt ở trên mặt đất, Đường Trấn bắt đầu đùa nghịch những cái đó cỏ cây cùng cục đá, thường thường còn sẽ tạp toái đưa vào miệng giữa. Chính là thông qua như vậy nguyên thủy phương thức, hiểu biết cỏ cây đất đá đặc tính, sau đó lại tiến hành phân tích cùng xứng so. Đường Trấn phong phú kinh nghiệm tri thức, có thể khởi đến hóa hủ bại vì thần kỳ hiệu quả. Vài loại tầm thường có cây trúc thạch lẫn nhau phối hợp, có lẽ là có thể chế tạo ra khó lường đồ vật. Ở thí nghiệm trong quá trình, Đường Trấn thường thường sẽ nhíu mày, ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mất đi vốn có tu vi thực lực, chỉ có thể lấy phạm nhân phương thức tiến hành kiểm tra đo lường thí nghiệm, tất nhiên sẽ đối tự thân tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Bất quá tánh mạng chỉ có một ngày, hơn nữa sự tình quan mấu chốt, liền tính là bị độc chết cũng muốn kiên trì đi xuống. Theo thời gian trôi đi, từng cái hữu dụng vật phẩm bị Đường Trấn kiểm tra đo lường ra tới, sắc mặt của hắn cũng trở nên càng ngày càng không xong. Chính là Đường Trấn thí nghiệm vẫn chưa đình chỉ, mà là không ngừng kiên trì, cho dù là mũi khẩu đổ máu cũng không để bụng. Trong bất chi bất giác, Đường Trấn tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, cánh tay càng là run rẩy vô pháp bắt lấy đồ vật. Dưới loại tình huống này Đường Trấn cũng chỉ có thể bị bắt từ bỏ thực nghiệm, mà không lên tiếng dựa vào trên tường chờ chết. Rốt cuộc trừ cái này ra, hắn căn bản làm không được bất luận cái gì sự tình, động cũng không động đậy, thậm chí liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Máu tươi mất đi trói buộc, không ngừng từ thất khiếu giữa chảy ra, xuống nước quần áo lại chảy về phía mặt đất. Giờ khắc này Đường Trấn tuy rằng thừa nhận cực hạn thống khổ, trong lòng lại có chút dở khóc dở cười. Đường đường đỉnh thần tướng, một niệm liền có thể sáng tạo muôn vàn sinh linh, búng tay vung lên liền có thể hủy diệt thành thị siêu cấp cường giả, hiện giờ lại bị một ít cỏ cây chi độc lộng tới gần chết trạng thái. Nói đi rất có một ít buồn cười, bất quá càng nhiều lại là bi ai. Liên tính là tôn chủ tu sĩ lại như thế nào, đối mặt càng cường đại hơn đối thủ, cũng chỉ có thể yên lặng bị trêu chọc đường địch. Liên tỷ như giờ phút này chính mình, căn bản không có thuốc chữa, chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai nhật tử chuyện như vậy tất nhiên còn sẽ tiếp tục. Cây bên tử vong quá trình, làm Đường Trấn bó tay không biện pháp, lại cũng sinh ra một tia đặc thù hiểu được. Trong bất chi bất giác, Đường Trấn lại vô nửa điểm tiếng động, dần dần biến thành lạnh băng thi thể. Lại không biết qua bao lâu, Đường Trấn mở hai mắt, cảm nhận được xiềng xích trói buộc. Quả nhiên ở tử vong lúc sau, hết thể lại trở về mới bắt đầu. Dương mắt đánh ra bốn phía, liền thấy vậy trước bắt được vài thứ kia, đều đã biến mất sạch sẽ. Phát sinh tình huống như vậy, vốn dĩ Đường Trấn đoán trước giữa. Nhìn đến ngục giam vách tường khi, Đường Trấn lại là nhẹ giọng cười. Bởi vì trước đây khắc họa dấu vết như cũ giữ lại. Lần đầu tiên tử vong thời điểm, Đường Trấn liền thấy được ngục giam trên tường hoang ngân, khi đó liền có một loại suy đoán. Nay tòa thế giới đúng là vòng đi vòng lại, tuần hoàn tù nhân nhóm bị hiến tế chém giết một ngày, liền tính là thoát khỏi bị hiến tế chém giết vận mệnh, đồng dạng cũng sẽ ở tân tuần hoàn bắt đầu khi bị mà sát. Nhưng là có một ít đồ vật, lại không có đi theo cùng nhau tuần hoàn, tỉ như nói trong thành thị mặt những cái đó kiến trúc. Ở bên ngoài du đãng thời điểm, Đường Chấn từng ở rất nhiều địa phương lưu lại đánh dấu, lấy này tới nghiệm chứng chính mình suy đoán hay không chính xác. Lại một lần luân hồi bắt đầu, đúng là nghiệm chứng suy đoán thời điểm. Đường Chấn chậm rãi đứng dậy, đi tới lan can trước mặt, nhìn thoáng qua đối diện lâu thành tu sĩ. Đối phương như cũ trầm mặc, phảng phất không có cảm tình cục đá pho tượng, đang dùng tử khí chậm chậm ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn. Dựa theo Đường Chấn phân tích, đối phương chết lặng lạnh nhạt có một nửa nguyên tự bản tính, còn có một nửa là đã chịu quy tắc ảnh hưởng. Thậm chí có khả năng đối phương ký ức cũng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, quên mất qua đi rất nhiều phát sinh sự tình. Nay kỳ thật là tất nhiên tình huống, bởi vì mỗi một lần tử vong, chẳng khác nào tổn thất một bộ phận thần hồn. Liên tính là một người tôn chủ cường giả, có được cường đại thần hồn chi hải, cũng khiêng không được loại này tích lũy tháng ngày tiêu ma. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là có thể nhiều một người giúp đỡ hiệp trợ, làm khởi sự tỉnh tới liền sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Bất quá chỉ bằng chính mình một người, làm theo có thể giải quyết vấn đề. Tuy rằng tu vi mất hết bị nhốt lồng giam, nhưng là lần lượt chết mà sống lại, lại cho Đường Chấn cũng đủ thoát vây tin tưởng. Nâng lên trong tay xiềng xích, Đường Chấn nhẹ nhàng đánh lan can, lần này lại bắt đầu hừ nổi lên ca dao. Sương mù ẩn hàn sơn vũ giả dích, thiếu niên đeo kiếm quá cổ kiểu, bến đỏ cô thuyền tuy tàn phá, xuyên hiệp càng hiểm cũng không ưu. Đường Chấn đi qua một tòa tu chân thế giới, nghe nói có người ngâm nga này khúc, lúc trước ở trong lúc nửa chết nửa sống, này bài ca dao lại ở trong đầu xung ra. Thiếu niên lòng mang chí khí, mang theo một phen truyền tự tổ tông thiết kiếm, mài rũa rất dị xét lúc sau lang bạt giang hồ. Tuy rằng một đường nhấp nô, lại như cũ bất khuất kiên cường. Ca dao chung cảnh tượng, đảo cũng phù hợp Đường Chấn hiện giờ tao ngộ, tuy rằng thân ở với nghịch cảnh giữa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì hy vọng. Một trận tiếng bước chân truyền đến, mang mặt nạ tráng hán thực mau xuất hiện. Chết đã đến nơi còn dám hồ nháo. Tráng hán giận mắng một tiếng, rút ra bên hông cổ quái roi dài, hướng tới Đường Chấn hung hăng quăng qua đi. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3549 lặng yên không một tiếng động biến hóa. Tráng hán lại một lần bị Đường Chấn xử lý, bị chết so thượng một lần còn muốn thông khoái. Lúc này đây Đường Chấn ở xử lý thời điểm, tốc độ cũng trở nên càng mau, thủ pháp cũng càng thêm thành thạo, phản phất có thể cách làn da thấy xương cốt huyết quản. Quen tay hay việc. Chỉ là như vậy từ ngữ, dùng để hình dung giờ phút này cảnh tượng, lại không khỏi có một ít quỷ dị âm trầm. Màu đen dao nhỏ xẹt qua thân thể gần cốt, khó tránh khỏi sẽ có một ít thanh âm phát ra, ở ưu tĩnh nhà tù lối đi nhỏ trung thỉnh thoảng vang lên. Đối diện nhà tù lâu thành tu sĩ, như cũ đờ đẫn nhìn Đường Chấn, chỉ là lúc này đây ánh mắt giữa, ngẫu nhiên sẽ hiện lên một tia gợn sóng. Tựa hồ có thứ gì, đối hắn tạo thành xúc động. Đường Chấn lại phảng phất giống như chưa giác, chỉ là thao lộng trong tay dao nhỏ, ở hắc ám giữa không ngừng cắt. Tất tất tắc tắc. Lại qua một đoạn thời gian, tráng hán thi thể đứng lên, Đường Chấn cũng đã biến mất không thấy. Lao tù góc giữa, lại nhiều một ít tanh hôi đồ vật, không cẩn thận quan sát căn bản là vô pháp nhìn đến. Ở như vậy hoàn cảnh chung, cũng căn bản không có người đi xem xét. Hoạt động một chút cứng đờ thân thể, bao gồm kia trương cứng đờ mặt, chậm rãi lộ ra một mặt trúc chắc tươi cười. Rất khó xem, cũng thực khủng bố. Liên ở thượng một lần, Đường Chấn còn vô pháp làm được cái này động tác, lần này liền có cực đại tiến bộ. Rất sống động tư thái, có thể phương tiện Đường Chấn làm càng nhiều sự tình, sẽ không khiến cho cư dân thành phố hoài nghi. Tuy rằng chiếu so Đường Chấn yêu cầu, còn kém không nhỏ khoảng cách, bất quá mọi việc tổng muốn tuần tự tiệm tiến, tuyệt đối không thể nóng lòng nhất thời. Đẩy ra nhà tù hàng rào, Đường Chấn đi vào thông đạo giữa, dùng nhanh nhất tốc độ nhắm phía cửa. Liên cung lần trước giống nhau, hắn tránh ở cửa phòng mặt sau, chậm rãi chờ đợi lên. Thực mau nhà tù đại môn bị đẩy ra, tạo hình dữ tợn tráng hán vọt tiến vào, kêu la đem tù nhân nhóm xua đuổi ra tới. Trong phòng giam lộn xộn một mảnh, căn bản không ai chú ý tới đứng ở trong bóng đêm Đường Chấn, nhìn đến cũng sẽ đem hắn trở thành đồng lõa. Tù nhân nhóm bị xua đuổi ra tới, dọc theo thẳng tắp đại lộ, lại một lần sẽ bị trở thành tế phẩm bị chém giết. Cảnh tượng như vậy lặp lại không biết bao nhiêu lần, bọn họ cũng phản kháng không biết nhiều ít hồi, nhưng là cũng không có một lần thành công. Ở bên đường hai sườn người xem tiếng hoan hô chung, tù nhân nhóm bị áp giải đi trước tháp cao quảng trường, tàn khốc mà huyết tinh cảnh tượng lại xuất hiện ở trước mắt. Đương hiến tế hoạt động sau khi chấm dứt, người xem sôi nổi rời đi, bao gồm Đường Chấn cũng là như thế. Tuy rằng ở hiến tế trong quá trình, hắn nhìn đến có tù nhân ý đồ phản kháng, nhưng là cũng không có thi lấy viện thủ. Làm như vậy kết cục chính là làm tế phẩm lại nhiều ra một cái. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn ở thành thị khắp nơi du tẩu, đi trước hắn đã từng lưu lại đánh dấu địa phương. Xem xét đánh dấu hay không còn ở, có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu. Thực mau hắn liền phát hiện, có chút đánh dấu biến mất vô tung, còn có một ít đánh dấu vẫn như cũ tồn tại. Mảnh nhỏ thế giới khôi phục cùng trong dự đoán bất đồng, pho tượng liền thuộc về vô pháp tổn hại tồn tại, lưu lại đánh dấu cũng sẽ ở ngày hôm sau biến mất. Cũng may tình huống như vậy, sớm tại Đường Chấn đoán trước giữa. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn lại tra xét nguồn nước, đồ ăn nơi phát ra, cùng với nô lệ giao dịch thị trường. Nay tòa cổ xưa mà nguyên thủy thành thị, nhất hỏa bạo sinh ý chính là nô lệ thị trường, tù nhân bị người từ bốn phương tám hướng mang đến, phảng phất gia súc giống nhau bị chọn lựa, sau đó lại nhốt lại chờ đợi bị giết. Có rất nhiều cư dân thành phố chủ động mua sắm, sau đó lại hiến cho ra tới, nghe nói như vậy có thể tắm gội càng nhiều thần ân. Thực mau lại đến ban đêm, Đường Chấn mang về một đống đồ vật, lặng yên không một tiếng động mà quay trở về ngục giam. Hắn tựa như lần trước như vậy, giống nhau lại giống nhau kiểm tra đo lường, hơn nữa thử tiến hành xứng so. Thời gian chậm rãi trôi đi, hắn trạng thái càng thêm không xong, cuối cùng thất khiếu đổ máu trực tiếp ngã xuống đất. Bất quá ở trước khi chết, lại có tươi cười xuất hiện ở khóe miệng. Chỉ vì mỗi một lần tử vong đều đại biểu cho tân bắt đầu, nhưng là trả giá nỗ lực lại sẽ không uổng phí. Tân một ngày tiến đến, Đường Chấn lặp lại mà trước đây sự tình, thuần thục mà đem Tráng Hán xử lý. Ở đối diện lâu thành tu sĩ nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn đạm nhiên bán ra nhà tù, bắt đầu rồi tân một ngày nỗ lực. Chờ đến màn đêm buông xuống, Đường Chấn lại lần nữa phản hồi, lần này mang về đồ vật rõ ràng thiếu rất nhiều. Ở tối tăm hoàn cảnh chung, Đường Chấn không ngừng mà tiến hành xứng so, chế tạo ra từng cái vật phẩm. Xứng so hoàn thành lúc sau, Đường Chấn dùng đao cùng ngòi lấy lửa trên mặt đất một hoa, được đến muốn mồi lửa. Ngọn lửa tiếp xúc mặt đất một phấn, nháy mắt kịch liệt tiêu đốt, u ám nhà tù cũng bị chiếu sáng lên. Đường Chấn trên mặt mang theo tươi cười, biết chính mình xứng so đã thành công, có được một loại cường lực vũ khí. Trở thành phàm nhân chi khu, chỉ có thể mượn dùng này đó ngoại lực thủ đoạn. Lợi dụng thành phố này vật phẩm, Đường Chấn rốt cuộc điều phối ra hắn muốn đồ vật, tiêu đốt hiệu quả cũng đủ để cho hắn vừa lòng. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có một loạt việc cần hoàn thành. Xoay người nhìn về phía vách tường, Đường Chấn bắt đầu dùng đao khai quật, lại phát hiện vách tường cứng rắn như cương, dao nhỏ căn bản là vô pháp đào động. Nhẹ nhàng cau mày, Đường Chấn đi vào thông đạo bên ngoài, khắp nơi đánh giá hai sườn nhà tù. Thực mau hắn liền phát hiện một mặt vách tường, mặt trên tràn đầy hoa ngân, còn có một chỗ không nhỏ cái khe. Đường Chấn đi vào đi, dùng đao chậm rãi khai quật, thực mau liền đem một khối thạch gạch đào ra tới. Ngay sau đó Đường Chấn lại tiêu phí sức lực, đem này khối thạch gạch đào rỗng, sau đó đem chính mình điều phối một bao đồ vật tắc đi vào. Đem thạch gạch khôi phục nguyên trạng, Đường Chấn lại về tới lồng giam giữa, cầm lấy cô ý dư lại một rúm một phấn. Vươn đầu lưỡi liếm một chút, gần qua không đến nửa phút, hắn liền trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Lại lần nữa mở mắt ra, lại là tân một ngày. Đường Chấn giết chết Tráng Hán, nhanh chóng đi vào một tòa lồng giam phía trước, đẩy ra lan can đi vào. Tên kia tù nhân vẻ mặt chết lặng, chỉ là ngốc ngốc nhìn Đường Chấn, liền phảng phất vứt bỏ linh hồn giống nhau. Đường Chấn không có phản ứng đối phương, mà là chậm rãi rút ra thạch gạch, theo sau lại thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra dấu ở bên trong đồ vật, cất vào chính mình trong lòng ngực, Đường Chấn lại nhanh chóng tránh ở phía sau cửa. Hết thể như tạc, tù nhân nhóm lại một lần bị chém rứt đầu. Đường Chấn lại sấn người chưa chuẩn bị, đem chính mình chuẩn bị kia bao độc dược, ném vào thành thị nguồn nước giữa. Tại đây tòa viễn cổ thành thị giữa, bất biến đồ vật cũng không chỉ có kiến trúc, nguồn nước cũng là như thế. Lần trước để vào bồn nước chung cục đá, hôm nay lại đi quan khán thời điểm, lại vẫn như cũ còn bày biện ở bên trong. Thành thị có thể trở thành một tòa sân khấu, không cần phải diễn một lần liền hủy đi một lần, mà là có thể không ngừng tuần hoàn sử dụng. Lặp lại luân hồi đối tượng, chỉ là làm diễn viên cư dân thành phố, cùng với bị không ngừng chém giết tù nhân. Đường Chấn đem chí mạng độc dược ném vào nước chung, thành thị nguồn nước liền sẽ biến thành độc thủy, tất nhiên sẽ độc chết rất nhiều cư dân. Nếu thời gian cũng đủ lớn lên lời nói, tu sĩ có lẽ có thể tìm được thủ phạm, hơn nữa đem này đem ra công lý. Nhưng nếu chỉ có một ngày thời gian, rất nhiều sự tình đều đem sẽ bất lực. Hơn nữa sau này mỗi một ngày, Đường Chấn đều sẽ hướng nguồn nước giữa đầu độc, đang không ngừng tích lũy chung, độc tố sẽ đạt tới phi thường chí mạng trình độ. Thành phố này giữa cư dân, mỗi một ngày đều có người bị độc chết, lại sẽ ở tân một ngày đã đến khi quên đi chuyện này. Nhưng là độc dược vẫn cứ ở, hơn nữa độc chết người sẽ càng ngày càng nhiều. Sớm hay muộn sẽ có như vậy một khắc, ở hiến tế tiến hành trong quá trình, thành phố này cư dân sẽ thành phiến độc phát thân vong. Tới rồi lúc ấy, thành thị liền sẽ phát sinh hỗn loạn, tù nhân nhóm cũng sẽ cảnh giác, thậm chí có động thủ phản kháng cơ hội. Chỉ dựa vào một cọng rơm áp bất tử lạc đà, hắn cần thiết còn phải làm càng nhiều nỗ lực, làm càng nhiều làm người hãi hùng khiếp vía sự tình. Tỷ như nói ở thành thị tháp cao mặt trên, châm ngòi một viên lóa mắt pháo hoa, hẳn là tương đương mỹ lệ cảnh tượng. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3550 thành thị kết nạ. Tân một ngày tiến đến. Trong thành cư dân nhóm vui vẻ mà lại chờ mong, bởi vì hôm nay là hiến tế ngày, tỉ mỉ chuẩn bị tế phẩm sẽ hiến tế thần linh. Này đó hiến cho thần linh tế phẩm giữa, có không ít đến từ chính cư dân cống hiến, chỉ vì đổi lấy càng nhiều thần ân. Phụng hiến tế phẩm càng nhiều, được đến hồi báo cũng liền càng nhiều, mỗi một lần đều là dựng xào thấy bóng. Cư dân càng thêm xác nhận thần linh tồn tại, đối với hiến tế cũng càng thêm tích cực, hơn nữa đem này coi là vô thượng vinh quang. Theo thời gian tới gần, cư dân nhóm bắt đầu tụ tập ở đường phố hai sườn, chờ đợi hiến tế bắt đầu. Tuy rằng trải qua quá rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần hiến tế đều giống như ngày hội buổi lễ long trọng náo nhiệt. Chỉ là hôm nay không biết vì sao, có rất nhiều cư dân tinh thần hồi bại, thường thường còn sẽ ôm bụng. Xem bọn họ biểu tình, rõ ràng là ở chịu đựng thống khổ. Bất quá hiến tế lễ mừng liền phải bắt đầu, mọi người càng quan tâm chuyện này, đối với loại này nho nhỏ dị thường cũng không phải quá để ý. Thực mau liền đến hiến tế thời gian, tù nhân nhóm từ ngục giam trung bị đổi ra, theo rộng lớn đại đạo không ngừng đi trước. Cư dân canh giữ ở con đường hai sườn, không ngừng phát ra hoan hô, đây là bọn họ vui vẻ nhất thời khắc. Nhưng mà hoan hô trong quá trình, thường thường có người ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh tím vô pháp đứng dậy. Xuất hiện như vậy chẳng huống, lại không có ảnh hưởng đến nghi thức tiến hành. Giờ phút này của nhiệt cư dân trong lòng chỉ có hiến tế một việc. Bọn họ gắt gao đi theo đội ngũ, tụ tập đến trên quảng trường mặt, chờ đợi tù nhân nhóm bị chém rơi đầu, sau đó lại hưởng thụ thần linh ban ân. Ở hung ác binh lính xua đuổi hạ, biểu tình chết lặng tù nhân nhóm bước lên tháp cao tế đàn, sau đó bị ấn ở trên giường đá mặt. Tế văn niệm tụng xong, theo hồng bào tư tế ra lệnh một tiếng, tù nhân nhóm bị liên tiếp không ngừng chém giết. Phía dưới cư dân cao giọng hoan hô, bọn họ cảm nhận được thần linh tặng, làm cho bọn họ cảm thấy vui vẻ mà lại cường đại. Đặc biệt là những cái đó hiến tế vật phẩm giả, bọn họ có càng rõ ràng cảm thụ, phảng phất từ thân thể đến linh hồn đều được đến thăng hoa. Bọn họ hoan hô nhảy nhót, phát tiết trong lòng vui mừng. Chính là đương hiến tế sau khi chấm dứt, đám người chuẩn bị rút lui thời điểm, thét chói tai cùng tiếng rên rỉ đột nhiên bùng nổ mở ra. Chỉ thấy rộng lớn trên quảng trường mặt, tứ tung ngang dọc đảo rất nhiều cư dân, một đám sắc mặt xanh tím hô hấp mỏng manh. Trong đó có một ít cư dân, thế nhưng đã không có hô hấp. Ngoài ý muốn biến cố dẫn phát rồi khủng hoảng, cư dân nhóm trở nên không biết làm sao, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Thực mau liền có tu sĩ cùng vu y đến, bọn họ ở kiểm tra bệnh giả cùng thi thể lúc sau, thực mau phải ra đáp án. Trúng độc. Xuất hiện loại bệnh trạng này cư dân, toàn bộ đều là dùng độc dược, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ở kiểm tra đo lường trong quá trình, thường thường còn sẽ có cư dân đột nhiên ngã xuống đất, hoặc là ôm bụng lớn tiếng chú lên. Trước đây náo nhiệt hoan hô quảng trường, giờ phút này lại là kêu thảm thiết kêu khóc thanh không dứt bên tai, trường hợp làm người nhìn nhìn thấy ghê người. Chúng độc không chỉ có chỉ là cư dân, bao gồm những cái đó binh lính ở bên trong, đồng dạng cũng liên tiếp không ngừng độc phát ngã xuống đất. Chạy nhanh cho ta cha, nhất định là đồ ăn nguồn nước xuất hiện vấn đề. Nghe nói tin tức thành chủ cao giọng giống giận, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, đi trước trong thành nguồn nước mà. Đó là một ngụm đường kính 5 mét đại giếng, thủy chất thanh triệt trong suốt, mặt trên mắc một cái thật lớn trong chóng. Trong chóng ở chuyển động thời điểm, sẽ đem nước giếng không ngừng nhắc tới, sau đó rót vào đến nhất phía trên két nước giữa. Két nước mặt trên có mấy chục căn bồn nước, thông hướng thành thị bất đồng góc, cư dân nếu dùng thủy có thể trực tiếp lấy ra. Nay bộ cung thủy hệ thống thiết kế tinh xảo, cấp cư dân cung cấp cực đại tiện lợi, đồng thời cũng trở thành thành thị cảnh quan trí nhất. Chính là ở giờ này ngày này, lại trở thành độc hại toàn thành cư dân ngọn nguồn. Theo ra lệnh một tiếng, giếng nước lập tức bị phong bế lên, trong chóng cũng bắt đầu rồi xe chạy không. Vu y nhóm lập tức tiến hành kiểm tra đo lường, thực mau phải ra kết luận, nước giếng giữa xác thật bị người đầu độc. Đến nỗi ra sao chủng loại hình độc dược, hiện tại còn vô pháp xác định, càng không biết nhiều ít cư dân uống lên có độc nước giếng. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là đem giếng nước phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào lại dùng để uống. Tin tưởng theo thời gian trôi đi, độc tính sẽ chậm rãi yếu bớt, thẳng đến hoàn toàn biến mất vô tung. Lại hoặc là làm rõ ràng độc tố loại hình, chế tạo ra tương ứng giải dược, cũng có thể đủ đem trong nước kịch độc hóa giải. Liên ở nghiên cứu trong quá trình, không ngừng có tin tức truyền đến, chúng độc cư dân số lượng càng ngày càng nhiều. Trong đó có không ít cư dân đã vứt bỏ tính mạng. Hoàng loạn cư dân thỉnh cầu tu sĩ hỗ trợ, cầu nguyện thần linh hỗ trợ hóa giải độc dược, nhưng mà căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Vu y thủ đoạn lược có hiệu quả, nhưng là hữu hạn dược liệu, căn bản cứu không được trong thành như vậy nhiều người bệnh. Liên ở thu thập dược liệu trong quá trình, càng nhiều chúng độc giả xuất hiện, thương vong đã đạt tới vô pháp khống chế trình độ. Bởi vì nguồn nước chúng độc, cả tòa thành thị loạn làm một đoàn, rất nhiều cư dân đều đem hy vọng ký thác ở thần linh trên người. Chính là muốn khẩn cầu thần linh ban ân hóa giải tai nạn, nhất định phải muốn phụng hiến tế phẩm, vấn đề là giờ phút này trong thành căn bản là không có một người tù nhân. Có chút cấp đỏ mắt cư dân, đem ánh mắt nhìn về phía bên người người, đáy mắt có sát ý hiện lên. Không có người quy định, cư dân không thể đương tế phẩm. Chính là cuối cùng không dám động thủ, bởi vì chỉ có thành chủ mới có thể hạ đạt như vậy quyết định, mặt khác cư dân nếu là có gan làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị phẫn nộ cư dân giết chết. Lại nói không có đủ số lượng, hiến tế cũng không có hiệu quả, đây là mỗi người đều biết sự tình. Kỳ thật liền tính là thật sự làm như vậy, cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả, bởi vì mảnh nhỏ thế giới tồn tại mục đích chính là vì ma diệt các tu sĩ thần hồn. Này đó thành thị cư dân, chẳng qua chính là đạo cụ mà thôi, liền tính là hôm nay toàn bộ chết hết, ngày mai cũng sẽ toàn bộ sống lại. Tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ cầu nguyện khẩn cầu, sau đó liền thay đổi vốn có kịch bản, như vậy rất có thể dẫn tới ngoài ý muốn biến cố phát sinh. Lâm vào ngủ đông viễn cổ sinh vật, chỉ độn mà lại lười biếng. Đồng dạng còn có một đám tu sĩ đang ở mãn thành tìm kiếm đầu độc giả, một bộ giận không thể át bộ dáng. Chỉ có đem đầu độc giả tìm được, mới có thể đủ phán đoán ra độc dược chủng loại, sau đó lại tiến hành nhằm vào cứu trị. Cả tòa thành thị loạn thành một đoàn, có rất nhiều sự tình, lại làm lên liền sẽ phương tiện rất nhiều. Căn bản là không có người chú ý tới, có một đạo thân ảnh ở thành thị giữa xuyên qua, ngày thường cũng rất khó tiếp cận địa phương, hiện giờ đều có thể dễ như trở bàn tay tiến vào. Chỉ vì người thủ vệ đồng dạng chúng độc, một đám ốc còn không mang nổi mình ốc, có chỗ nào sẽ có thời gian để ý tới mặt khác. Một kiện lại một kiện đặc thù vật tư, bị Đường Chấn lặng yên không một tiếng động lộng tới tay trung, sau đó lại vận chuyển đến trong ngục giam. Chẳng sợ bên ngoài náo đến long trời lở đất, cũng cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ, căn bản không cần đầu lấy quá nhiều chú ý. Rốt cuộc như vậy cảnh tượng, qua đi đã phát sinh quá rất nhiều lần, tương lai nhật tử cũng là mỗi ngày như thế. Nhìn quen tù nhân bị giết cảnh tượng, này đó máu lạnh điên cuồng cư dân nhóm, cũng nên nếm thử chính mình bị tập thể tàn sát tư vị. Đường Chấn đem thành thị làm đến hỗn loạn bất ham, nhân cơ hội được đến chính mình muốn tài liệu, lại chế tác chính mình muốn các loại vật phẩm. Chờ đến chế tác sau khi thành công, lại cẩn thận phong trang lên, tàng nhập ngục giam các bí ẩn góc. Mấy thứ này rất quan trọng, là đường chấn thoát ly mảnh nhỏ thế giới bảo đảm, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì. Trước đây thực nghiệm đã xác định, chỉ cần đem vật phẩm tàng nhập ngục giam gạch thể trong vòng, liền sẽ ở ngày hôm sau như cũ tồn tại. Mảnh nhỏ thế giới phục hồi như cũ, hiển nhiên không bao gồm ngục giam. Tại đây đoạn không ngừng lặp lại nhật tử, đường chấn đã chế tạo rất nhiều ám cách, dùng để gửi chính mình trộm chế tác vật phẩm. Có thể nói này một tòa ngục giam đã biến thành hắn bí mật kho hàng. Gần nhất một đoạn thời gian, Đường Chấn đã không cần lại đem chính mình độc chết hoặc nổ chết, mà lại an an tĩnh tĩnh chờ đợi cuối cùng một khắc tiến đến. Bởi vì ở sinh tử trong nháy mắt, hắn tổng có thể hiểu được đến một ít đặc thù đồ vật. Xuất hiện tình huống như vậy, rất có thể cùng viễn cổ sinh vật có quan hệ, có lẽ chính là đối phương khống chế quy tắc chi lực. Yên lặng tính toán thời gian, Đường Chấn đột nhiên nhe răng cười, ý thức nháy mắt lâm vào hắc ám giữa. Lại là tân một ngày tiến đến, có lẽ lại sẽ có tân chuyện xưa phát sinh. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3551 phá giới chi thủy. An tĩnh nhà giam bên trong, bộc phát ra ngắn ngủi chiến đấu thanh, nhưng là thực mau cũng đã kết thúc. Lẫn nhau mới vừa một đối mặt, Tráng Hán đã bị chém giết. Giải quyết rất thủ vệ lúc sau, Đường Chấn không có lãng phí thời gian, bắt đầu thành thạo xử lý thi thể. Trải qua Đường Chấn xử lý, giữ lại tương ứng gân cốt, có thể làm ra càng nhiều chuyện phức tạp. Nếu Đường Chấn không chủ động hiện lộ, căn bản sẽ không có người phát hiện đây là một bộ hòa bì. Túi da thực mau xử lý xong, bị Đường Chấn tròng lên trên người, giống như mặc thông thường trang phục giống nhau. Lấy ra bên cạnh nước thuốc, ở lộ ra làn da địa phương bôi một phen, làm lỏng làn da nhanh chóng buộc chặt. Liên tính là bị tu sĩ thấy, cũng tuyệt đối phát hiện không được dị thường. Không chỉ có ngoại hình tượng không hề sơ hở, ngay cả hô hấp cùng tim đập cùng máu lưu động đều cùng cái này chủng tộc trở nên giống nhau như lúc. Thân là một người đỉnh cấp tu sĩ, Đường Chấn tự nhiên rõ ràng như thế nào ngụy trang chính mình, tuyệt đối không có khả năng làm cư dân thành phố phát hiện dị thường. Thu thập nhanh nhẹn lúc sau, Đường Chấn đẩy cửa mà ra. Bởi vì hành động tốc độ càng lúc càng nhanh, cho nên ở địch nhân tiến vào phía trước, Phương Hạo có cũng đủ thời gian đi làm mặt khác sự tình. Liên cùng trước đây giống nhau, Đường Chấn đẩy ra nhà tù lan can, làm lơ tù nhân nhìn chăm chú đi lấy vật phẩm. Này một gian nhà tù vách tường bên trong đã mau bị Đường Chấn đào rỗng, chứa đựng đại lượng vật phẩm. Mở ra trong đó một khối gạch, Đường Chấn lấy ra giống nhau vật phẩm, theo sau liền phải xoay người rời đi. Đây là cái gì? Đột nhiên có thanh âm truyền đến, khô khốc mà lại chết lặng. Tại đây u tĩnh không gian giữa, đột nhiên có thanh âm vang lên, xác thật là một kiện thực kinh tùng sự tình. Đặc biệt là khắp Đường Chấn đang ở làm bí mật sự tình, tốt nhất đừng làm người ngoài biết được. Tuy rằng mảnh nhỏ thế giới có thể trọng trí, nhưng là Đường Chấn mấy thứ này lại là cái ngoại lệ, một khi gặp tổn thất nói, nhất định phải muốn hao hết tâm lực một lần nữa chuẩn bị. Chẳng những lãng phí đại lượng thời gian, rất có thể sẽ dẫn tới biến cố phát sinh. Đường Chấn mặt không đổi sắc, theo thanh âm về phía sau nhìn lại, liền thấy tên kia tù nhân chính nhìn chằm chằm chính mình. Hắn tiến vào này gian nhà tù có rất nhiều thứ, mỗi một lần đều sẽ đụng tới người này, nhưng là lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì giao lưu. Thông qua quan sát ký lục có thể xác định, đương đạt tới nhất định thời gian lúc sau, trong phòng giam tù nhân liền sẽ biến mất. Hiển nhiên là ép khô thần hồn, bị mảnh nhỏ thế giới hoàn toàn hấp thu. Nhà tù liền sẽ tạm thời không ra tới, sau đó ở một ngày nào đó, lại sẽ có tân thân ảnh xuất hiện. Đối với loại tình huống này, binh lính không chút nào để ý. Viễn cổ sinh vật khẳng định có chính mình biện pháp, quần quần không ngừng bắt giữ đồ ăn, sau đó lại đưa đến mảnh nhỏ thế giới chậm rãi tiêu hóa. Dựa theo loại này ý nghĩ lý giải, mảnh nhỏ thế giới chính là viễn cổ sinh vật dạ dày, tù nhân nhóm chính là bị chậm rãi tiêu hóa đồ ăn. Không cần nóng lòng nhất thời, bởi vì so đấu thời gian kiên nhẫn, ai đều háo bất quá viễn cổ sinh vật. Tù nhân đột nhiên mở miệng, này cũng làm Đường Chấn ý thức được, mặt khác tù nhân có lẽ cũng có thể đủ tự hỏi. Đường Chấn sợ làm hết thảy, cũng có thể đủ bị bọn họ xem ở trong mắt. Bất quá vì tự bảo vệ mình, có thể kiên trì càng dài thời gian, bọn họ đều lựa chọn ngậm miệng không nói. Đang âm thầm yên lặng nhìn trộm, chờ đợi thoát vây thời cơ đã đến. Chỉ là trừ bỏ tên kia lâu thành tu sĩ, đã từng cùng Đường Chấn từng có giao lưu, mặt khác tù nhân trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Cái này làm cho Đường Chấn vô pháp xác định, sự thật hay không như chính mình suy nghĩ như vậy, rất nhiều người đang ở âm thầm nhìn chính mình biểu diễn. Tuy rằng có ngoài ý muốn, phát hiện Đường Chấn lại là vẻ mặt đạm nhiên. Thân ở với mảnh nhỏ thế giới giữa, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, căn bản không cần quá mức ngạc nhiên. Liên tính là trước đây hành động đã bị người xem ở trong mắt, lại cũng sẽ không ảnh hưởng Đường Chấn kế hoạch. Đối mặt tù nhân do hỏi, Đường Chấn dứt khoát cấp ra trả lời. Một loại bom, uy lực còn tính khả quan. Đường Chấn nói xong lúc sau, liền chuẩn bị cất bước rời đi. Đem thứ này cho ta, có lẽ sẽ có một ít tác dụng. Tù nhân tiếp tục mở miệng, thế nhưng trực tiếp thảm ớn. Cho ngươi. Đường Chấn khép cười một tiếng, thế nhưng chủ động hỗ trợ, đem bom giấu ở tù nhân bên hông vị trí. Chỉ cần kéo động dây thừng, liền có thể ở 5 tức sau nổ mạnh, phạm vi 30m đều là sát thương phạm vi. Đường Chấn đơn giản giới thiệu một chút, lại lần nữa lấy một phần, giấu ở trên người đi ra nhà tù. Hắn thời gian hữu hạn, nếu không nhưng thật ra rất muốn cùng đối phương liều thượng một liều, có lẽ còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thực mau nhà tù đại môn đã bị mở ra, hùng hổ binh lính vọt tiến vào, xua đuổi tù nhân nhóm đi trước tế đàn. Đường Chấn dựa vào cửa, nhìn tên kia mang theo bom tù nhân, cũng vẻ mặt đờ đẫn đi theo đội ngũ đi tới. Liên tính là nhìn đến Đường Chấn lúc sau, đối phương cũng không có bất luận cái gì phản ứng, phảng phất hai bên chi gian căn bản là chưa từng có giao lưu. Nhưng là Đường Chấn biết, tên này tù nhân cùng người khác không giống nhau. Liên cùng qua đi phát sinh cảnh tượng giống nhau, tù nhân nhóm bị xua đuổi thượng tế đàn, chờ đợi bị chém rơi đầu lấy lòng thần linh. Quảng trường chung quanh những cái đó cư dân, liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất, lặp lại độc phát thân vong cảnh tượng. Bọn họ phát ra kêu thảm thiết kêu rên, lại không biết ở qua đi luân hồi nhật tử, chính mình đã bị độc chết quá rất nhiều lần. Chỉ là bất luận cái gì sự tình đều không kịp hiến tế quan trọng, mặc dù là phía dưới quảng trường loạn thành một đoàn, nhưng là hết thảy đều ở cứ theo lẽ thường tiến hành. Bất quá lại có một ít tù nhân, ánh mắt lại trở nên có chút mơ hồ. Không hề giống quá khứ như vậy chết lặng. Bọn họ có thể nhìn ra được tới, loại này đại quy mô chúng độc hiện tượng, tuyệt đối là có người cố tình mà làm. Ban đầu chỉ là giải rác, hiện tại lại trở nên càng ngày càng nhiều, loại tình huống này rõ ràng thực không bình thường. Hiển nhiên là có người đang âm thầm thao tác, dẫn tới một hồi đáng sợ chúng độc sự kiện phát sinh, hơn nữa lợi dụng luân hồi quy tắc làm này trở nên càng thêm nghiêm trọng. Giống loại này mảnh nhỏ thế giới luân hồi, ở không chịu đến quấy nhiều dưới tình huống, căn bản sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Hiện giờ có người cố tình thao tác, lúc này mới dẫn tới biến cố phát sinh. Nhưng phàm là có một tia khả năng, các tu sĩ đều sẽ không khoanh tay chịu chết, trước mắt có lẽ chính là một cái không tồi cơ hội. Càng ngày càng nhiều tù nhân âm thầm chuẩn bị, ý đồ lợi dụng lần này cơ hội thoát thân thoát đi. Bất quá vẫn là có rất nhiều tù nhân, như cũ vẫn duy trì chết lặng tư thái, tựa hồ đối chung quanh biến hóa thờ ơ. Ở bọn họ trong trí nhớ, so này càng nghiêm trọng cảnh tượng cũng từng xuất hiện, đại biểu cho càng tốt cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào thất bại kết cục. Muốn thoát ly mảnh nhỏ thế giới, tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy tu sĩ tuyệt vọng từ bỏ. Liên ở trên quảng trường cư dân loạn thành một đoàn, phụ trách hiến tế binh lính cũng không ngừng ngã xuống khi, lại có dị biến đột nhiên phát sinh. Một người tù nhân tránh ra trói buộc, theo cao cao cầu thang, không ngừng nhằm phía tháp cao đỉnh. Tù nhân nhóm đều có thể đủ đoán được, tháp cao đỉnh cái kia lốc xoáy, rất có thể chính là thoát ly mảnh nhỏ thế giới mấu chốt. Chính là muốn tiếp cận tháp cao, hơn nữa đem lốc xoáy phá hủy, lại là tương đương chuyện khó khăn. Muốn lấy phàm nhân chi lực, đối kháng tu sĩ cùng thần linh, quả thực chính là khó với lên trời. Phàm nhân thể hội không đến loại này gian khổ, này đó tù nhân lại phi thường rõ ràng, bởi vì bọn họ chính là phàm nhân trong miệng thần linh. Bất quá trong nháy mắt, tù nhân cũng đã xông lên vòng tròn trạng cái bậy ngôi cao, vọt tới tháp cao nhất phía dưới nhập khẩu. Chân chính cửa ải khó khăn đã hiện ra ở tù nhân trước mắt. Liên tại đây tòa tháp cao phía dưới nhập khẩu, một đám toàn bộ võ trang tu sĩ ở phụ trách bảo hộ, cả tòa thành thị giữa, duy độc Hồng Bảo Tư Tế có tư cách tiến vào trong đó. Nơi này là trong thành thánh địa, con tuyệt không cho phép người ngoài dễ dàng tới gần, để tránh khinh nhẫn vĩ đại thần linh. Nhìn đến vọt tới tù nhân, những cái đó tu sĩ lập tức giơ lên vũ khí, ý đồ đem tên này to gan lớn mật tế phẩm chém giết. Vô luận là hiến tế tù nhân, vẫn là trong thành cư dân, ai đều không cho phép tới gần tháp cao. Đoàn mao như tia chớp bắn ra, lại không có đem tù nhân bắn chết, mà là bị đối phương nhẹ nhàng né tránh. Tù nhân tuy rằng thực lực không tồn, nhưng là kinh nghiệm còn tại, tránh đi cấp thấp tu sĩ công kích cũng không kỳ quái. Lại không biết như vậy hành vi, chọc giận những cái đó tu sĩ, làm cho bọn họ cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Đi tìm chết. Cùng với các tu sĩ giống giận, công kích liên tiếp không ngừng phát ra, một cây lại một cây bị ném mạnh ra tới. Tù nhân bị đoàn mâu bắn trúng ngực, lại cười giữ tợn tiếp tục vọt tới trước, đồng thời dẫn đốt dấu ở bên hông bom. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3552 yêu cầu giúp đỡ sao? Vâng. Ở bom kiếp nổ điểm nháy mắt, tù nhân thế nhưng đầy mặt tươi cười, mang theo một loại nói không nên lời vui sướng. Cùng với vang lớn cùng sóng xung kích, khoảng cách gần nhất vài tên tu sĩ, thân hình bị xé rách đến rách tung tóe. Lâm thời phía trước còn ở nghi hoặc, không hiểu được chính mình như thế nào liền đã chết. Bọn họ chỉ là bình thường tu sĩ, như cũng vẫn là huyết nhục chi thân, căn bản là ngăn không được loại này cường lực vũ khí đánh sâu vào. Muốn đao thương bất nhập, chuyển hóa trở thành năng lượng chi khu, còn kém rất xa một khoảng cách. Đường Chấn tự nhiên có thể nhìn ra tới, xác nhận chính mình chế tạo vũ khí, có thể nháy mắt hạ gục này đó viễn cổ cấp thấp tu sĩ. Bom chỉ có một quả, căn bản vô pháp đột phá tu sĩ phong tỏa, nhưng lại ý nghĩa lại trọng yếu phi thường. Tháp cao hạ tu sĩ kinh nghi bất định, bọn họ thật sự làm không rõ, tù nhân là từ chỗ nào làm ra bom. Nhìn đồng bạn rách nát thi thể, này đó tự xưng là cường đại tu sĩ, trong lòng dâng lên nồng đậm bất an. Nếu là cái dạng này tù nhân nhiều tới mấy cái, liền tính là tháp cao phía dưới tràn đầy tu sĩ, phòng trường vô pháp ngăn lại đối phương đánh sâu vào. Này cũng làm cho bọn họ lấy định chủ ý, nhất định phải làm rõ ràng là chuyện như thế nào, miễn cho về sau lại tao ngộ cùng loại uy hiếp. Nhưng mà hiện thực tình huống lại căn bản không cho phép bọn họ làm như vậy, độc tố bùng nổ làm thành thị loạn làm một đoàn, căn bản là không có tinh lực đi điều tra chuyện này. Ngắn ngủn thời gian, muốn làm rõ ràng tiền căn hậu quả, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Liên tính là thật sự triển khai điều tra, chính là đương tân luân hồi bắt đầu lúc sau, sở hữu hết thể liền đem khôi phục như tạc. Đây là mảnh nhỏ thế giới quy tắc, nguyên bản dùng để hạn chế tù nhân, lại đồng dạng cũng có thể trái lại đối phó cư dân thành phố. Ở một mảnh hỗn loạn giữa, Đường Chấn lặng yên không một tiếng động rời đi, đi trước những cái đó ngục giam nơi vị trí. Hôm nay tên này tù nhân xuất hiện, làm Đường Chấn lại lần nữa ý thức được, chính mình có thể tìm kiếm càng nhiều giúp đỡ. Tin tưởng không ngừng một người tù nhân, chú ý tới mảnh nhỏ thế giới biến hóa. Nếu là bọn họ không cam lòng vừa lòng với hiện trạng, muốn tìm kiếm chạy thoát cơ hội, liền khẳng định không ngại nếm thử một hồi. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là liên lạc này đó tu sĩ, sau đó cho bọn hắn cung cấp một lần cơ hội. Cho nên từ giờ trở đi, hắn liền phải tiến hành sàng chọn. Quá khứ một đoạn thời gian, Đường Chấn đã từng đi trước bất đồng con đường, quan sát tù nhân nhóm phản ứng, hơn nữa tựa hồ tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Xét thật thấy một ít lâu thành tu sĩ, bất quá đều là chết lặng dại ra, phản phất hồn phách không được đầy đủ giống nhau. Ý đồ phản kháng tu sĩ đều bị Đường Chấn nhớ xuống dưới, bọn họ chính là chủ yếu liên lạc đối tượng. Tra xét một cái khác mục đích, chính là ý đồ tìm kiếm bản thể, xem hắn hay không cũng ham sâu với mảnh nhỏ thế giới. Bằng bản thể có được thực lực tâm trí, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, mà là tích cực tìm kiếm thoát vây phương pháp. Chính là đang tìm một lần, lại căn bản không có thấy bản thể thân ảnh, này cũng làm Đường Chấn nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ là bản thể phát hiện nguy cơ, cho nên trước tiên tiến hành rồi tránh né? Chuyện như vậy đều không phải là không có khả năng, bởi vì phân thân trước đây liền phát hiện dị thường, hơn nữa cấp bản thể phát đi cảnh tin. Bản thể biết xương ngón tay là bẫy dập, hơn nữa bảo trì độ cao cảnh giác, cũng là đương nhiên sự tình. Đồng dạng cũng có một loại khả năng, chính là bản thể bị khác nhau đối đãi, trước đó cũng đã tiêu hóa ngã xuống. Mặc kệ chân tướng vì sao, chuyện nên làm tiếp tục phải làm. Ở thành thị lâm vào hỗn loạn thời điểm, Đường Chấn lại tự do đi qua với các ngục giam, sau đó ở nhà tù trên vách tường mặt trước mắt văn tự. Nếu là lâu thành tu sĩ nhìn đến văn tự, hơn nữa nguyện ý phối hợp nói, liền sẽ lưu lại đánh dấu cho đáp lại. Đường Chấn sẽ ở kế tiếp nhật tử, kiểm tra đối phương hay không tiến hành hồi phục, sau đó lại tiến hành tương ứng an bài. Nếu chỉ có một ngày thời gian, Đường Chấn khẳng định vô pháp hoàn thành những việc này, nhưng nếu là chia làm rất nhiều thiên đi làm, khẳng định có thể làm được thỏa đáng. Ngục giam số lượng mấy chục cái, những cái đó có phản kháng tù nhân ngục giam, trở thành trước hết lựa chọn đối tượng. Đương tù nhân bị hiến tế lúc sau, ngục giam liền sẽ tạm thời lâm vào nhàn rỗi trạng thái, bên trong đều là không có một bóng người. Chờ đến tân tù nhân bị quan nhập trong đó, mới có chuyên gia phụ trách tạm giam. Liên tính là có người nhìn đến Đường Chấn, cũng khẳng định sẽ không sinh ra nghi hoặc, bởi vì mỗi tòa ngục giam tạm giam giả đều là tùy cơ cắt cử. Thuận lợi tiến vào ngục giam, Đường Chấn dùng sấn loạn được đến pháp khí, bắt đầu ở trên vách tường mặt khắc họa ký hiệu. Chỉ cần là lâu thành tu sĩ, khẳng định có thể xem hiểu. Nguyên cực giới tu sĩ, đồng dạng cũng có thể xem minh bạch, bởi vì hắn sử dụng chính là thông dụng văn tự. Loại này ngàn vạn năm sau văn tự, cư dân thành phố khẳng định vô pháp đọc hiểu, liền tính là bị nhìn đến cũng không cái gọi là. Trong bất chi bất giác, màn đêm bao phủ đại địa. Giờ phút này thành thị giữa, như cũng tràn ngập yêu thương hơi thở, bởi vì nguồn nước giữa bị đầu độc duyên cớ, đại lượng cư dân thành phố bị độc chết. Cư dân thi thể bị nâng đến hiến tế quảng trường, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng lên, cầu nguyện có thể sau khi chết tiến vào thần quốc giữa. Nhưng mà phương thức này, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, cũng không có khả năng được đến bất luận cái gì đáp lại. Bọn họ sở hy vọng xa vời thần quốc, có lẽ chính là mảnh nhỏ thế giới, cái gọi là vĩnh sinh bất tử, cũng chỉ là không ngừng lặp lại luân hồi một ngày nào đó mà thôi. Như vậy yêu thương không khí, cũng không sẽ liên tục lâu lắm thời gian, bởi vì thực mau bọn họ liền sẽ quên đi. Lặng yên không một tiếng động chi gian, tân một ngày tiến đến. Nhà tù trung Đường Chấn mở hai mắt, mang theo một tia mê mang, lại ở giây lát chi gian liền biến mất không thấy. Mỗi ngày lặp lại đồng dạng sự tình, biết mỗi một ngày bắt đầu, đều sẽ khoảng cách tử vong càng gần một bước. Đối với thay đổi sinh mệnh hình thái, thọ mệnh vô cùng dài dòng tu sĩ mà nói, loại này đếm ngược tính giờ luân hồi chính là một loại dày vò. Phàm nhân đã biết chính mình số tuổi thọ, đều sẽ ở giảm bớt trong quá trình thấp thỏm lo âu, càng đừng nói này đó siêu thoát sinh tử tu sĩ. Bọn họ nỗ lực tu hành mục đích chính là ý đồ thoát khỏi sinh tử luân hồi khống chế, kết quả vẫn là tao ngộ loại này tử vong tra tấn. Chỉ có thể giống phàm nhân giống nhau, yên lặng chờ đợi tử vong buông xuống, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Ngày qua ngày thừa nhận loại này tra tấn, còn muốn đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng, không nổi điên kia mới là thật sự kỳ quái. Đường Chấn có thể cảm giác được, chính mình cũng đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng, sinh ra một ít mặt trái cảm xúc. May mắn hết thể như kế hoạch vận hành, cấp Đường Chấn mang đến cũng đủ tin tưởng, do đó đối kháng quy tắc lực lượng đối với tâm thần tổn thương. Nếu không lâu như vậy thời gian trôi qua, Đường Chấn khẳng định hiểu ý chí tinh thần sa sút, đối chính mình trở nên càng thêm không tự tin. Liên tính là có khả năng làm được sự tình, cũng sẽ bởi vì cảm xúc ảnh hưởng mà thất bại, cuối cùng dẫn tới chẳng làm nên trò trống gì. Đường Chấn rất rõ ràng đạo lý này, cho nên vẫn luôn đều ở thôi miên chính mình, trước sau vẫn duy trì tích cực hướng về phía trước trạng thái. Hắn liền giống như vừa mới rời giường, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu người trẻ tuổi, chuẩn bị khai sáng thuộc về chính mình một phen sự nghiệp. Đầu tiên phải làm sự tình, chính là cho chính mình một hợp lý thân phận. Cùng với tiếng bước chân, bị giết đã chết bao nhiêu lần, không biết bị lột ra nhiều ít hồi tráng hán lên sân khấu. Dùng nhanh nhất tốc độ ngụy trang thành tráng hán, Đường Chấn đẩy ra lồng giam, chuẩn bị tiếp tục hôm nay kế hoạch. Hắn muốn đem sở hữu ngục giam tuần tra một lần, nhìn xem hay không có tu sĩ nguyện ý phối hợp, sau đó lại cấp đối phương cung cấp tương ứng vật tư. Làm phía sau màn kế hoạch giả, hơn nữa chỉ có một người độc thân phân đấu, Đường Chấn chú định cả ngày đều phải bận rộn không ngừng. Đứng ở ngục giam lối đi nhỏ thượng, Đường Chấn đang chuẩn bị rời đi khi, lại phát hiện có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ngục giam giữa tù nhân, kỳ thật đều đang xem hướng Đường Chấn, chẳng qua là cái loại này tử khí trầm trầm ánh mắt, mang theo cảm xúc ánh mắt, con phảng phất bắn vào trong bóng đêm dương quang, lập tức bị Đường Chấn chuẩn xác cảm giác. Theo tầm mắt nhìn lại, đúng là tên kia đã cảnh cáo Đường Chấn, hậu kỳ lại không có bất luận cái gì giao lưu lâu thành tu sĩ. Đường Chấn quan sát quá tên này lâu thành tu sĩ, phát hiện từ lần đó giao lưu lúc sau, đối phương liền lâm vào chết lặng trạng thái. Cho dù là cố ý thử, cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Người kế hoạch không tồi, đã khởi tới rồi hiệu quả, nếu còn cần giúp đỡ, có thể tính ta một cái. Lời này nói được thực cố hết sức, phảng phất hao hết sở hữu sức lực, lại cũng chứng minh Đường Chấn nỗ lực bị hắn xem ở trong mắt. Hiện giờ chủ động mở miệng, tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ, hiển nhiên là nhận đồng Đường Chấn kế hoạch. Đường Chấn cười khẽ gật đầu, tỏ vẻ phi thường nguyện ý. Ta còn thiếu rất nhiều tự bạo giả, nếu ngươi nguyện ý, có lẽ có thể nếm thử một phen. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3553 Bạch Tí Tôn chủ. Đối với Đường Chấn kiến nghị, tên kia lâu thành tu sĩ vui vẻ tiếp thu. Hắn không có năng lực can thiệp Đường Chấn kế hoạch, cũng sẽ không lung tung tham dự trong đó, miễn cho sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Làm chút khả năng cho phép sự tình, tiến hành một ít hợp lý thử, cũng tuyệt đối có thể làm đến. Đường Chấn đồng dạng sẽ không cưỡng cầu, có một số việc có thể cho người khác hỗ trợ, còn có chút sự tình cần thiết chính mình tự mình xử lý. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, tuyệt đối không cho phép ngoài ý muốn xuất hiện, nếu không hết thảy đều đến từ đầu lại đến. Nay một tòa mảnh nhỏ thế giới, có lẽ vĩnh viễn không có chung kết, nhưng là tù nhân nhóm lại cần thiết muốn tới khi xuống sân khấu. Có thể có người hỗ trợ lan lộn, chính là một chuyện tốt. Lấy ra một quả uy lực cũng đủ bom, hỗ trợ sắp đặt đến lâu thành tu sĩ bên hông, hơn nữa bảo đảm sẽ không bị người phát hiện dị thường. Những cái đó binh lính cũng sẽ không kiểm tra, chỉ vì tù nhân ở giam giữ tiến vào phía trước, đã sớm đã bị kiểm tra quá không ngừng một lần. Lại cho ta một cây đao. Đường Trấn trước khi rời đi, lâu thành tu sĩ lại lần nữa nói. Một cây đao sao? Không có vấn đề. Đường Trấn rất rõ ràng, một cây đao giải quyết không được cái gì vấn đề, bất quá đối phương nếu muốn, hắn cũng khẳng định sẽ không cự tuyệt. Bất quá một phen đoạn đao mà thôi, hắn trong khoảng thời gian này sát thật góp nhặt không ít. Trong thành thị những cái đó cư dân nhóm, nói vậy đều sẽ cảm thấy kỳ quái, vì cái gì dụng cụ cắt gọn sẽ không thể hiểu được biến mất. Thỏa mãn đối phương yêu cầu lúc sau, Đường Trấn lại nắm chặt thời gian, đi trước mặt khác một gian lao tù. Người đã đến rồi. Trước đây chủ động mở miệng, cũng nhằm phía tháp cao tiến hành tự bạo tu sĩ, giờ phút này trong ánh mắt cũng nhiều một tia linh động. Tựa hồ trước đây hành vi đối hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lại cho ta một viên bom, ta muốn tiếp tục nếm thử đi xuống. Thượng một lần tử vong, kỳ thật chính là kinh nghiệm tích lũy, đã biết địch nhân sẽ phát động cái dạng gì công kích, liền có thể trước tiên tiến hành tránh né. Tới rồi lúc ấy, liền có thể hướng đến càng gần một ít, đem tháp cao phía dưới thủ vệ toàn bộ giết chết. Chỉ cần đem thủ vệ giết chết, liền có cơ hội nhằm phía tháp cao đỉnh, đối với cái kia lốc xoáy khởi xướng công kích. Ở các tu sĩ xem ra, đây là duy nhất thoát ly hy vọng, muốn làm được lại vô cùng gian nan. Còn muốn, cũng hảo. Đường Trấn khẽ cau mày, thực mau liền đáp ứng rồi đối phương. Loại này uy lực thật lớn bom, là Đường Trấn vất vả chế tạo mà ra, số lượng cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Cứ như vậy bạch bạch lãng phí, xác thật là làm người cảm thấy đau lòng. Bất quá có một số việc cần thiết phải làm, có chút đại giới cũng cần thiết muốn chi trả, liền tỉ như nói thử đối tháp cao khởi xướng công kích. Đã có người chủ động đi làm, Đường Trấn khẳng định phải cho dư duy trì. Tiêu hao rất vật tư dự trữ, Đường Trấn có thể tiếp tục chế tác, nhiều lắm là bận rộn một ít mà thôi. Đem bom giao cho tên kia tù nhân, Đường Trấn một lần nữa trốn đến cửa, chờ đợi hiến tế hoạt động bắt đầu. Liên ở bọn lính mang đi tù nhân, đi trước hiến tế quảng trường thời điểm, Đường Trấn đã đi trước mặt khác ngục giam. Trên quảng trường hiến tế cảnh tượng, Đường Trấn đã xem qua quá nhiều, lại đi quan khán đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tìm kiếm một ít đồng bọn, lẫn nhau phối hợp hành động, mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu có người nguyện ý nói, Đường Trấn cũng sẽ đem một ít kinh nghiệm truyền thụ cấp đối phương, trợ giúp đối phương tranh thủ càng nhiều hoạt động thời gian. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem, hay không còn có mặt khác tu sĩ đang ở lợi dụng không muốn người biết phương pháp trộm hành động. Người thông minh sẽ không chỉ có chính mình một cái, chính mình có thể nghĩ đến phương pháp, người khác đồng dạng có thể nghĩ đến. Không quá bao lâu thời gian, Đường Trấn đến gần nhất ngục giam. Thủ vệ đã sớm đã đi trước hiến tế quảng trường, giờ phút này ngục giam giữa trống không, Đường Trấn bắt đầu từng cái xem xét lưu lại đánh dấu. Sau đó hắn liền phát hiện, tuyệt đại đa số đánh dấu đều không có bất luận cái gì đáp lại. Có lẽ là không có nhìn đến, cũng có khả năng chán nản, căn bản không nghĩ tham dự trong đó. Bất quá Đường Trấn vẫn là tìm được rồi đáp lại giả, cũng ở ký hiệu phía dưới viết rõ yêu cầu, báo cho đối phương hẳn là như thế nào đi làm. Hắn không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ, lẫn nhau chi gian lẫn nhau thử tham thảo, mà là dứt khoát quyết đoán nói cho đối phương nên làm cái gì. Nguyện ý tham dự liền đi làm, không muốn nói cũng tuyệt không miễn cưỡng. Này đó bị nhốt với mảnh nhỏ thế giới tu sĩ, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng mà các hoài tâm tư, thu nạp chỉ huy bọn họ khó khăn không thua gì thoát vây. Đường Trấn không muốn từ bỏ cơ hội, đồng dạng cũng không nghĩ tự tìm phiền toái. Về chính mình thủ đoạn, Đường Trấn cũng không có giấu giếm, ở tin tức giữa cũng đề ra một câu. Này đó tu sĩ cũng không ngu dốt, chỉ cần đơn giản một câu nhắc nhở, là có thể đủ biết được nên như thế nào đi làm. Tuy rằng ngục giam số lượng rất nhiều, nhưng là Đường Trấn lại không có nóng nội, hắn biết chính mình có cũng đủ thời gian hoàn thành kế hoạch. Bên ngoài hỗn loạn cùng Đường Trấn không có bất luận cái gì quan hệ, càng sẽ không có người nghĩ đến bên người trải qua cùng tộc, kỳ thật chính là dẫn tới này hết thảy phía sau màn hung phạm. Càng thêm sẽ không tin tưởng, vị này cùng tộc kỳ thật chỉ là một khối thể xác, thân thể nội bộ lại cất giấu một người vốn nên hiến tế tù nhân. Thực mau liền đến tiếp theo tòa ngục giam, Đường Trấn như lúc trước giống nhau, nhìn xem hay không có người cho hồi phục. Chính là vừa mới đi ra vài bước, đáy mắt liền có hàn mang thoáng hiện, rút ra bên hông một phen đoàn đao. Đi ra cho ta. Nhìn bên cạnh nhà tù, Đường Trấn dùng lạnh lùng thanh âm nói. Nhà tù giữa an tĩnh vô cùng, chỉ có Đường Trấn một người thanh âm quanh quẩn, liền phảng phất là ở lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng là giờ khắc này Đường Trấn lại không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn xác định nhà tù giữa còn có người khác. Tuy rằng đã trở thành phàm nhân chi khu, nhưng là tính cảnh giác như cũ còn có, rốt cuộc phàm nhân võ kỹ tu đến mức tận cùng, cũng có được gần như với nói hiệu quả. Tại đây an tĩnh hoàn cảnh chung, Đường Trấn nghe được máu lưu động thanh âm, chứng minh khẳng định có người che giấu. Tuy rằng không có đáp lại, nhưng lại không đại biểu không có người. Theo thanh âm truyền đến phương hướng, Đường Trấn nhìn về phía một gian nhà tù, nơi đó mặt không có một bóng người. Bất quá có thể xác định, thanh âm chính là đến từ nơi này. Tiến vào nhà tù kia một khắc, Đường Trấn đánh ra bốn phía, tìm kiếm đối phương nơi vị trí. Thực mau Đường Trấn tầm mắt liền tỏa định một mặt vách tường, xác định thanh âm chính là đến từ chính này. Liên ở cùng thời gian, trên vách tường mặt xuất hiện cái khe, vỡ vụn gạch lăn xuống trên mặt đất. Một đạo gầy ốm thân ảnh từ vách tường giữa đi ra, hắn lẳng lặng nhìn Đường Trấn, ánh mắt giữa mang theo một mặt xem kỹ. Đường Trấn mặc không lên tiếng, cũng đã nhận ra đối phương lai lịch. Bạch Y Tôn Chủ, bộ lạc trận doanh năm đại tôn chủ chi nhất, sắm vai quân sư chỉ huy loại hình. Chỉ là giờ phút này Bạch Y Tôn Chủ nhìn có vài phần chật vật, lại vô quá khứ thần thái phi dương. Hãm sâu với viễn cổ sinh vật xây dựng mảnh nhỏ thế giới, Tôn Chủ cũng chỉ là đồ ăn mà thôi, cùng mặt khác tu sĩ không có bất luận cái gì khác nhau. Hai bên phân thuộc bất đồng trận doanh, lẫn nhau chi gian khẳng định lòng mang cảnh giác. Ngươi biện pháp không tồi, có lẽ ta cũng có thể noi theo một chút hồ cản sủ. Bạch Y Tôn Chủ dẫn đầu mở miệng, biểu lộ chính mình thái độ. Thân ở với hoàn cảnh như vậy giữa, thân phận của hắn không có bất luận cái gì ưu thế, thậm chí căn bản không phải Đường Trấn đối thủ. Nếu Đường Trấn nguyện ý, tùy thời có thể ra tay đem hắn chém giết, Bạch Y Tôn Chủ cũng không có sức phản kháng. Chỉ là làm như vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì tù nhân ngày hôm sau liền sẽ một lần nữa sống lại. Đường Trấn tin tưởng Bạch Y Tôn Chủ là cố ý hiện thân, nếu không bằng đối phương có được thủ đoạn, hẳn là có thể nhẹ nhàng né qua Đường Trấn tra xét. Cho nên nói, ngươi tính toán cùng ta hợp tác. Đường Trấn nhìn về phía Bạch Y Tôn Chủ, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Không sai, hợp tác rời đi nơi này. Bạch Y Tôn Chủ nói, thái độ phi thường kiên quyết, hiển nhiên là chịu đủ rồi này đáng chết mảnh nhỏ thế giới. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3554 lo lắng âm thầm thượng tồn. Đường Trấn sắc thật không nghĩ tới, Bạch Y Tôn Chủ sẽ chủ động hợp tác. Lúc trước tra xét những cái đó tù nhân khi, Đường Trấn cũng không có phát hiện Bạch Y Tôn Chủ, càng không nghĩ tới đối phương sẽ ẩn thân với nhà tù. Mất tích tu sĩ không ngừng một cái, xa lạ gương mặt càng nhiều, cụ thể tao ngộ cái gì biến cố, Đường Trấn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới cùng tồn tại mất tích danh sách Bạch Y Tôn Chủ, thế nhưng sẽ sử dụng như vậy thủ đoạn, do đó che giấu tự thân tung tích. Xem Bạch Y Tôn Chủ trạng thái, hẳn là đã sớm phát hiện nhà tù bí mật, hơn nữa biết những cái đó binh lính chưa bao giờ sẽ kiểm kê nhân số, cho nên cậy ra vách tường, dùng cho che giấu tự thân. Lợi dụng như vậy thủ đoạn, Bạch Y Tôn Chủ tránh đi hiến tế, có lẽ còn trộm làm rất nhiều sự tình. Thân ở với không ngừng luân hồi thế giới, nếu là không nghĩ biện pháp thoát đi, tuyệt đối không phù hợp này đó tu sĩ phong cách hành sự. Quả thực như thế nói, Bạch Y Tôn Chủ thần hồn tổn thất, hẳn là muốn xa xa thiếu với mặt khác tù nhân. So sánh với mặt khác tù nhân, sẽ tồn tại càng dài thời gian. Đối với vị này Bạch Y Tôn Chủ, Đường Trấn vẫn duy trì cũng đủ cảnh giác, biết đối phương tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Phân tích lòng trảo tinh quặng phát sinh biến cố, liền biết đây là một người gian xảo hạng người, đột nhiên xuất hiện ma tích tộc tu sĩ, cũng nên cùng hắn có chặt chẽ liên hệ. Thậm chí có một loại khả năng, hắn muốn trong ngoài thông ăn, sau đó ngồi hưởng lớn nhất chỗ tốt. Chỉ là âm mưu quỷ kế lại quá tinh diệu, lại cũng khiêng không được ngoài ý muốn phát sinh, nguyên bản muốn làm ngư ông Bạch Y Tôn Chủ, cuối cùng vẫn là lâm vào mảnh nhỏ thế giới. Trong lòng buồn bực nén giận, căn bản không chỗ muốn nói. Nhưng phàm là như vậy ra hỏa, đều đối tự thân an toàn cực độ quý trọng, không có khả năng bỏ lỡ bất luận cái gì thoát đi cơ hội. Đúng là xuất phát từ ý nghĩ như vậy, Bạch Y Tôn Chủ mới có thể chủ động hiện thân tiếp xúc Đường Trấn, hơn nữa nguyện ý phối hợp cùng nhau hành động. Đây là nhìn chúng Đường Trấn giá trị, nếu chỉ là một người bình thường tù nhân, Bạch Y Tôn Chủ căn bản không có khả năng xuất hiện. Đường Trấn nhưng thật ra không ngại thân phận, bị nhốt với mảnh nhỏ thế giới, đã không cần lại phân địch ta. Lâu Thành cùng bộ lạc tu sĩ chi gian thù hận, cùng Đường Trấn cũng không có bao lớn liên hệ, hắn chỉ là một người cao điệu khách qua đường. Nếu là có thể đạt thành mục đích, khẳng định sẽ không lại tiếp tục dừng lại. Một khi đã như vậy, khiến cho ngươi nghe một chút kế hoạch của ta. Đường Trấn dùng ngắn gọn ngôn ngữ, giải thích chính mình các loại an bài, như thế nào mới có thể chế tạo cơ hội thoát ly mảnh nhỏ thế giới. Bạch Y Tôn Chủ chỉ là yên lặng lắng nghe, không tán thành càng không phản đối, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì bổ sung. Dựa theo Đường Trấn phỏng đoán, đối phương chỉ là muốn hiểu biết kế hoạch, sau đó lại suy xét như thế nào ứng đối. Hắn không có khả năng tiếp thu Đường Trấn chỉ huy, đem chân quý chạy trốn cơ hội, giao tử vốn là địch nhân Lâu Thành tu sĩ khống chế. Vạn nhất ở thao tác trong quá trình, cố ý đào hố mai phục bẫy dập, chẳng phải là phải bị sống sờ sờ hố chết. Đường Trấn mặc không lên tiếng, tự nhiên sẽ hiểu đối phương tính toán. Kỳ thật như vậy cũng hảo, liền từ Đường Trấn phụ trách mở đường, đại gia cùng nỗ lực đi trước. Càng nhiều nhân xâm cùng càng tốt, cho dù là không chịu chỉ huy, lại đồng dạng cũng là một phần trợ lực. Nhưng là có một cái tiền đề, chính là không thể phá hư Đường Trấn kế hoạch, nếu không hắn tất nhiên sẽ làm đối phương trả giá thảm thống đại giới. Bất quá Đường Trấn càng tin tưởng, cùng loại sự tình sẽ không phát sinh. Các tu sĩ mục tiêu đều là rời đi mảnh nhỏ thế giới, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong, ai cũng không dám dễ dàng hồ nháo. Đợi cho nói chuyện với nhau xong, Đường Trấn liền chuẩn bị rời đi. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có khả năng ở Bạch Y Tôn Chủ trên người lãng phí thời gian. Liên ở trước khi đi, Bạch Y Tôn Chủ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu. Người cùng mặt khác tu sĩ, tựa hồ có điều bất đồng. Bạch Y Tôn Chủ nhìn về phía Đường Trấn, tựa hồ là muốn đem hắn nhìn thấu, không chỉ là bởi vì tò mò, đồng dạng cũng liên quan đến tự thân an nguy. Mặt khác tu sĩ mơ màng ngạc ngạc, chỉ có Đường Trấn như thế sinh động, này bản thân liền rất không bình thường. Bạch Y Tôn Chủ phát hiện điểm này, lúc này mới bức thiết muốn biết Đường Trấn bí mật, thế nhưng có thể đối kháng mảnh nhỏ thế giới quy tắc. Nếu không phải đang ở mảnh nhỏ thế giới, làm Bạch Y Tôn Chủ thực lực đã chịu hạn chế, hắn khả năng đã sớm đã ra tay bắt khảo vấn. Nếu cần thiết nói, liền tính Đường Trấn là bộ lạc tu sĩ, cũng tuyệt đối khó thoát một kiếp. Này đó bộ lạc tôn chủ tu sĩ, vì đạt tới mục đích của chính mình, thường thường đều là không tiếc thủ đoạn. Lâu Thành tu sĩ cũng là như thế, cũng may có quy tắc hạn chế, làm cho bọn họ hành sự thời điểm có điều thu liễm. Nếu là không cần phải, tuyệt đối sẽ không xúc phạm quy tắc. Đối mặt Bạch Y Tôn Chủ nghi vấn, Đường Trấn lại là khẽ cười một tiếng, cũng không có cho trả lời. Kỳ thật Đường Trấn sớm có cùng loại nghi hoặc, vì cái gì cùng tồn tại mảnh nhỏ thế giới, mặt khác tu sĩ liền biểu hiện không chịu được như thế. Nghiêm túc phân tích lúc sau, Đường Chấn nghĩ đến một loại khả năng. Hắn ở tiến vào mảnh nhỏ thế giới phía trước, đã từng luyện hóa qua thế giới ý thức, đây chính là viễn cổ sinh vật di lưu chân chính tinh túy. Một tòa viễn cổ sinh vật xây dựng tiểu thế giới ý thức chính là khống chế giả, đại biểu cho thế giới quy tắc cụ hiện. Giờ phút này vị trí mảnh nhỏ thế giới, đồng dạng cũng là viễn cổ sinh vật xây dựng, cùng hỏng mất tinh quang thế giới cũng không có bao lớn khác nhau. Có lẽ đúng là bởi vì luyện hóa trải qua, mới làm Đường Chấn tại đây tòa mảnh nhỏ thế giới giữa, miễn dịch quy tắc lực lượng ăn mòn áp chế. Nếu không trải qua quá nhiều lần luân hồi, Đường Chấn không có khả năng giống như bây giờ, như cũ vẫn duy trì thần trí phương diện thanh tỉnh. Tuy rằng có phương diện này suy đoán, nhưng là Đường Chấn như cũ vô pháp xác định, càng sẽ không trước mặt mọi người thừa nhận điểm này. Bạch Y Tôn chủ nếu là lâu thành tu sĩ, cũng biết được Đường Chấn trước đây trải qua, có lẽ cũng sẽ làm ra cùng loại suy đoán. Bất quá giờ phút này Đường Chấn trong lòng lại nghĩ đến mặt khác một việc. Ở biến cố phát sinh phía trước, thế giới ý thức từng có khác thường biểu hiện, hơn nữa cái thứ nhất nhảy vào phế tích chỗ sâu trong. Thế giới ý thức biến mất lúc sau, biến cố cũng tùy theo phát sinh, đem sở hữu lâu thành tu sĩ thổi quét. Nếu nói biến cố cùng thế giới ý thức không quan hệ, Đường Chấn khẳng định sẽ không tin tưởng. Dựa theo bình thường tình huống tới xem, thế giới ý thức tao ngộ biến cố thời gian, cùng lâu thành tu sĩ giống nhau như lúc. Chính là đề cập thời gian quy tắc, hai bên chi gian tiến vào thời gian chẳng sợ chỉ kém một giây, đều có khả năng dẫn tới lẫn nhau cách xa nhau vài năm. Thời gian dài như vậy, cũng đủ thế giới ý thức làm rất nhiều chuyện. Trước đây sự tình đã chứng minh, thế giới ý thức bụng dạ khó lường, nhưng phạm là đối chính mình có chỗ lợi sự tình, đều sẽ không chút do dự đi làm. Xuất hiện tình huống như vậy, cùng hắn đặc thù xuất thân có quan hệ, thói quen duy ngã độc tôn, cái dạng gì chỗ tốt đều cần thiết thuộc sở hữu chính mình. Nếu tái ngộ đến cũng đủ động tâm chỗ tốt, yêu cầu đem lâu thành tu sĩ bản đứng, thế giới ý thức cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự. Tuy rằng đã từng bị Đường Chấn luyện hóa, lại cũng gần chỉ là da lông mà thôi, căn bản sẽ không thương cập thế giới ý thức căn bản. Giống như là một con quả hạch, Đường Chấn chỉ luyện hóa sắc ngoài, tươi ngon quả nhân lại là lướt qua liền ngừng. So sánh với Đường Chấn mà nói, thế giới ý thức ưu thế lớn hơn nữa, thậm chí có thể nói là như cá gặp nước. Nếu là từ hắn ra tay, trợ giúp lâu thành tu sĩ thoát ly, hẳn là sẽ có càng cao thành công tỷ lệ. Chính là Đường Chấn quan sát hồi lâu, lại không có phát hiện thế giới ý thức tung tích, bị hiến tế những cái đó tù nhân giữa, cũng căn bản là không có thế giới ý thức tồn tại. Xuất hiện tình huống như vậy, làm Đường Chấn ẩn ẩn sinh ra lo lắng. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, hắn đều không thể được biết thế giới ý thức bất luận cái gì tin tức, càng không biết đối phương là địch là bạn. Nếu là thế giới ý thức cố ý quấy rối, Đường Chấn kế hoạch liền rất khả năng gặp trọng tòa, cuối cùng dẫn tới Bạch Bạch bận rộn một hồi. Nay chỉ là Đường Chấn suy đoán, sự thật chưa chắc như thế, rồi lại không thể không bảo trì cảnh giác. Thân ở hoàn cảnh như vậy, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, vì thoát ly tuyệt cảnh các tu sĩ, bất luận cái gì sự tình đều có thể làm được ra tới. Ở bận rộn trong quá trình, Đường Chấn nghe được ở hiến tế trên quảng trường mặt truyền đến hai tiếng nặng nề vang lớn. Bởi vậy có thể xác định, hai gã được đến bom lâu thành tu sĩ đều đã thành công đem này kích nổ. Bởi vì chúng độc sự kiện ảnh hưởng, trong thành tu sĩ căn bản không có thời gian điều tra nổ mạnh nguyên nhân, cho nên căn bản không cần lo lắng kho hàng bại lộ. Ngược lại yêu cầu để phòng Bạch Y Tôn chủ, gia hỏa này khẳng định có thể đoán được bí mật kho hàng vị trí, không chuẩn liền sẽ làm ra mượn dùng vật tư sự tình. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3555 sóng ngầm kích động. Lộn xộn thành thị giữa, Đường Chấn không nhanh không chậm hành động. Nếu là không xem huyết tinh hiến tế, thành phố này kỳ thật cũng thực không tồi, hoàn cảnh mỹ lệ mà lại sạch sẽ, ban đêm cảnh tượng càng như là thiên đường rơi xuống nhân gian. Chính là hiện giờ thành thị, tràn ngập sợ hãi bi thống cảm xúc, liền phảng phất là một tòa áp lực núi lửa, tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Giống như là một con hỏa dược thùng, tùy thời đều có khả năng tắc nước, làm thành thị cùng bên trong cư dân tan xương nát thịt. Đường Chấn có khi suy nghĩ, trong thành thị hoan thanh tiếu ngữ cảnh tượng, rốt cuộc biến mất bao lâu thời gian, lại phát hiện ký ức trở nên mơ hồ, căn bản nhớ không nổi về quá khứ kỹ càng tỉ mỉ trải qua, chỉ biết đại khái là mấy trăm thiên trước kia. Có mặt khắp nơi quy tắc lực lượng đã đối Đường Chấn tạo thành ảnh hưởng, làm hắn quên mất tương đối xa xăm sự tình. Nay cũng làm hắn tâm sinh cảnh giác, bắt đầu nắm chặt thời gian hành động. Ở 28 tòa nhà tù giữa, Đường Chấn được đến 5 tên tu sĩ hồi phục, số lượng không nhiều không ít. Bọn họ nguyện ý phối hợp Đường Chấn, hơn nữa thi triển thủ đoạn, tranh thủ cùng thoát khỏi mảnh nhỏ thế giới trói buộc. Tựa như tu sĩ sẽ rách hư không giống nhau, thoát ly này tòa đáng sợ thế giới, thoát khỏi làm người hỏng mất tử vong luân hồi. Bọn họ trước đó, kỳ thật cũng đều ở trong tối tự nỗ lực, chỉ là không vì người ngoài biết mà thôi. Bao gồm Đường Chấn cũng là như thế, hắn vẫn luôn đều ở quan sát, thế nhưng cũng không phát hiện này giúp che giấu ra hỏa. Này đó khẳng định không phải toàn bộ, tất nhiên còn sẽ có tu sĩ đang âm thầm che giấu, yên lặng chờ đợi thoát ly cơ hội. Theo Đường Chấn chủ động liên lạc, bọn họ cũng sẽ đầu lấy độ cao chú ý, sau đó ở thích hợp thời điểm áp dụng hành động. Không thấy con thỏ không giải ưng, nói chính là này đó tu sĩ. Nay cũng chẳng trách bọn họ, rốt cuộc hoàn cảnh quá mức hiểm ác, bọn họ căn bản không có càng nhiều lựa chọn. Một khi sai thất cơ hội tốt, hoặc là mại sai một bước, liền có khả năng dẫn tới vạn kiếp bất phục. Bất quá ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn nỗ lực liền có hiệu quả. Lại lần nữa kiểm kê hiến tế tù nhân khi, Đường Chấn phát hiện ở này đó đội ngũ giữa đều xuất hiện nhân viên thiếu hụt tình huống. Ngẫu nhiên còn có thể đủ nhìn đến một ít tư thái cứng đờ làn da lơi lỏng thân ảnh, xen lẫn trong ven đường đám người giữa. Ngẫu nhiên cùng Đường Chấn ánh mắt đối diện, cũng là cường trang trấn định, ngụy trang trở thành người qua đường bộ dáng. Đường Chấn lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đối phương chỉ là khoác một tầng ngoại da, vô luận thủ pháp vẫn là động tác đều lược hiện mới lạ. Bất quá không có quan hệ, chờ đến lại lần nữa tương ngộ khi, đối phương biểu hiện liền sẽ càng thêm tự nhiên. Có ngụy trang thân phận, các tu sĩ lại làm một chút sự tình khi, liền sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Đường Chấn còn có chuyện phải làm, không thích hợp cùng này đó tu sĩ tiếp xúc, lẫn nhau chỉ cần từng người bận rộn liền có thể. Chờ đến thời cơ thích hợp, nhưng thật ra có thể lẫn nhau chạm trán, sau đó chế định lớn hơn nữa kế hoạch. Thật tới rồi lúc ấy, chắc chắn sẽ một trận chiến định sinh tử. Đường Chấn nhưng thật ra muốn nhìn xem, nhiều như vậy tu sĩ cùng nhau hành động, rốt cuộc sẽ làm ra cái dạng gì động tĩnh. Còn có một cái tính toán, chính là dùng này đó tù nhân tranh lôi thí thủy, do đó làm khả năng tồn tại tai họa ngầm bại lộ ra tới. Đường Chấn sợ nhất một việc, chính là cuối cùng sắp hành động thời điểm, lại đột nhiên gặp chí mạng đả kích. Sợ là sợ trời xanh có mắt, tự cho là bí ẩn sự tình, trên thực tế lại đã sớm đã bại lộ. Địch nhân chính dấu ở âm thầm, nhìn Đường Chấn nhất cử nhất động, nhưng lại không có nóng lòng tiến hành đả kích, mà là chờ đến Đường Chấn đem hết toàn lực, chuẩn bị áp dụng hành động khi, lại một kích phá hủy hắn tin tưởng. Tao này trầm trọng đả kích, Đường Chấn vô cùng có khả năng chưa gượng dậy nổi, hoàn toàn đánh mất thoát đi tin tưởng. Sau đó liền sẽ cùng mặt khác. Tù nhân giống nhau, giống như cái xác không hồn giống nhau, một lần lại một lần bị đưa lên giàn tế. Thẳng đến cuối cùng một khắc, bị tiêu hóa hầu như không còn, hoàn toàn ngã xuống trên thế gian. Đương nhìn đến người khác nỗ lực khi, cũng đối này không ôm bất luận cái gì hy vọng, thậm chí còn sẽ cho dư châm chọc nịa mai đả kích. Lo lắng tình huống đều không phải là không có khả năng, thậm chí có cực đại tỷ lệ phát sinh, nếu không này đó tâm trí kiên nghị như cương tu sĩ, lại như thế nào sẽ như thế thất hồn lạc phách. Nếu chỉ là bình thường thất bại, căn bản không có khả năng tạo thành như thế trạng huống. Hiện giờ có này đó tu sĩ dò đường, Đường Chấn liền có thể tránh ở sau lưng càng thông dòng quan sát, nhìn xem hay không có nhìn không thấy theo dõi giả tồn tại. Hiện giờ cơ hội tiến đến khẳng định sẽ có tu sĩ gấp không chờ nổi, nóng lòng muốn thoát đi này tòa lồng giam. Có lẽ không dùng được bao lâu, đối phương liền sẽ triển khai hành động, đến lúc đó hết thảy đều có rốt cuộc. Đặt tới mong muốn mục đích Đường Chấn, làm việc thời điểm bắt đầu trở nên càng thêm điệu thấp, thật cẩn thận mà ngủ đông lên, dễ dàng không cùng mặt khác tu sĩ liên hệ. Gần nhất là sợ chính mình lọt vào nhầm vào, thứ hai cũng là không nghĩ bởi vì người khác khuyết điểm, dẫn tới kế hoạch của chính mình đã chịu lan đến. Ngày qua ngày luân hồi còn ở liên tục, chính là thành thị lại trở nên càng thêm hỗn loạn, đủ loại sự tình không ngừng xuất hiện. Chúng độc, dịch bệnh, còn có rất nhiều cư dân không thể hiểu được chết ở trong nhà. Thành thị giữa loạn thành một đoàn, các loại ngoại ý muốn trạng huống liên tiếp phát sinh, phản phất tận thế tai nạn buông xuống giống nhau. Thành thị cư dân thấp thỏm lo âu, cho rằng chính mình hành vi đắc tội thần linh, sôi nổi vọt tới tế đàn quảng trường cầu nguyện chủ tội. Có lẽ chỉ có như vậy phương pháp mới có thể đủ làm cho bọn họ cảm thấy tâm an. Trong thành những cái đó tu sĩ cùng binh lính, một đám lại giận lại cấp, rồi lại phảng phất vô đầu rồi bỏ giống nhau. Bọn họ tâm lực tiểu tụy giữ gìn thành thị trị an, muốn tìm được dẫn phát biến cố phía sau màn độc thủ, sau đó lại cho hung tợn trừng phạt. Rút gân bắt cốt đều tính nhẹ, nghiền xương thành cho vừa và tốt, tóm lại không tiếc dùng ác độc nhất thủ đoạn, đối phó dẫn tới này hết thảy độc thủ. Rồi lại nào biết đâu rằng, hiện giờ này một phen biến cố, kỳ thật đều là tích lũy tháng ngày mà thành. Kỳ thật mỗi một ngày luân hồi, bọn họ đều phải trải qua cùng loại sự tình, chỉ là trở nên càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Bọn họ muốn tìm được độc thủ, căn bản là không có khả năng sự tình. Không nói đến các tu sĩ hành động bí ẩn, sẽ không lưu lại nửa điểm dấu vết, liền tính là thật sự bị cư dân phát hiện dị thường, cũng sẽ ở tân luân hồi bắt đầu hoàn toàn quên đi. May mắn này đó cư dân không giống tu sĩ như vậy, có thể giữ lại quá khứ ký ức, nếu không sợ là đã sớm hoàn toàn hỏng mất biến thành kẻ điên. Hiến tế còn ở tiếp tục, đây là mỗi ngày đều phải có sự tình, có thể nói là mưa gió không lầm. Chỉ là ven đường cư dân biểu tình đã trở nên càng thêm sợ hãi cùng mệt mỏi, không hề giống như trước như vậy cao hứng phân chấn. Đột nhiên bùng nổ tai nạn, làm cho bọn họ đối với tín ngưỡng thần minh bắt đầu sinh ra một tia hoài nghi. Chính là hiến tế vĩ đại thần linh, là trong thành cư dân cần thiết phải làm sự tình, mặc cho ai đều không thể đùn đẩy trốn tránh. Liên tính là không muốn, cũng cần thiết muốn tham dự trong đó. Khác nhau chính là từ quá khứ vui mừng biến thành hiện giờ bất đắc dĩ, còn có không thể miêu tả nghi hoặc cùng bị phẫn. Nếu thần linh thật sự tồn tại, có thể tiếp thu bọn họ mỗi một lần hiến tế, lại vì cái gì không thể đem tai nạn loại bỏ? Tín ngưỡng loại đồ vật này, một khi sinh ra nghi ngờ, liền sẽ trở nên không hề như vậy thuần túy. Các loại lung tung rối loạn tâm tư, liền từ này đó cư dân trong lòng xông ra. Cố tình lúc này, có người e sợ cho thiên hạ không loạn, bốn phía tuyên truyền khởi một việc. Đối phương tỏ vẻ tai nạn tần phát, là bởi vì tế phẩm số lượng không đủ, cho nên mới sẽ dẫn phát thần linh lửa giận. Muốn giải quyết chuyện này, nhất định phải muốn dâng lên càng nhiều tế phẩm, làm tháp cao máu tươi phun trào không thể ngừng lại. Hơn nữa tế phẩm còn có yêu cầu, cần thiết phải đối với thần linh có cũng đủ thành kính tín ngưỡng, càng là thành kính hiệu quả liền càng tốt. Chỉ cần làm được điểm này, sở hữu tai nạn liền sẽ tự động tiêu tán. Chủ động hiến tế giả sẽ được đến lớn hơn nữa chỗ tốt, còn có thể tiến vào thần quốc giữa, trở thành thần linh nô bộc. Chẳng những có thể phụng dưỡng ở thần minh tả hữu, còn có thể vĩnh sinh bất tử, hưởng thụ các loại sinh thời tha thiết ước mơ đồ vật. Lời đồn đại không biết từ đâu dựng lên, lại cố tình có rất nhiều cư dân tin tưởng, này đột nhiên bùng nổ tai nạn chính là cùng tế phẩm có quan hệ. Bọn họ cũng bắt đầu khắp nơi truyền bá, thậm chí thỉnh cầu thành chủ an bài, làm một ít tự nguyện hiến thân tù nhân đi chủ động hiến tế thần linh. Nếu là không có người nguyện ý, như vậy tùy cơ tiến hành tuyển, rốt cuộc đây là một kiện quang vinh sự tình, lại còn có sẽ hóa giải thành thị tai nạn. Ở cố tình quạt gió thêm tuổi dưới, bất quá là mười mấy luân hồi mà thôi, cũng đã có cư dân bắt đầu chủ động hiến tế. Ta ở dị giới có tòa thành vô sai trương đem liên tục nơi tay đánh đi đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng để cử tay đánh đi. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành tay đánh đi đổi mới tốc độ nhanh nhất. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3556 các hiện này có thể. Tại tầm thường nhật tử, nếu là có người đưa ra dùng cư dân hiến tế, sợ là lập tức sẽ lọt vào điên cuồng công kích. Phải có cỡ nào phát rồ mới có thể nghĩ đến muốn làm như vậy. Cư dân nhóm nguyện ý tham dự hiến tế, cảm thấy vui vẻ cùng chờ mong, chỉ vì hiến tế đối tượng là tù nhân. Đối phương sống hay chết, cùng cư dân nhóm không có bất luận cái gì quan hệ. Nhìn những cái đó tù nhân bị chém giết, hiến tế thần linh cũng được đến hồi quỹ, đây là cư dân nhóm vui vẻ nhất sự tình. Giống như vậy hiến tế hoạt động, lặp lại bao nhiêu lần đều không có quan hệ, rốt cuộc bọn họ sẽ không trả giá tổn thất. Ngược lại sẽ thu hoạch thần ân cùng cảm động, hơn nữa làm tâm linh được đến nguyên vẹn an ủi. Chính là đổi thành cư dân đảm đương tế phẩm, dùng sinh mệnh tới hiến tế thần linh, như vậy hành vi quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu chuyện này có thể thực hành, như vậy mỗi một người cư dân thành phố đều có khả năng trở thành bị hiến tế đối tượng. Tuy rằng luôn miệng nói nguyện ý vì thần linh phụng hiến hết thảy, chính là chuyện tới trước mắt rồi lại mỗi người lùi bước. Ai đều không thể xác định thần quốc hay không tồn tại, lại biết sinh mệnh quý giá vô cùng, mất đi nhất định hối tiếc không kịp. Bỏ xuống hiện có hết thảy, hy sinh chính mình sinh mệnh đi hiến tế thần linh, lại có bao nhiêu cư dân có thể làm được? Chính là theo lời đồn đãi không ngừng khuếch tán, càng ngày càng nhiều cư dân bắt đầu tin tưởng, sử dụng cư dân tiến hành hiến tế, có lẽ chính là cứu vớt thành thị duy nhất biện pháp. Thực mau lại có một việc khiến cho cư dân khiếp sợ. Một đám cư dân đột nhiên tụ tập đến quảng trường, theo bậc thang vọt tới tháp cao phía dưới, khăng khăng muốn đi vào tháp cao đỉnh chót. Phụ trách thủ vệ tháp cao tu sĩ khẳng định sẽ không cho phép loại chuyện này, lập tức ra mặt ngăn lại này đó cư dân. Cư dân lại giống nổi điên giống nhau, khăng khăng muốn đi vào tháp cao phía trên, ý đồ đem tự thân hiến tế cấp thần linh. Đồng thời bọn họ lớn tiếng hô to, thân là trung thành nhất tín đồ, hẳn là dùng trực tiếp nhất phương thức tiến vào thần quốc giữa. Trải qua thành kính tu hành, cùng với thần ân của giữa, bọn họ đã có được thuần khiết nhất thân hình. Trực tiếp tiến vào thần quốc, cũng sẽ không mang đi bất luận cái gì dơ bẩn. Không phải giống những cái đó tù nhân tế phẩm, chỉ xứng dùng máu tới lấy lòng thần minh, thân thể lại là dơ bẩn bất kham. Thủ vệ tu sĩ khịt mũi coi thường, cảm giác này giúp cư dân đều là kẻ điên. Tháp cao như thế thần thánh địa phương, tuyệt đối không cho phép tùy tiện đi vào, miễn cho quấy nhiễu vi đại thần linh. Trước mắt này giúp hầu ngôn loạn ngữ kẻ điên, thế nhưng muốn tiến vào tháp cao đỉnh, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Đối với thủ vệ tu sĩ mà nói, tháp cao thượng lốc xoáy liên tiếp thần linh chỗ ở, nếu không có tư tế ý chỉ, mặc cho ai đều không được tới gần. Ngay cả bọn họ cũng chưa tư cách, càng đừng nói này đó nổi điên cư dân, lại có tài đức gì tiến vào trong đó. Hai bên tranh chấp lập tức bùng nổ, bình thường cư dân lại sao có thể là tu sĩ đối thủ, bị đánh đến đầy đất loạn lăn kêu thảm thiết không ngừng. Tháp cao nhập khẩu liền ở trước mắt, bất quá ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách, lại căn bản không có biện pháp tiến vào trong đó. Một người cư dân trong mắt thoáng hiện tuyệt vọng, đột nhiên lấy ra sắc bén chùy thủ, hướng tới chính mình yếu hại hung hăng đâm tới. Trong miệng không ngừng hô to, thẳng đến khí tuyệt bỏ mình. Mặt khác cư dân thấy thế, thế nhưng cũng sôi nổi nói theo, thực mau thi thể liền nằm đầy đất. Đối mặt loại này thảm thiết cảnh tượng, các tu sĩ thật sự hoang mang dị thường. Lúc trước có tù nhân đánh sâu vào tháp cao, tự bạo giết chết một nửa tu sĩ, hiện giờ lại có cư dân ý đồ bước lên tháp cao, ở thất bại lúc sau lại lựa chọn tự sát. Bọn họ thật sự không hiểu được, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì hôm nay sẽ như thế hỗn loạn. Liên ở thủ vệ tu sĩ âm thầm nghi hoặc, hơn nữa tăng mạnh đề phòng thời điểm, thành thị giữa cũng đã ám lưu rung động. Những cái đó nguyên bản hẳn là bị hiến tế, hiện giờ lại tránh đi một kiếp tù nhân nhóm, bắt đầu nắm lấy cơ hội quấy mưa gió. Bọn họ đều là gặp nạn thần linh, đã từng có được hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ là hiện giờ lòng du nước cạn mà thôi. Nhưng phàm là chỉ cần một tia mưa gió, này đó tu sĩ là có thể thừa thế dựng lên, nháo thượng một cái long trời lở đất. Theo đường chấn một phen quái, này phiến tiên địa đã bắt đầu khởi phong bố vũ, ngủ đông cự thú sôi nổi hiện lộ tung tích. Tuy rằng khủng bố lực lượng không còn nữa tồn tại, lại như cũ có thể dùng từng người am hiểu thủ đoạn, thúc đẩy này tòa mảnh nhỏ thế giới đi hướng diệt vong. Trong thành nơi nào đó đất trống, một đoàn cư dân tụ tập ở bên nhau, đầy mặt đều là yêu thương bi phẫn biểu tình. Phô chiếu trên mặt đất, nằm một người danh sắc mặt xanh tím cư dân, có rõ ràng chúng độc dấu hiệu. Này đó đều là uống lên có độc nước giếng, chúng độc lại chưa chết cư dân, giờ phút này đều bị nâng tới tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Ven đường có một con đại vại, giờ phút này đang ở ngao nấu nước thuốc, thường thường sẽ có người thịnh ra một chén, cấp những cái đó hấp hối dây rủa cư dân rót ăn vào đi. Tuy rằng nước thuốc ở ngao chế thời điểm, có một loại khó nghe mùi hôi, chính là dược hiệu lại phi thường thần kỳ. Trọng thương hấp hối cư dân uống xong lúc sau, thực mau liền ổn định trạng thái, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Không hề tiếp tục dãy rủa kêu rên, chỉ là lặng lặng nằm trên mặt đất. Thấy như vậy một màn cư dân, tức khắc vui mừng dị thường, đối với nấu dược cứu mạng lão giả liên tục nói lời cảm tạ. Lão giả mỉm cười gật đầu, không ngừng quan sát đến những cái đó người bệnh trạng thái, cực kỳ giống một người rượu thủ nhân tâm. Y giả, nhìn đến một người sắc mặt khôi phục bình thường, ánh mắt lại lược hiện dại ra cư dân khi, lão giả trên mặt lộ ra vui vẻ biểu tình. Tựa hồ tình huống như vậy, mới là hắn muốn hiệu quả. Thực hảo, không tồi. Lão giả liên thanh nói, yêu cầu tên kia chúng độc khôi phục cư dân, dựa theo chính mình yêu cầu làm ra một ít động tác. Đối phương thế nhưng không có chần chờ, toàn bộ dựa theo yêu cầu đi làm, toàn bộ quá trình có vẻ phi thường nghe lời. Bên cạnh cư dân thấy thế, nghĩ lầm đây là một loại thí nghiệm, tự nhiên sẽ không tha ở trong lòng. Ngược lại ở bên cạnh cùng khen ngợi, tỏ vẻ lão giả y thuật siêu quần. Lại căn bản chưa từng thấy, lão giả nhàn nhạt tươi cười giữa, cất giấu khó có thể cảm thấy lạnh băng. Nhìn như cứu người tánh mạng nước thuốc, trên thực tế lại là một loại kịch độc, có thể đem hấp hối cư dân biến thành con rối. Đương cư dân đột nhiên bùng nổ khi, liền sẽ nháy mắt có được khủng bố tốc độ cùng lực lượng, phản phất mạnh thú giống nhau hung hãn dị thường. Tu sĩ đụng tới loại này con rối, cũng cần phải cẩn thận ứng đối, nếu không rất có thể sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Uy lực như thế thật lớn con rối, lại chỉ có một ngày tánh mạng, thậm chí còn không đến mấy cái canh giờ. Bất quá chỉ cần có thể đạt thành mục đích, con rối rốt cuộc có thể tồn tại bao lâu, căn bản là không cần quá mức để ý. Huống chi chịu quy tắc có hạn, này đó cư dân sinh tồn thời gian, kỳ thật cũng chỉ có một ngày mà thôi. Đường trấn ở thành thị nguồn nước đầu độc, chế tạo một hồi lan đến toàn thành tai nạn, lại làm các tu sĩ hành động càng thêm nhẹ nhàng. Che giấu tu sĩ nắm lấy cơ hội, sôi nổi thừa dịp loạn cục ra tay, do đó thi triển từng người kế hoạch. Liên tỷ như này trị bệnh cứu người lão giả, nhất am hiểu dùng dược vật khống chế chúng sinh, làm này trở thành ngoan ngoãn nghe lệnh con rối. Hắn dùng tự thân máu tươi làm chủ yếu tài liệu, chế tạo ra nhìn như có thể cứu mạng, trên thực tế lại có thể đem chúng độc giả trở thành con rối dược tề. Chỉ cần cư dân uống xong lúc sau, liền sẽ trở thành hắn con rối, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Tuy rằng còn có rất nhiều không đủ, bất quá hắn có cũng đủ thời gian đi thử nghiệm cải tiến, tin tưởng thực mau liền sẽ đạt tới hoàn mỹ trình độ. Chờ tới rồi lúc ấy, lão giả nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía thành trung ương tháp cao, cuối cùng dừng hình ảnh với không ngừng xoay tròn lốc xoáy. Chỉ cần tiến vào lốc xoáy, liền có thể thoát ly mảnh nhỏ thế giới, thoát khỏi cái này làm cho người hỏng mất tử vong luân hồi. Nhanh, liền nhanh. Lão giả ánh mắt giữa hiện lên một mặt kiên định cùng điên cuồng, hiển nhiên đã lấy định rồi chủ ý. Chỉ cần dược tề điều phối hoàn thành, hắn liền lập tức bắt đầu hành động, người khác sống hay chết cùng hắn không quan hệ, nhưng là hắn nhất định phải thoát ly mảnh nhỏ thế giới. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3557 phá giới chi chiến 1. Phong vân chợt khởi, anh hùng hào kiệt các hiện này có thể. Nay một tòa viễn cổ thành thị giữa, tiềm tàng các tu sĩ sôi nổi lên sân khấu, ở nghịch cảnh giữa tranh thủ một đường sinh cơ. Xuất thân chủng tộc bất đồng, thủ đoạn cũng là mỗi người mỗi vẻ, nhưng là không có một cái là đơn giản hàng người. Nói đến cùng, bọn họ đều là thần linh, có được viễn siêu phàm nhân tưởng tượng thủ đoạn. Các tu sĩ thủ đoạn các không giống nhau, có chút tu sĩ tự mình ra trận, ý đồ tìm kiếm thoát ly cơ hội. Tại đây loại tuyệt cảnh giữa, bọn họ càng thêm tin tưởng chính mình, không dám đem tánh mạng giao cho người khác khống chế. Còn có tu sĩ âm thầm mê hoặc, thi triển cùng loại thôi miên thủ đoạn, làm mục tiêu ngoan ngoãn tiếp thu khống chế. Sử dụng dược vật tiến hành khống chế, cũng là các tu sĩ thủ đoạn chí nhất. Này đó tu sĩ tương đối giàu hoạt, không thích dễ dàng thượng chứng, mà là lựa chọn đang âm thầm tiến hành thao tác. Bảo đảm tiến thối tự nhiên, tùy thời có thể đông sơn tái khởi. Đợi lâu thời cơ rốt cuộc tiến đến, các tu sĩ đều ở nỗ lực tranh thủ làm thành phố này trở nên càng thêm hỗn loạn. Chỉ có hỗn loạn thành thị mới có khả năng nhiễu loạn quy tắc, làm các tu sĩ tìm được chân chính thoát ly cơ hội. Muốn làm được điểm này, nhưng tuyệt không phải nhẹ nhàng sự tình, trước mắt sở làm còn xa xa không đủ. Yêu cầu tăng lớn lực độ, làm này tòa viễn cổ thành thị trở nên hỗn loạn, loạn đến ngay cả cơ bản nhất quy tắc cũng bị đánh vỡ. Quả thực như thế nói, các tu sĩ khổ chờ cơ hội liền sẽ tiến đến. Liên quan đến thân gia tánh mạng, không ai sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhưng phàm là có năng lực tham dự trong đó, đều sẽ khuynh tận toàn lực đi tham dự chuyện này. Cùng với lần lượt luân hồi, thành thị tình huống trở nên càng thêm hỗn loạn, các tu sĩ nỗ lực rốt cuộc được đến hồi báo. Liên ở một ngày nào đó, hiến tế không có thuận lợi tiến hành, đợi lâu cơ hội rốt cuộc tiến đến. Tiến đến áp giải tù nhân binh lính, đột nhiên gặp phục kích, thế nhưng bị giết một cái không dư thừa. Đột nhiên phát sinh biến cố, sợ ngây người ven đường chờ đợi cư dân, đây là chưa bao giờ từng có qua sự tình. Như thế trọng đại biến cố, cần thiết muốn lập tức xử lý, không chấp nhận được nửa điểm nhi chần chờ. Cùng với ra lệnh một tiếng, trong thành binh lính nhanh chóng tập kết, thẳng đến phát sinh biến cố ngục giam mà đi. Một đám binh lính hùng hổ, bọn họ ý đồ đem hành hung giả chém giết, do đó giữ gìn thành thị uy nghiêm. Chính là tới hiện trường lúc sau, lại đột nhiên gặp phục kích. Cùng với một tiếng vang lớn, lửa cháy phóng lên cao. Tiến đến chi viện những cái đó binh lính, căn bản là không có phản ứng cơ hội, nháy mắt biến thành tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Nay khủng bố vang lớn, hoàn toàn nhấc lên thành thị tình thế hỗn loạn. Sau đó liền thấy nhà tù giữa, lao ra một đoàn tù nhân thân ảnh, đầy mặt đều là dữ tợn biểu tình. Bọn họ vọt tới tàn phá thi thể trước mặt, không chút do dự há mồm ngậm thực, giống như là một đầu đói khát hung thú. Không chỉ có cắn nuốt thi thể, còn sẽ hiểu được võ trang, đem thi thể áo giáp vũ khí lộng tới tay chung. Theo sau liền vẻ mặt dữ tợn, hướng tới mặt khác cư dân cuồng phát mà đi, một bộ chọn người mà vẻ bộ dáng. Như thế khủng bố cảnh tượng, làm các tu sĩ cảm thấy khiếp sợ. Rốt cuộc là cái nào điên cuồng ra hỏa, thế nhưng đem chủ ý đánh tới tù nhân trên người, đưa bọn họ ngạnh sinh sinh biến thành một đám thực thi quỷ. Loại này trải qua cải tạo quái vật, cắn nuốt huyết nhục càng nhiều, có được thực lực liền sẽ càng cường. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cải tạo này đó tù nhân, kỳ thật là nhất tuyệt diệu ý tưởng. Quái vật tiến hóa đến loại nào trình độ, toàn muốn xem tự thân tiềm năng như thế nào, chỉ là so đấu thiên phú tiềm năng, lại có ai có thể cùng một đám thần linh so sánh với. Không dùng được bao lâu thời gian, này đó quái vật liền sẽ trở nên vô cùng hung hãn, đủ để quét ngang cả tòa thành thị. Liên tính là thất bại cũng không có quan hệ, lần này không thành công, còn có thể hấp thụ kinh nghiệm chờ đợi tiếp theo. Các tu sĩ các hiện này có thể, loại này thủ đoạn lại là thật sự lợi hại, mỗi một lần thi triển đều có thể nói tuyệt sắc. Mặc dù là đường trấn nhìn đến, cũng không cấm muốn cảm thán một tiếng. Kỳ thật như vậy cũng hảo, này đó biến thành quái vật tù nhân, kỳ thật chính là tốt nhất mồi câu. Dùng chúng nó tiến hành thử, chính là lựa chọn tốt nhất. Biến thành quái vật thủ đoạn kỳ thật cũng không khó, đơn giản nhất phương pháp chính là lợi dụng tự thân máu tươi, phối hợp dược tề tiến hành điều phối. Chỉ cần nắm giữ tương ứng kỹ năng, liền tính là hiện giờ thân là phàm nhân chi khu, cũng làm theo có thể làm đến. Tự thân huyết mạch quan trọng nhất, tương quan kỹ năng cũng không thiếu, chỉ cần muốn làm cũng có cũng đủ thời gian, không có gì sự tình không thể hoàn thành. Đường Chấn một bên làm chính mình sự tình, một bên đang âm thầm quan sát, mắt thấy thực thi quỷ ở trong thành tán sát bừa bãi tung hành. Bởi vì chúng độc duyên cớ, trong thành đã là ai thanh một mảnh, lại không nghĩ lại gặp quái vật tàn sát bừa bãi. Cư dân nhóm kêu rên tránh né, đồng thời lớn tiếng cầu nguyện thần linh phù hộ, làm trận này tai nạn chạy nhanh qua đi. Trong thành tu sĩ cùng binh lính toàn bộ ra trận, còn có rất nhiều cư dân cũng cầm lấy vũ khí, cộng đồng đối kháng những cái đó hung hãn quái vật. Sau đó bọn họ liền tuyệt vọng phát hiện, này đó quái vật thật sự là quá mức hung hãn, chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ. Một người danh binh lính bị chém giết, sau đó bị quái vật xé thành mảnh nhỏ, huyết tinh cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Theo không ngừng cắn nuốt, quái vật hình thể trở nên càng lúc càng lớn, có được thực lực cũng càng ngày càng cường. Bọn họ ở nhận được giữa đấu đá lung tung, phá hủy một tòa lại một tòa phong ốc, đem những cái đó hoảng sợ cư dân ném nhập khẩu trùng không ngừng nhấm nuốt. Nguyên bản mỹ lệ đồ sộ thành thị đã biến thành một mảnh phế tích, nơi nơi đều là tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, thành thị sớm hay muộn sẽ hoàn toàn hủy diệt. Liên ở cư dân nhóm càng thêm lo lắng khi lại thấy những cái đó quái vật phảng phất thu được mệnh lệnh, đồng thời nhào hướng thành thị trung ương hiến tế quảng trường. Hiện giờ thành thị giữa phòng thủ lực lượng mạnh nhất địa phương chính là đứng sừng sững tháp cao hiến tế quảng trường. Mạnh nhất tu sĩ tụ tập tại đây, bảo đảm tháp cao sẽ không đã chịu tổn thương. Trong thành thị cư dân lại chỉ có thể xếp hạng tiếp theo. Mắt thấy quái vật thẳng đến tháp cao mà đến, các tu sĩ tức khắc đề cao cảnh giác, đã làm tốt chém giết một hồi chuẩn bị. Tiến hóa sau thực thi quỷ giống như di động đồi núi giống nhau, trước sau nhảy vào hiến tế quảng trường. Bọn họ múa may thô tráng cánh tay, đem những cái đó chặn đường binh lính tạp đến khắp nơi bay loạn, nơi đi qua lưu lại từng điều huyết sắc dấu vết. Tàn chi đoạn tí, máu tươi thì nát, đem mặt đất bôi nơi nơi đều là. Khủng bố quái vật đột phá phòng khóa, lại không chút do dự xông lên bậc thang, thẳng đến tháp cao cuồng phát mà đi. Ngày thường phụ trách chém giết tù nhân đao phủ, giờ phút này múa may lại đao, hướng tới những cái đó quái vật phát động công kích. Bọn họ tín ngưỡng thành kính, đối mặt quái vật cũng tuyệt không lùi bước. Chặt bỏ vô số tù nhân thủ cấp đồng theo đại đao, đối mặt này đó hung hãn quái vật khi, lại căn bản không có bao lớn hiệu quả. Quái vật cứng cỏi hậu ra, đủ để ngăn cản sắc bén lưỡi đao, làm quái vật tránh cho tổn thương chí mạng. Ngược lại là quái vật múa may lợi chảo, dễ như trở bàn tay xé rách chặn đường binh lính, không hề trở ngại vọt tới tháp cao phía dưới. Chờ đợi lâu ngày tu sĩ, lập tức tiến hành chặn lại. Từng cái thô giáp nguyên thủy pháp khí, ở các tu sĩ sử dụng hạ, hướng tới quái vật không ngừng vọt tới. Tuy rằng pháp khí luyện chế thô giáp, lại như cũ có được viễn siêu phàm tục sát thương hiệu quả, lập tức liền đối quái vật tạo thành bị thương nặng. Quái vật phát ra thê lương kêu rên, nhưng là công kích động tác lại không có đình chỉ, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên. Bọn họ ngạnh khiêng tu sĩ công kích, đột phá pháp khí chặn lại, tụ tập đến tháp cao phía dưới. Lợi chảo moi trụ vách tường, không ngừng hướng về phía trước leo lên, hiển nhiên là thẳng đến nhất phía trên lốc xoáy. Lại không ngờ ở leo lên trong quá trình, lại bị đến từ tháp cao bên trong nằm bắn, tuy rằng nơi này cũng có tu sĩ che giấu. So sánh với những cái đó phụ trách thủ vệ tu sĩ, này đó tọa trấn với tháp cao giữa kẻ thần bí, rõ ràng mới là chân chính tưởng giả. Hướng về phía trước leo lên những cái đó quái vật, bị không ngừng mệnh trung yếu hại, gào giống kêu thảm từ trên cao rơi xuống xuống dưới. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3558 phá giới chi chiến 2. Này đó che giấu với tháp cao giữa tu sĩ, chưa bao giờ từng chủ động hiến hiện thân, trong thành cư dân căn bản không biết bọn họ tồn tại. Liền giống như khổ tu giả, chịu đựng cô độc tịch mịch, chỉ vì theo đuổi càng cao cảnh giới. Lại hoặc là cuồng tín đồ, vì bảo hộ trong lòng thần chỉ, có thể trả giá bất luận cái gì đại giới. Cùng loại như vậy tồn tại, có được cường hãn thực lực, căn bản là không sợ tử vong nguy hiểm. Lại còn có mãnh liệt chấp niệm, đem khinh nhẫn giả tinh lọc lao đi, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Bọn họ xem như bảo hộ tu sĩ át chủ bài, giờ phút này tao ngộ chí mạng nguy cơ, đúng là bọn họ lên sân khấu là lúc. Các tu sĩ sôi nổi càng ra cửa sổ, bên hông hệ một cây dây thừng, cùng này đó quái vật chiến đấu chém giết. Có được cường hãn thực lực, đồng thời còn có đỉnh cấp trang bị, hung hãn quái vật xem như đụng phải đối thủ. Có tọa trấn tu sĩ chặn lại, theo tháp cao hướng về phía trước leo lên giữ tợn quái vật, liên tiếp không ngừng lạc hướng mặt đất. Vài trăm thước độ cao, mặc dù là quái vật da dày thịt béo, lại cũng làm theo sẽ bị quăng ngã thành bánh nhân thịt. Không có siêu phàm chi lực, huyết nhục chi thân lực phá hoại chúng quy sẽ có hạn độ, lại lăn lộn cũng bất quá là một đám con kiến đấu tranh. Trời xanh liền lên đỉnh đầu, lại có ai có thể đột phá? Tuy rằng lọt vào chặn lại, nhưng là bất quá nếu phát động công kích, liền khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ở phong đảo phòng sụp tiếng gầm rú chung, lại có một đầu quái vật xuất hiện ở quảng trường, khổng lồ hình thể giống như tiền sử cự thú. Có thể trưởng thành đến loại trình độ này, tất nhiên cắn nuốt vô số huyết nục, không biết có bao nhiêu cư dân chết thảm này tay. Xuất sinh. Có tu sĩ hốc mắt muốn nứt ra, hai mắt cơ hồ phun ra huyết tới, hận không thể lập tức đem quái vật giết chết. Chính là nhìn quái vật hình thể, liền biết căn bản không phải đối thủ, xông lên đi kết quả chính là bị truy thành thịt vụn. Cùng nhau thượng, đem nó vây sát, tuyệt đối không thể làm hắn tới gần tháp cao. Mắt thấy quái vật càng ngày càng gần, thủ tháp tu sĩ không hề do dự, quyết định chủ động xuất kích chặn lại. bọn họ thủ vững chính mình tín niệm, tuyệt không cho phép quái vật đối tháp cao tạo thành tổn hại. Một đám tu sĩ động thân mà ra, bất quá liền tại hành động phía trước, lại trước xoay người hướng tháp cao thượng lốc xoáy nửa quỳ lễ bái. Hiển nhiên là phi thường rõ ràng, chuyến này sợ là một đi không quay lại, cho nên mới sẽ hướng thần linh bái biệt. Thượng, tu nhóm đầy mặt kiên quyết, đón quái vật cấp hướng mà đi, khuynh tận toàn lực khởi xướng công kích. Vừa mới tới gần quái vật, liền nghe một tiếng gào giống truyền đến, quái vật cũng ra tốc khởi xướng đánh sâu vào. Quái vật khổng lồ hình thể, chính là hung hãn nhất vũ khí, dễ như trở bàn tay liền đem địch nhân nghiền thành bột phấn. Này đàn ôm quyết tử chi tâm tu sĩ, căn bản không phải quái vật đối thủ, dây lát đã bị đâm thành một đoàn thịt nát. Chính là nhóm thứ hai tu sĩ theo sát tới, đạp đồng bạn vỡ vụn hải cốt, tiếp tục chặn lại hung hãn quái vật. Đối mặt dữ tợn quái vật, dù cho trong lòng tràn ngập sợ hãi, lại căn bản không có nửa điểm nhi lui lại tính toán. Bọn họ dùng huyết nhục chi thân tiến hành chặn lại, khuynh tận toàn lực công kích quái vật, lại chỉ để lại bé nhỏ không đáng kể bị thương. Thương vong càng thêm thảm trọng, may mắn còn tồn tại tu sĩ số lượng càng ngày càng ít, lại như cũ còn ở đau khổ kiên trì. Hung hãn quái vật đột phá quảng trường, mắt thấy liền phải vọt tới đến tháp cao phía dưới. Lại không ngờ đúng lúc này, tháp cao phía trên lốc xoáy giữa, đột nhiên có quang mang thoáng hiện. Này quang mang cũng không chói mắt, lại làm tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt, cực kỳ giống luân hồi một lần nữa bắt đầu khi kia một đạo chùm tia sáng. Âm thầm quan chiến đường chấn, bao gồm mặt khác tu sĩ, đều cảm thấy được này không giống bình thường quang mang. Một tia điểm xấu dự cảm ở các tu sĩ đầu thoáng hiện. Quả nhiên liền tại hạ một khắc, tháp cao phía dưới môn hộ mở rộng ra, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh không ngừng trào ra. Xem bọn họ dung mạo ngoại hình, rõ ràng chính là vừa mới chặn lại quái vật, hơn nữa chết không toàn thây tu sĩ. Chết mà sống lại tu sĩ không ngừng trào ra, thực mau liền che kín quảng trường, vây quanh hung hãn quái vật phát động công kích. Sắp đột phá phòng tuyến, thế nhưng bị đổ đến kín mít, các tu sĩ lại lần nữa đúc thành một đạo huyết nhục tường thành. Tuy rằng thực lực không coi là quá cường, chính là số lượng lại đền bù hoàn cảnh xấu, làm quái vật căn bản vô pháp tiếp tục dựa trước. Không ngừng vang lên tiếng chém giết chung, quái vật trên người thương thế càng thêm nghiêm trọng, tùy thời đều có khả năng bị các tu sĩ chém giết. Này đó chết mà sống lại tu sĩ, hiển nhiên chính là mảnh nhỏ thế giới che giấu thủ đoạn, dùng để phòng bị tù nhân nhóm thoát đi. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật đã sớm ở tù nhân nhóm đoán trước giữa, mặt ngoài nhìn thoát đi khó khăn không cao, trên thực tế lại là khó với lên trời. Đúng là này che giấu thủ đoạn, mới làm quá khứ các tu sĩ chịu đủ đả kích, lại ở quy tắc ảnh hưởng hạ tin tưởng mất hết. Nếu chỉ có này đó thủ đoạn, tù nhân nhóm chưa chắc không có cách nào thoát đi, sợ là sợ che giấu thủ đoạn không ngừng này đó. Nếu bước ra mảnh nhỏ thế giới che giấu thủ đoạn, vậy cần thiết phải bắt được cơ hội, nhìn xem hay không còn có mặt khác thủ đoạn che giấu. Nếu có lời nói, liền có thể tích lũy kinh nghiệm, nghĩ cách đem này bài trừ. Nếu như không có, vậy một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, hoàn toàn thoát khỏi mảnh nhỏ thế giới hạn chế. Chỉ là chỉ dựa vào này đó quái vật, căn bản vô pháp làm được điểm này. Liên ở chiến đấu tiến hành khi, kia đầu to lớn quái vật ngửa mặt lên trời gào giống, đồng thời ánh mắt quét về phía bốn phía. Tới rồi giờ này khắc này, chư vị chẳng lẽ còn muốn bàng quan, liền một chút nếm thử dũng khí đều không có. Xem ra này tòa thế giới luân hồi, sắp thật có thể tiêu ma cốt khí cùng dũng khí, làm một đám cái thê anh hùng biến thành túng bao. Nghe này đầu quái vật ngữ khí, liền biết hắn cũng là tu sĩ biến thành, hơn nữa là nhóm người này quái vật chân chính người chế tạo. Hiển nhiên là đối chính mình thủ đoạn có tự tin, cho nên mới sẽ phát động công kích, ý đồ đột phá tháp cao phòng ngự. Chính là chiến đấu lên mới phát hiện, muốn xông lên tháp cao đỉnh, tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, hắn cũng chỉ có thể thỉnh cầu tu sĩ viện trợ, thậm chí còn dùng thượng kích tướng thủ đoạn. Đặt ở bình thường trạng thái hạ, sử dụng loại này kích tướng thủ đoạn, quả thực lại ấu trí bất quá. Không có ai sẽ mắc mưu, chỉ biết nhạo báng liên tục. Chính là hiện giờ rơi xuống phàm trần, bắt đầu thế chính mình tánh mạng lo lắng, mất đi thất tình lục dục cũng một lần nữa xuất hiện ở các tu sĩ trên người. Như thế đơn giản kích tướng thủ đoạn, thế nhưng cũng khởi tới rồi dựng xào thấy bóng hiệu quả. Bất quá quan trọng nhất một chút, là các tu sĩ không nghĩ bỏ lỡ cơ hội tốt, muốn nghiệm chứng một chút chính mình thủ đoạn. Ha ha ha, không có như vậy năng lực, vậy ngàn vạn không cần cậy mạnh. Đừng cho là ta biết ngươi tính toán, rõ ràng chính là muốn bảo tồn thực lực, không nghĩ trở thành người khác đá cây chân. Ngươi này tự đại ngu xuẩn, đánh không lại liền chạy, ở chỗ này mà kỵ cái gì? Bốn phương tám hướng truyền đến đáp lại, chẳng qua đều là một ít châm chọc niệm ai. Này đó tu sĩ không có khả năng có hại, vừa mới bị kích tướng trào phúng, giờ phút này tự nhiên muốn trả thù trở về. Bọn họ có thể đáp lại, kỳ thật cũng là ở cho thấy thái độ, nguyện ý tham dự đến trận chiến đấu này giữa. Cùng với thanh âm vang lên, phía dưới đột nhiên truyền đến chạy vội thanh âm, tựa hồ có rất nhiều người đang ở không ngừng tới gần. Lại xem tháp cao phía dưới quảng trường, không đếm được cư dân chào dâng mà đến. Chỉ là lúc này đây, bọn họ không phải vì hiến tế cầu nguyện, mà là múa may đủ loại vũ khí. Trên mặt không hề có thành kính kính cần nghe theo, mà là mang theo nói không nên lời dữ tợn. Này đó cư dân chỉ là phàm tục người, bất quá giờ phút này lại bộc phát ra khủng bố lực lượng, vây quanh những cái đó tu sĩ điên cuồng công kích. Ngày thường tôn kính biến mất không thấy, giờ phút này lại giống như sinh tử kẻ thù, hận không thể có thể sinh đạm này thịt. Bọn họ căn bản không sợ tử vong đau xót, cho dù là thân thể vỡ vụn bụng lộ ra ngoài, lại vẫn như cũ trừng mắt huyết hồng đôi mắt khởi xướng công kích, chân chính không chết không ngừng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, này đó cư dân toàn bộ đã chịu khống chế. Trong đó có rất nhiều cư dân, sắc mặt xanh tím dữ tợn, rõ ràng chính là những cái đó uống nước giếng chúng độc xui xẻo trứng. Nguyên bản độc tố chưa giải trừ, lại chúng loại này hóa thân con rối hẳn phải chết chi độc, quả thực chính là xui xẻo tới rồi cực điểm. Bởi vì hai loại độc tố chồng lên, làm này đó cư dân biến thành chân chính độc người, cả người tràn ngập đoạt nhân tính mệnh kịch độc. Bởi vì độc tố ăn mòn tổn hại, này đó độc người thân thể nội bộ đã hoàn toàn hư thối, hình thể trở nên sưng to bất kham. Nhất bạc nhược cái bụng bộ vị đã trở nên tròn xoe như cầu, tới gần tu sĩ lúc sau liền lập tức tắc nước. Cùng với từng tiếng châm đục, thịt nát thực cốt nọc độc dừng ở tu sĩ trên người, làm cho bọn họ nhanh chóng đánh mất sức chiến đấu, phát ra từng đợt thống khổ thê lương tê gạo. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3559 phá giới chi chiến 3. Đã từng bị cư dân coi là thánh địa, dễ dàng không dám tới gần địa phương, hiện giờ đã biến thành huyết nhục đầy trời bay múa đồ tràng. Thê lương tiếng kêu thảm thiết khuyết tán mở ra, hỗn loạn huyết tinh thai nạn hơi thở, làm trốn đi cư dân nhóm run bần bật. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp qua cùng loại sự tình, trong lòng hoảng loạn không cách nào hình dung, sợ khủng bố thai nạn buông xuống đỉnh đầu. Còn có một ít nhiệt huyết cư dân, mang theo vũ khí ý đồ trợ chiến, chính là không đợi đến hiện trường, liền mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Như vậy tình hình xảy ra chiến tranh, đã vượt qua người thường năng lực phạm vi, thậm chí liền pháo hôi tư cách đều không cụ bị. Trên chiến trường chém giết đã càng ngày càng nghiêm trọng. Nay đàn cả người là độc tự phơi giả, cấp hộ vệ tu sĩ mang đến phiền toái không nhỏ, thương vong số lượng bay nhanh tăng lên. Còn có rất nhiều tu sĩ đều là tàn mà bất tử, tuy rằng như cũ kiên trì chiến đấu, lại cũng làm hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Bọn họ nhưng thật ra kiên trì tín niệm, ý đồ chiến đấu đến cuối cùng một khắc, lại không biết chết chính mình, kỳ thật càng có lợi cho giờ phút này chiến cuộc. Tu sĩ chỉ có đương chết trận lúc sau mới có thể một lần nữa sống lại, nhưng phàm là có một hơi tồn tại, này che giấu quy tắc đều sẽ không bị kích phát. Tuy rằng tín niệm kiên định, lại còn có thể không ngừng chết mà sống lại, chính là thủ vệ tu sĩ lại như cũ ở vào hoàn cảnh xấu giữa. Chỉ vì bọn họ địch nhân đều là cường giả chân chính, có được thần bí khó lường thủ đoạn. Mặc dù là hiện giờ trở thành phàm nhân, chính là có khả năng thi triển thủ đoạn, lại như cũ không phải bình thường tu sĩ có khả năng đối kháng. Thân ở với viễn cổ hoang dã thời kỳ, vạn tộc vì sinh tồn mà nỗ lực chiến đấu, có thể tu hành tu sĩ cũng chậm rãi xuất hiện. Chỉ là khoảng thời gian này tu sĩ công pháp đơn sơ mà thô ráp, nhỏ yếu thực lực càng là không đáng giá nhắc tới. Theo thời gian trôi đi, tu sĩ thực lực càng ngày càng cường, thậm chí có thể chém giết viễn cổ cự thú. Có rất nhiều kinh nghiệm kỹ xảo bị các tu sĩ không ngừng sờ soạn tích lũy, sau đó lại chậm rãi truyền thừa phổ cập. Viễn cổ tu sĩ tại đây một phương diện căn bản vô pháp cùng tù nhân so đấu, đây là chân chính ưu thế. Nếu có thể đầy đủ lợi dụng, thủ vệ tu sĩ căn bản là không đáng giá nhắc tới. Độc người công kích đặt ở tương lai tu hành giới chỉ là cấp thấp tu sĩ công kích thủ đoạn, thậm chí có rất nhiều tu sĩ khinh thường với tu hành. Lực sát thương không đủ, nhẹ nhàng là có thể phòng ngự, dùng để đối phó phàm nhân võ giả nhưng thật ra miễn miễn cưỡng cưỡng. Nếu là ở ngàn vạn lúc sau, loại này độc người tự bạo công kích, căn bản khởi không đến bao lớn hiệu quả. Các tu sĩ chỉ cần lược thi thủ đoạn, là có thể đủ nhẹ nhàng bài trừ. Chính là viễn cổ thời kỳ tu sĩ, đối mặt loại công kích này thời điểm, lại có vẻ có chút bó tay không biện pháp. Cùng với từng tiếng tự bạo, phong độ thông đạo bị mở ra, càng nhiều độc người về phía trước dũng đi. Bảo hộ các tu sĩ chỉ cần có gan công kích, liền sẽ dẫn tới độc người nổ mạnh phát sinh, đem chính mình cũng nổ thành từng đoàn mảnh nhỏ. Bị buộc bất đắc dĩ bảo hộ tu sĩ, chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận, như vậy còn nhóm kéo dài một đoạn thời gian. Trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn cốt, hiện giờ đã chồng chất càng ngày càng dày, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng giữa. Không quá bao lâu thời gian, tình thế lại độ nghịch chuyển. Tuy rằng độc người biểu hiện hung hãn, chính là tu sĩ lại có thể chết mà trọng sinh, bọn họ ở bị nổ thành mảnh nhỏ lúc sau, lại quần quật không ngừng từ tháp cao bên trong lao tới. Ngược lại là những cái đó độc người, tuy rằng lực phá hoại rất lớn, nhưng là tử vong lúc sau lại không cách nào trọng sinh. Tuy rằng ở Tân Luân hồi mở ra lúc sau, bọn họ có thể một lần nữa sống lại, nhưng là đối với trước mắt chiến đấu lại không có bất luận cái gì trợ giúp. Nếu là như thế này liên tục đi xuống, độc người sớm hay muộn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Kết quả đúng lúc này, lại có dị thường xuất hiện. Cùng với một trận bén nhọn thanh âm, đủ loại con kiến tụ tập đến cùng nhau, giống như mây đen giống nhau nhào hướng tháp cao. Bốn phía mặt đất cũng là như thế, các loại độc trùng giống như màu đen nước chảy, đi ngược chiều mà thượng thẳng đến tháp cao. Viễn cổ thời kỳ sinh vật, phần lớn có một tia viễn cổ sinh vật huyết mạch, cho dù là loãng vô cùng, đều sẽ làm này đó con kiến trở nên hung hãn dị thường. Ở dài dòng thời gian, chúng nó còn sẽ không ngừng tiến hóa, có khả năng trở thành đời sau nào đó cường đại chủng tộc. Nhưng là vào giờ phút này, chúng nó chỉ là bị tu sĩ sử dụng đối tượng, điên cuồng công kích tới bảo hộ tháp cao tu sĩ. Này đó độc trùng xuất hiện, tức khắc tạo thành lớn hơn nữa hoảng loạn. Không đếm được độc trùng giữa, có chút chỉ cần thượng một ngụm, liền sẽ làm người đau nhức thậm chí mất mạng. Giờ phút này lại kết bè kết đội, đối bảo hộ các tu sĩ phát động công kích, căn bản chính là khó lòng phòng bị. Cứu vớt gặp quái vật cùng độc người công kích, giờ phút này lại hơn nữa một đám khủng bố sâu, bảo hộ các tu sĩ tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Tu sĩ dùng huyết nhục tạo thành phòng tuyến, đã trở nên nguy ngập nguy cơ, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bị đột phá. Cũng may chỉ cần không tiến vào tháp cao, liền không cần có bất luận cái gì lo lắng. Ý đồ thoát đi tù nhân, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, lại một lần tăng lớn công kích lực độ. Liên ở độc trùng xuất hiện lúc sau, tân công kích lại lần nữa buông xuống. Vài đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bọn họ trên người cong trầm trọng bao vây, không ngừng hướng tới phía dưới ném mạnh. Những cái đó cùng loại bom đồ vật, bộc phát ra chói mắt cường quang, biến thành từng viên kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu. Nguyên bản kịch liệt chiến trường, tức khắc biến thành một đoàn biển lửa, thiêu đốt đối tượng căn bản chẳng phân biệt được ta. Bảo hộ tu sĩ tạo thành phòng tuyến, rốt cuộc bị hoàn toàn đột phá, để lại một chỗ trống. nội điên quái vật, khủng bố độc người, còn có vô số xà trùng chuột kiến, liên tiếp không ngừng dũng mãnh vào tháp cao giữa. Đột phá tháp cao môn hộ, gần là bước đầu tiên mà thôi, muốn thoát ly này tòa mảnh nhỏ thế giới, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Liên ở đường trấn quan chiến khi, lại phát hiện Bạch Di Tôn chủ không biết khi nào xuất hiện, đứng ở chính mình bên cạnh. Đối phương xuất hiện tại bên người, kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì dưới chân chính là nhất thích hợp quan sát điểm. Cho nên đường trấn có thể xác định, chỉ cần chính mình lưu lại nơi này, khẳng định sẽ có tù nhân xuất hiện. Không nghĩ tới cái thứ nhất đã đến giả, thế nhưng là điệu thấp âm hiểm Bạch Di Tôn chủ. Hắn cũng không có làm bất luận cái gì nguy trang, giờ phút này hỗn loạn trong thành thị, đồng dạng không cần như thế phiền toái. Nơi nơi tràn ngập quái vật cùng tử vong, cư dân thành phố Úc còn không mang nổi mình Úc, lại sao có thể để ý tới mặt khác. Nhìn quái vật độc trùng dũng mãnh vào tháp cao, Bạch Di Tôn chủ trên mặt lại không có bất luận cái gì tươi cười. Liên ở qua đi thật lâu phía trước, cũng từng có cùng loại cảnh tượng, các tu sĩ thành công nhảy vào tháp cao giữa. Chính là tháp cao bên trong tình huống, xa so trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, mỗi đi tới một bước đều phi thường khó khăn. Không đột phá tháp cao bên trong chặn lại, liền không khả năng vọt tới đỉnh cao nhất vị trí, càng thêm không có khả năng tiến vào lốc xoáy giữa. Thoát đi kế hoạch cuối cùng thất bại, vô luận tù nhân nhóm như thế nào nỗ lực, đều không thể đột phá cuối cùng một quan. Liên tục thất bại đả kích, cộng thêm thế giới quy tắc trừng phạt, làm tù nhân nhóm cuối cùng biến thành này phó chết lặng bộ dáng. Bạch Di Tôn chủ chậm rãi nói, giảng thuật hắn biết nói quá vãng. Đường Chấn nghe vậy cười khẽ, như thế cùng suy đoán tương xứng. Tù nhân nhóm khẳng định không cam lòng bị nhốt, cho nên mới sẽ tìm mọi cách thoát đi, kết quả lại gặp một lần lại một lần thất bại đả kích. Cho nên ngươi mới có thể trốn tránh lên, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến thích hợp cơ hội xuất hiện. Đường Chấn hỏi lại một câu, lại không có nghi ngờ đối phương cách làm. Đến bây giờ mới thôi, đã có rất nhiều tu sĩ tham dự trong đó, nhưng lại trước sau không thấy Bạch Di Tôn chủ thân ảnh. Ở Đường Chấn xem ra, Bạch Di Tôn chủ đều không phải là không muốn thoát đi, mà là không có chờ đến thích hợp ra tay thời cơ. Nếu thực sự có thoát đi cơ hội, sợ là ai tốc độ đều không bằng Bạch Di Tôn chủ. Đây mới là chân chính cáo giả xảo quyệt, tiến vào thời gian xa so Đường Chấn muốn sớm, lại như cũ vẫn duy trì thành tỉnh trạng thái. Hơn nữa đối phương át chủ bài, khả năng so Đường Chấn còn muốn nhiều thượng vài phần, chỉ là không có thi triển mà thôi. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3560 phá giới chi chiến 4. Đối với Bạch Di Tôn chủ, Đường Chấn vẫn duy trì cũng đủ cảnh giác. Đối phương nếu là có cơ hội, khẳng định sẽ không chút do dự ra tay, đem lâu thành các tu sĩ lưu tại mảnh nhỏ thế giới. Mượn đao giết người thao tác, ở tu hành giới lại tầm thường bất quá, chỉ cần đao mượn đủ xảo đủ diệu, liền có thể dễ như trở bàn tay đem mục tiêu diệt trừ. Đối với loại này tu sĩ tới nói, kiếp nạn kỳ thật cũng đại biểu cho cơ duyên. Đương nhiên là có một cái tiền đề, chính là xác định chính mình có thể chạy thoát, sau đó mới có thể nhân tiện tính kế địch nhân. Lại hoặc là xác nhận chính mình vô pháp thoát đi, liền lôi kéo địch nhân cùng lên đường, tóm lại không thể làm địch nhân có thoát đi cơ hội. Xem tháp cao phía dưới tình hình chiến đấu, rõ ràng đã tới rồi thời khắc mấu chốt, Bạch Di Tôn chủ lại như cũ còn không có ra tay tính toán. Cùng loại hắn như vậy tu sĩ, tuyệt đối không ngừng một người. Đường Chấn âm thầm cảm thán, gặp phải như vậy đồng lõa, xác thật là một kiện làm người đau đầu sự tình. Đối phương lựa chọn chờ đợi thời cơ, muốn tìm kiếm tất thắng nắm chắc, không dám dễ dàng áp dụng hành động. Chính là như vậy cách làm, lại làm sao không phải ở bỏ lỡ cơ hội. Một lần lại một lần do dự, dẫn tới hành động cơ hội càng ngày càng ít, đến cuối cùng trở nên không có nửa điểm hy vọng. Mỗi một ngày luân hồi hiện thế, làm tù nhân nhóm trở nên mơ màng hồ đồ, một lần lại một lần hành động thất bại, cũng làm các tu sĩ sơ suất vốn có tin tưởng. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, bảo trì thích hợp cẩn thận, tựa hồ cũng là đương nhiên. Chính là luân hồi luôn coi chung kết, tù nhân nhóm lại có thể có chờ đợi bao lâu? Đường Chấn càng nghĩ càng là khiếp sợ, đồng thời cũng đông nhiên ý thức được, kỳ thật tình thế đã phi thường nguy cấp. Nguyên bản hắn còn nghĩ, lần này hành động thất bại lúc sau, như cũ có thể chờ đợi tiếp theo. Luân hồi đình chỉ phía trước, tóm lại sẽ có cơ hội. Chính là hiện tại lại đông nhiên cảm thấy, này rất có thể chính là một loại biểu hiện giả dối, mục đích chính là vì mê hoặc này đó tù nhân, trong đó cũng bao gồm chính hắn. Tổng cảm thấy cơ hội còn có lẽ có thể kiên nhẫn chờ đợi, trên thực tế lại là đã chịu quy tắc trêu đùa. Chờ đợi thời gian dài như vậy, ngươi hay không lại chờ tới rồi cơ hội? Đường Chấn nhìn về phía Bạch Di Tôn chủ, lạnh lùng hỏi một câu. Không có chờ đến. Bạch Di Tôn chủ trả lời, trong giọng nói lại không thấy vẻ ngoài, tựa hồ tính sẵn trong lòng, tương lai luôn có hy vọng. Cho nên các hạ tính toán, là tiếp tục chờ đãi đi xuống. Đường Chấn ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ đối này không chút nào để ý. Không sai, cơ hội không thích hợp, ta khẳng định sẽ không ra tay. Bạch Di Tôn chủ cười như không cười, tựa hồ là cảm thấy Đường Chấn muốn thuyết phục chính mình, cùng ra tay công kích tháp cao. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì không xem trọng Đường Chấn kế hoạch, cho rằng căn bản không có khả năng thành công. Cần thiết muốn tiếp tục chờ đãi, chờ đến thích hợp cơ hội buông xuống, nếu không liền sẽ làm quá khứ nỗ lực bạch bạch lãng phí. Lại không ngờ Đường Chấn nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ vẻ một tia trầm trọng. Nếu là ngươi tiếp tục kiên trì, sợ là về sau muốn hối tiếc không kịp. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo, Bạch Di Tôn chủ lại khẽ cười một tiếng, theo sau liền nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng không có đáp lại, hiển nhiên là có ý nghĩ của chính mình, cũng không nhận đồng Đường Chấn lý do thoái thác. Nhìn đến Bạch Di Tôn chủ như thế, Đường Chấn càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Thứ ta nói thẳng, ngươi tự cho là thanh tỉnh trạng thái, kỳ thật chỉ là một loại ảo giác. Tuy rằng né tránh hiến tế, nhưng là mỗi ngày một lần luân hồi, lại căn bản vô pháp tránh cho. Mỗi một lần luân hồi đều sẽ đối thần hồn tạo thành tổn thương hơn nữa đã chịu quy tắc lực lượng ăn mòn. ngươi cảm thấy chính mình không có vấn đề, này vừa lúc là quy tắc cho ngươi tạo thành ảo giác, tuy rằng nhìn như vẫn duy trì thành tỉnh trạng thái, nhưng lại sớm đã đánh mất liều chết một bác dũng khí. Cho nên ngươi mới có thể do dự không ngừng, tổng cảm thấy thời cơ không có đã đến, luôn muốn tiếp tục chờ đãi đi xuống. Nhưng ngươi lại hay không nghĩ tới, chính mình như vậy hành vi, cùng những cái đó chết lặng tù nhân có gì khác nhau? Đường Trấn nói tới đây, châm chọc biểu tình càng thêm nồng đậm. Cố tình ngươi đối này không hề có cảm giác, mà là cho rằng chính mình cũng đủ cẩn thận, cười nhạo người khác cách làm lỗ mãng vô tri. Lại không biết át chủ bài càng tích cóp càng nhiều, lá gan lại càng ngày càng nhỏ, này không thể không nói là một loại bi ai. Đường Trấn nói xong lúc sau, căn bản không để ý tới lâm vào trầm tư Bạch Tỷ Tôn chủ, mà là xoay người rời đi đài cao. Lời này nói cho Bạch Tỷ Tôn chủ, lại làm sao không phải Đường Trấn một phen tự tỉnh, thông qua như vậy thủ đoạn cho chính mình tăng cường tin tưởng. Không ngừng luân hồi mảnh nhỏ thế giới, vốn là không cho phép con ngồi thoát đi, lại sao có thể cho tù nhân thoát đi cơ hội? Muốn chờ đợi cơ hội, thuần túy chính là người si nói ngọng. Cơ hội trước nay đều là tự mình sáng tạo, một khi áp dụng hành động lúc sau, liền tất nhiên muốn ôm có đi mà không có về quyết tâm. Nếu tử vong đã chú định, làm sao không đua ra một đường sinh cơ? Nếu là giống Bạch Tỷ Tôn chủ như vậy, bị quy tắc lực lượng mê hoặc thần hồn, tổng cảm thấy chuẩn bị không đủ đầy đủ, thích hợp thời cơ không có tiến đến, như vậy vĩnh viễn không có khả năng thoát đi mảnh nhỏ thế giới. Ở trong bất chi bất giác, thần hồn liền sẽ bị mảnh nhỏ thế giới tiêu ma, cố tình đến chết cũng không nhất định có thể đủ tỉnh ngộ điểm này. Nếu đã nghĩ thông suốt hiểu được, Đường Trấn tự nhiên sẽ không lại do dự, mà là quyết định lập tức hành động. Hắn sợ chính mình giống Bạch Tỷ Tôn chủ như vậy, bởi vì cẩn thận duyên cớ, cuối cùng đem chính mình lâm vào chân chính nhà giam giữa. Chuyện như vậy đều không phải là không có khả năng, lúc trước Đường Trấn cũng ở do dự, có phải hay không phải chờ đợi tiếp theo cơ hội. Rốt cuộc lúc này đây hành động, thành công tỷ lệ xác thật không cao. Hiện giờ đột nhiên tỉnh ngộ, nơi nào còn dám chần chờ, lập tức liền quyết định khuynh tận toàn lực. Ở đường phố giữa đi qua mà qua, thực mau Đường Trấn liền đi vào một đống kiến trúc phía trước. Đây là một nhà thợ rèn phô, quy mô không lớn không nhỏ, giờ phút này cửa phòng gắt gao đóng cửa. Mặt ngoài nhìn như thợ rèn phô, trên thực tế lại là giết người lấy máu, luyện chế tà ác pháp khí ổ cướp. Ở thợ rèn phô tầng hầm ngầm chung, chất đầy sâm sâm bạch cốt, cũng không biết có bao nhiêu vô tội dạng lộ hại. Đem cửa phòng đẩy ra lúc sau, bên trong truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi nói, có mấy thi thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thợ rèn phô là Đường Trấn bí mật cứ điểm, từ phát hiện che giấu bí mật lúc sau, mỗi lần luân hồi mở ra hắn đều phải tới nơi này một chuyến. Đêm này đó ác đồ xử lý lúc sau, Đường Trấn chiếm cứ này đóng kiến trúc, do đó triển khai kế hoạch của chính mình. Lợi dụng này gian thợ rèn phô, Đường Trấn chế tạo ra bản thân vũ khí bí mật. Nay tòa kiến trúc cùng ngục giam giống nhau, cũng không sẽ theo luân hồi mở ra mà khôi phục, tự nhiên trở thành che giấu vật tư tốt nhất địa điểm. Hắn không có khả năng đem sở hữu vật tư đều đặt ở ngục giam ám cách, một khi cố ý ngoại biến cố phát sinh, vất vả nỗ lực liền đều đem nước chảy về biển đông. Thọ Khôn có ba hang, Đường Trấn cũng như thế. Phòng bị mảnh nhỏ thế giới ngoài ý muốn thời gian, đồng dạng cũng là phòng bị những cái đó tù nhân, miễn cho bọn họ sẽ đang âm thầm chơi xấu. Đi tới lầu 2 lúc sau, Đường Trấn đá văng ra một đống tạp vật, từ bên trong lấy ra một đống lớn kim loại chế tạo vật phẩm. Đây là Đường Trấn chuẩn bị vũ khí bí mật, thân là thân thể phàm thai, chỉ có thể dựa vào này đó phàm nhân vũ khí tới thực hiện kế hoạch. Tuy rằng là phàm nhân vũ khí, lại làm theo có thể hủy thiên diệt địa. Ngắn ngủn thời gian, Đường Trấn hoàn thành vũ khí lắp ráp, lại một chân đá văng phong đổ cửa sổ. Cửa sổ đối diện vị trí, chính là tiếng giết rung trời hiến tế tháp cao. Giờ phút này đang có khói đặc phóng lên cao. Đường Trấn nhìn vài lần lúc sau, quay đầu nhìn về phía chính mình chế tạo vũ khí bí mật, ngoại hình cùng pháo có như vậy vài phần cùng loại. Chỉ bằng hiện có điều kiện, Đường Trấn vô pháp đúc mồm to kính pháo, nhưng lại có thể thông qua phù văn pháp trận tăng cường uy lực. Tuy rằng chỉ là phàm nhân chi khu, nhưng là phù văn pháp trận như cũ có thể minh khắc, chính là kích hoạt quá trình lược hiện phiền toái. Ở không ít vị diện tu hành giới, con liền có chuyên môn cấp phàm nhân sử dụng pháp khí, trang bị kích hoạt sử dụng phương pháp. Chuyện này liền khó không được Đường Trấn, thời gian dài như vậy qua đi, đã sớm đã nhẹ nhàng giải quyết. Mở ra bên hông túi, Đường Trấn lấy ra mấy cái năng lượng tinh thạch, đây là hắn từ trong thành bảo khố thu hoạch quan trọng vật tư. Không có loại này năng lượng tinh thạch, phù văn pháp trận vô pháp kích hoạt, vũ khí uy lực cũng chỉ có thể phát huy một thành. Tìm được mấu chốt tiết điểm, đem năng lượng tinh thạch được hàm, Đường Trấn lại lấy ra một quả thon dài đạn pháo. Này cái đạn pháo có đại chú ý, mặt trên dày đặc phù văn pháp trận, là Đường Trấn có khả năng làm được cực hạn. Bỏ thêm vào đạn pháo nhập thang, Đường Trấn tỏa định tháp cao phía trên lốc xoáy, quyết đoán lựa chọn bốc cỏ. Oeng! Một tiếng trầm vang truyền đến, thon dài đạn pháo bắn ra pháo quản, thẳng đến tháp cao phía trên lốc xoáy. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3561 phá giới chi chiến 5. Pháo phát ra vang lớn, làm phụ cận cư dân trong lòng giật mình, quan trọng cửa phòng không dám thò đầu ra tiếng. Trong lòng còn đang không ngừng cầu nguyện, trận này tai nạn chạy nhanh qua đi. Rồi lại nào biết đâu rằng, mảnh nhỏ thế giới đang ở gặp phải thật lớn nguy cơ, rất có thể luân hồi như vậy ngưng hẳn. Cùng với vang lớn phát ra, một quả đạn pháo bay về phía không trung, dây lắt gian cũng đã đánh trúng tháp cao phía trên lốc xoáy. Ai ngờ đúng lúc này, vô hình cái chăn xuất hiện. Giống như nước gợn nhộn nhạo giống nhau, làm bay tới đạn pháo đọng lại ở không trung, vô pháp lại về phía trước một bước. Quả nhiên như thế, Đường Trấn thấy vậy tình cảnh, lại là không chút nào ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán trước đến ở tháp cao đỉnh, hẳn là có phòng hộ cái chắn tồn tại, phòng ngừa có người từ không trung tiếp cận lốc xoáy. Nếu đã đoán được, vậy tự nhiên có ứng đối thủ đoạn. Liên ở đạn pháo bị chặn lại nháy mắt, lại đột nhiên tạc vỡ ra tới, nhưng mà cũng không phải mảnh nhỏ bay múa, mà là giống như tinh xảo cơ quan giống nhau, kéo dài ra 5 điều kim loại xúc tua, khâu ở trong suốt cái chắn mặt trên. Liên ở cùng thời gian, thiên địa năng lượng bay nhanh hội tụ, bị kia 5 điều kim loại xúc tua nhanh chóng hấp thu. Làm người cảm thấy tâm hoảng ý loạn hơi thở, chính lấy cực nhanh tốc độ tụ tập, phảng phất sắp có chuyện gì phát sinh. Các tu sĩ lại rõ ràng bất quá, đây là tự do ngũ hành năng lượng bị cực nhanh rút ra, thuộc về tương đương nguy hiểm hành vi. Bất đồng thuộc tính năng lượng tương sinh tương khắc, thoáng xử lý không tốt, liền sẽ dẫn phát kịch liệt mà khủng bố nổ mạnh. Đối với siêu cấp cường giả mà nói, có lẽ chỉ là quất vào mặt gió nhẹ, đối phàm nhân mà nói lại là một hồi tai nạn. Quan chiến những cái đó tu sĩ, nơi nào còn không rõ đạn pháo chân chính sử dụng, đều đang tìm mọi cách né tránh. Sợ nổ mạnh động tinh quá lớn, lan đến phạm vi quá quảng, đem chính mình cũng sẽ thành mảnh nhỏ. Liền nghe một tiếng vang lớn truyền đến, không trung phòng hộ cái chắn kịch liệt rung chuyển, phảng phất có vết rạn ẩn ẩn xuất hiện. Tuy rằng lúc này đây công kích cũng không có phá hủy tháp cao mặt trên phòng ngự, lại cũng rõ ràng khởi tới rồi hiệu quả. Nay cũng đủ để chứng minh, đường chấn phương pháp phi thường hữu hiệu. Mảnh nhỏ thế giới vận chuyển, đồng dạng cần thiết tuần hoàn quy tắc, không có khả năng tùy tùy tiện tiện sửa đổi. Tỷ như nói tháp cao thượng phòng hộ cái chắn, đã là mảnh nhỏ thế giới có khả năng thừa nhận mạnh nhất tiêu chuẩn, đạt tới không thể tiếp tục tăng cường trình độ. Đây là một loại vi diệu cân bằng, tuyệt đối không thể dễ dàng đánh vỡ, nếu không toàn bộ thế giới quy tắc liền sẽ hoàn toàn hỗn loạn, hoặc là đạt được chỉnh thể tăng lên, hoặc là hoàn toàn băng giải. Đường Chấn càng hy vọng thế giới quy tắc sửa đổi, quả thực như thế nói, hắn liền có 100% nắm chắc thoát ly mảnh nhỏ thế giới. Bởi vì liền ở quy tắc sửa đổi trong quá trình, sẽ ngắn ngủi lâm vào vô tự trạng thái, tù nhân nhóm thực lực cũng sẽ ở nháy mắt khôi phục. Không có bất luận cái gì một người tù nhân sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Chỉ cần trong nháy mắt là có thể hoàn toàn bùng nổ, đem mảnh nhỏ thế giới biến thành bột mịn. Nếu là không dám sửa đổi quy tắc, kia cũng không có quan hệ, Đường Chấn chỉ cần liên tục công kích. Đương thương tổn tích lũy đến trình độ nhất định, nhìn như vô địch phòng ngự hệ thống, liền sẽ không thể tránh khỏi phá thành mảnh nhỏ. Tới rồi lúc ấy, Đường Chấn liền có thể đối lốc xoáy phát động công kích. Hắn cũng không tính toán chui vào lốc xoáy, liền tính là làm như vậy, lại cũng chưa chắc có thể thật sự thoát ly. Lốc xoáy có khả năng chính là bẫy dập, dù dỗ tù nhân nhóm giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bạch bạch lãng phí quý giá thời gian. Liền tính lốc xoáy thật là thông đạo, hắn cũng sẽ không chút do dự phát động công kích. Rốt cuộc ai cũng vô pháp bảo đảm, bên trong hay không sẽ có nguy cơ che giấu, tiểu tâm một ít cũng không vì quá. Cùng với tiếng nổ mạnh vang lên, Đường Chấn đệ nhị sóng công kích lại lần nữa phát ra, lại hung hăng oanh kích ở phòng hộ cái chắn mặt ngoài. Như ẩn như hiện hoa văn dấu vết, đã trở nên càng thêm rõ ràng, phản phất tùy thời đều có khả năng vỡ vụn. Âm thầm quan sát tu sĩ, trong lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng Đường Chấn có thể thành công. Bất quá cùng lúc đó, lại có một đám binh lính nhằm phía thợ rèn phô, ý đồ ngăn cản Đường Chấn phá hư. Thế giới quy tắc có thể phán định, cái dạng gì công kích có được chí mạng uy hiếp, cho nên sẽ ưu tiên tiến hành thanh trừ. Hơn nữa đem ý chí của mình nói cho trong thành thị mặt cư dân. Tháp cao phía dưới chiến đấu kịch liệt chính hàm, tu sĩ căn bản không thể phân thân, muốn đem Đường Chấn thanh trừ, nhất định phải muốn phái binh lính. Tuy nói trong thành loạn thành một đoàn, lại trước sau còn có một đoàn binh lính đang ở gắt gao bảo hộ thành chủ. Làm thành trấn thủ lĩnh, cần thiết muốn bảo đảm tuyệt đối an toàn, thời khắc đều có thể đủ tọa trấn chỉ huy. Một khi mất đi thủ lĩnh khống chế, thành thị liền sẽ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Liên ở Đường Chấn khởi xướng công kích thời điểm, phụ trách tọa trấn chỉ huy thành chủ lập tức tỏa định hắn nơi vị trí. Theo ra lệnh một tiếng, một đội binh lính cuồng phát mà đến. Đang ở công kích lốc xoáy Đường Chấn, đã cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, bất quá hắn sớm đã có sở phòng bị. Chỉ thấy hắn vọt tới một cái khác cửa sổ, lại lần nữa đẩy ra bên trong tạp vật, lộ ra dấu ở bên trong vật phẩm. Đồng dạng cũng là cùng loại pháo vũ khí, lại chỉ là nhằm vào thân thể phàm thai chế tạo, cho nên chế tạo lên cũng càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng là ở uy lực phương diện, lại một chút không suy giảm. Nhắm ngay phía trước đường phố, Đường Chấn lại một lần khai hỏa công kích. Lại là một tiếng vang lớn truyền đến, trên đường phố mặt huyết nhục bay tứ tung, xông vào phía trước binh lính nháy mắt chia 5 x 7. Dơ loạn bất kham trên đường phố mặt, lại một lần phủ kín tàn chi đoạn tí. Theo ở phía sau những cái đó binh lính, mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu tình, như thế thảm thiết tử vong cảnh tượng làm cho bọn họ trong lòng run sợ. Chính là liền ở chỗ này, phía sau tướng lãnh lại hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu lại lần nữa về phía trước xung phong. Hiện giờ thành thị loạn thành một đoàn, đã không có an toàn nơi, nếu là không đem nguy hiểm ngọn nguồn tiêu trừ, kế tiếp chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn. Bọn lính không dám cãi lời mệnh lệnh, lại tìm không thấy vòng hành đường nhỏ, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục vọt tới trước. Kết quả đúng lúc này, lại là một tiếng vang lớn truyền đến, lại có mấy cổ binh lính thi thể đầy trời bay múa. Ngắn ngủn thời gian, lại lần nữa trả giá thảm trọng thương vong. Cho ta hướng. Nhưng mà phụ trách chỉ huy tướng lãnh cũng đã đỏ đôi mắt, sử dụng binh lính lại lần nữa phát động công kích. Không đem Đường Chấn chém giết, tuyệt đối không chịu bỏ qua. Vì tránh cho giảm bất thương vong, lần này binh lính lựa chọn phân tán hành động, từ tả hữu hai sườn đường phố vòng hành. Tuy rằng sẽ lãng phí một ít thời gian, nhưng là có thể khởi đến càng tốt hiệu quả, ít nhất có thể phân tán Đường Chấn lực chú ý. Đối với Đường Chấn tới nói, tình huống như vậy xác thật không xong, nhưng lại còn không đến mức bó tay không biện pháp. Hắn nhanh chóng đi trước mặt khác cửa sổ, bỏ phong đổ tấm ván gỗ, nắm lên đặt ở sọt bom. Kéo xuống bom kiếp nổ lúc sau, hướng tới địch nhân tạp qua đi, ngay sau đó lại là từng tiếng vang lớn truyền đến. Mỗi điều có địch nhân tới gần thông đạo, Đường Chấn đều sẽ ném thượng một viên bom, ý đồ trì hoãn địch nhân tiến công. Hắn biết như vậy thủ đoạn, không có khả năng đem địch nhân hoàn toàn ngăn trở, hiện tại cũng chỉ là trì hoãn thời gian. Cũng may Đường Chấn sẽ không dừng lại lâu lắm, chỉ cần đem sở hữu đạn pháo bắn ra, hắn liền có thể từ bỏ cái này cứ điểm. Chuyện này làm xong phía trước, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi. Binh lính tốc độ cực nhanh, vút vút vút vút hổ cạn sủ bất quá trong nháy mắt, cũng đã vọt tới thợ rèn phô chúng quanh. Bọn họ như lang tựa hổ giống nhau, vọt vào thợ rèn phô chung, ý đồ đem 520 bịch 520 xỉ nguy hại thành thị đầu sỏ gây tội chém giết. Chính là thông hướng lầu 2 cầu thang, cũng đã bị Đường Chấn bảo vệ cho, giơ tay lại là một viên bom ném xuống dưới. Kịch liệt động tĩnh giữa, thợ rèn phô nổi ánh lửa tận trời. Tuy rằng lại lần nữa lọt vào trọng tỏa, bất quá đã vọt tới thợ rèn phô trung binh lính, căn bản là không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Bọn họ múa may đao kiếm, gào giống xung phong liều chết mà đến, ý đồ đem Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ. Bá. Đường Chấn rút ra một phen trường đao, cùng này đó tinh tráng binh lính triển khai chém giết, tránh cho vũ khí bí mật đã chịu tổn hại. Thân là phàm tục chi khu, chỉ có thể như vậy bảo hộ chính mình ích lợi, kỳ thật cũng là một loại bất đắc dĩ cử chỉ. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3562 phá giới chi chiến 6. Đường Chấn trong tay trường đao tung bay, đem xông lên binh lính không ngừng chém phiên, thi thể đã đem cửa thang lầu chất đầy. Máu tươi theo sàn gác không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Thường thường ném xuống một quả bom, đem địch nhân tạc đến kêu thảm thiết liên tục, căn bản không dám dễ dàng tới gần. Bên ngoài quan chỉ huy thấy thế, lập tức thét ra lệnh phóng hỏa, ý đồ đem thợ rèn phô đốt thành cho tẫn. Chỉ cần này ngọn lửa bốc cháy lên, lầu 2 Đường Chấn chết không thể nghi ngờ. Cùng với ra lệnh một tiếng, nhóm lửa chi vật bị không ngừng bật lửa, hướng tới trên lầu tạp tiến vào. Trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn, tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Đối mặt tình huống như vậy, Đường Chấn cũng là bó tay không biện pháp, chỉ có thể nắm chặt thời gian phát động công kích, sau đó lại nghĩ cách rút lui nơi đây. Lại không ngờ đúng lúc này, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đối phóng hỏa binh lính khởi xướng công kích. Đường Chấn hơi hơi sửng sốt, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện viện binh chính là một đám tù nhân. Trong đó có một đạo thân ảnh, đúng là lúc trước nhắc nhở Đường Chấn lâu thành tu sĩ, không nghĩ tới sẽ vào giờ phút này hỗ trợ giải vây. Tù nhân không thể thi triển tu sĩ thủ đoạn, chính là chiến trường ẩu đả kỹ xảo, lại một chút không kém gì những cái đó trong thành binh lính. Có này đó tù nhân ra tay, Đường Chấn thời gian cũng càng thêm đầy đủ. Đa tạ chư vị ra tay tương trợ. Đường Chấn ôm quyền hô một tiếng, xoay người lần thứ hai phát động công kích, nhắm ngay lốc xoáy không ngừng phóng ra đạn tháo. Lại là một tiếng vang lớn, năng lượng cái chắn phảng phất gõ toái pha lê, nháy mắt biến mất vô tung. Liên tại đây một khắc, chân thật lốc xoáy xuất hiện ở trước mắt, lại cùng mọi người nhìn đến hoàn toàn bất động. Này nơi nào là cái gì lốc xoáy, rõ ràng chính là một đầu dữ tợn quái vật, cả người mọc đầy dị dạng trong mắt, còn có một trương đại đại miệng. Từng điều mọc đầy trong mắt xúc tua, ở không trung không ngừng vũ động, giống như là cỡ siêu lớn bạch tuộc. Ngay thường chính là này trương cự miệng, cắn nuốt hiến tế tù nhân máu tươi, lại trước nay không chịu lấy gương mặt thật kỳ người. Thấy như vậy một màn tù nhân, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, trong thành cư dân lại đầy mặt hoảng sợ. Hiển nhiên là không thể tin được, chính mình tín ngưỡng bái tế thần linh, thế nhưng chính là như vậy giữ tận tư thái. Qua đi tồn tại buồn cười ảo tưởng, còn hy vọng thông qua lốc xoáy tiến vào thần quốc, nghĩ đến thật sự là ngu không ai bằng. Liên ở lốc xoáy hiện ra chân thân kia một khắc, thành chủ phủ phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng gào giống. Thành chủ đôi mắt đỏ tươi như máu, căm tức nhìn Đường Chấn nơi vị trí, hạ lệnh khuynh tận toàn lực khởi xướng công kích. Ở hắn giữa mày bộ vị, đột nhiên lộ ra một viên đôi mắt, lập lòe u lục sắc quang mang. Chỉ là xem một cái, khiến cho người không rét mà run. Bọn lính hoảng sợ bất an, không nghĩ tới nhất kính trọng thành chủ, thế nhưng sẽ biến thành như vậy khủng bố bộ dáng. Đều không cần hoảng loạn, ta là thần linh tôi tớ, các ngươi đồng dạng cũng là như thế. Hiện tại cho ta khuynh tận toàn lực, diện sát này đó tù nhân, thể sống chết thủ vệ thần linh an toàn. Cùng với thành chủ gào giống, những cái đó binh lính trên người cũng liên tiếp không ngừng có mắt toát ra. Này đó đột nhiên xuất hiện đôi mắt, lập lòe thâm trầm ác ý, làm bọn lính nháy mắt xương đen quấn quanh, tản ra từng đợt bạo ngược hơi thở. Giống. Không chỉ là này đó binh lính, nguyên bản run bần bật trong thành cư dân, cũng vào giờ phút này đã xảy ra biến dị. Âm lãnh vô tình đôi mắt từ bọn họ trên người xông ra, giống như dâu giống nhau dò ra bên ngoài cơ thể. Nguyên bản run bần bật cư dân, giờ phút này lại giống như bụng đói ăn quang ác thú, phía sau tiếp trước từ trong nhà vọt ra. Bọn họ ở trên đường phố khắp nơi tìm kiếm, tìm tù nhân thân ảnh, theo sau liền phát điên cuồng công kích. Trên đường phố có rất nhiều tù nhân, giống như cái xác không hồn giống nhau đi dạo, lúc này liền trở thành hàng đầu công kích mục tiêu. Bọn họ bị điên cuồng cư dân vây quanh, bất quá trong nháy mắt đã bị xé thành một đống mảnh nhỏ. Khôi phục thần trí tù nhân đều vào giờ phút này cực nhanh thoát đi, căn bản không dám cùng biến dị cư dân dây dưa. Một khi bị cuốn lấy, chú định chết không toàn thây. Hiện tại duy nhất đường ra chính là xông lên tháp cao, đem kia đầu lốc xoáy quái vật chém giết. Nếu không dùng được bao lâu, tù nhân đều sẽ bị biến dị quái vật giết chết, tuyệt đối không có khả năng có một cái may mắn thoát khỏi. Muốn tránh thoát cư dân điều tra, đồng dạng là si tâm vọng tưởng, mặc dù là thân khoác hoàn mỹ ngụy trang, cũng vô pháp tránh thoát những cái đó biến dị trong mắt tra xét. Một viên trong mắt nhìn đến cảnh tượng, sẽ cùng trung cấp mặt khác trong mắt, làm tù nhân nhóm căn bản không chỗ tránh né. Nguyên bản tính toán khoanh tay đứng nhìn tù nhân, giờ phút này cũng bị bách áp dụng hành động, trong lòng lại là thầm mắng không thôi. Tuy nói qua đi cũng có cùng loại trải qua, nhưng lại chưa từng giống hiện tại như vậy nghiêm trọng, quả thực liền một chút đường sống đều không lưu. Đặc biệt Bạch Y Tôn chủ, buồn bực sắp nổi điên. Đường Chấn trước đây một phen lời nói, cũng không có làm Bạch Y Tôn chủ bừng tỉnh, hắn cô chấp cùng kiên trì đã vô pháp lay động. Xuất hiện tình huống như vậy, đã có quy tắc lực lượng ảnh hưởng, đồng dạng cũng nguyên với hắn xảo trá đa nghi thiên tính. Nếu không có lần này biến cố phát sinh, Bạch Y Tôn Chủ còn sẽ tiếp tục chờ cơ hội, thẳng đến bị mảnh nhỏ thế giới hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể căng ra đầu tham dự trong đó. Dẫn phát toàn thành biến cố đường chấn, giờ phút này lại cảm giác có chút đau đầu, trong tay hắn chỉ còn lại có tam cái đạn tháo, căn bản không có khả năng đem lốc xoáy quái vật đánh chết. Cũng may ban đầu kế hoạch liền không có đánh chết lốc xoáy quái vật tính toán, chỉ cầu có thể dập nát bên ngoài năng lượng hộ thuẫn. Có thể làm được điểm này, kế hoạch liền tương đương với thành công một nửa. Kế tiếp hành động hay không thành công, một nửa muốn xem tự thân nỗ lực, mặt khác một nửa toàn bằng thiên mệnh. Tình thế trở nên càng thêm nghiêm túc, Đường Chấn không dám có nửa điểm chần chờ, liên tục hai phát đạn pháo bắn về phía không trung lốc xoáy quái vật. Kết quả đúng như hắn sở liệu giống nhau, đạn pháo bắn vào quái vật trong cơ thể, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Làm mảnh nhỏ thế giới trung cực tồn tại, lốc xoáy quái vật tất nhiên có cường hãn thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng bị dễ dàng diệt sát. Còn có cuối cùng một quả đạn tháo, Đường Chấn lại không có bắn về phía tháp cao đỉnh, mà là quay đầu chuyển hướng thành chủ phủ. Ở thành chủ phủ tối cao vị trí, đứng sừng sững một đầu dữ tợn quái vật, trên đầu trường từng cây cùng loại xúc tua đồ vật. Xúc tua mặt trên có trong mắt, đang ở không ngừng đánh giá thành thị bốn phía, dùng bén nhọn chu lên thanh ra lệnh. Vị này viễn cổ thành thị chi chủ, hiện giờ đã hoàn toàn biến dị. Làm thành thị thủ lĩnh, biến dị thành chủ như cũ không chế chỉ huy quyền to, thao tác thành thị cư dân săn giết tù nhân. Hắn đối tù nhân uy hiếp, xa xa cao hơn lốc xoáy quái vật. Đường Chấn lấy định chủ ý, cuối cùng một quả đạn tháo, liền đưa cho biến dị thành chủ. Hắn đem thành chủ thân ảnh tỏa định, quyết đoán phát động pháo kích. Liên ở cùng thời gian, trường rất nhiều đôi mắt biến dị thành chủ, thấy được phun hướng chính mình ngọn lửa. Mặt khác biến dị cư dân đôi mắt, cũng thấy được này một quả đạn tháo, hơn nữa xác định nó phi hành quỹ đạo. Tin tức tụ tập đến cùng nhau, thành chủ xác nhận một việc, này cái đạn pháo chính là thẳng đến chính mình mà đến. Biến dị thành chủ chấn động, hắn chỉ là huyết nhục chi thân, căn bản vô pháp đối kháng loại này hùng hãn công kích. Ở đến ra kết quả nháy mắt, hắn liền lập tức bắt đầu né tránh, ý đồ tránh thoát đạn pháo công kích. Đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, đối Đường Chấn triển khai công kích. Chạy vội nhảy lên trong quá trình, thành chủ thậm chí bắt lấy bên người cư dân, không ngừng hướng tới phía sau ném đi, ý đồ đảm đương tâm chắn, ngăn cản đạn pháo công kích. Lại không ngờ đạn pháo giống như dài quá đôi mắt, thế nhưng gắt gao tỏa định thành chủ, chặn đường vài tên cư dân đều bị xé thành mảnh nhỏ. Và anh, cùng với một tiếng vang lớn, biến dị thành chủ bị nổ thành mảnh nhỏ, tìm không thấy một khối vượt qua nắm tay đại hải cốt. Tối cao thủ lĩnh bị đánh chết, cư dân thành phố nháy mắt loạn thành một đoàn, giống như chó điên khắp nơi tán loạn. Khắp nơi buôn đảo tù nhân, tức khắc thở phào một hơi. Vừa mới tình huống cực độ nguy hiểm, nếu là lại liên tục một đoạn thời gian, bọn họ toàn bộ đều khó thoát vừa chết. Tù nhân nhóm nhìn về phía đạn pháo bay tới phương hướng, lại thấy thợ rèn phô chúng quanh tràn đầy biến dị cư dân, dây lắt gian liền đem này hoàn toàn nuốt hết. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3563 phá giới chi chiến 7. Biến dị thành chủ ở bị tạc toái phía trước, đã từng hạ đạt mệnh lệnh, muốn đem thợ rèn phô trung địch nhân diệt sát. Xuất phát từ trả thù mục đích, hạ đạt cao cấp nhất truy sát lệnh, hơn nữa thái độ kiên quyết vô cùng. Biến dị cư dân nhận được mệnh lệnh, tự nhiên muốn phát động công kích. Tuy nói biến dị thành chủ bị nổ chết, biến dị cư dân hóa thành năm bè bảy mảng, lại như cũ có hung hãn công kích năng lực. Bọn họ khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, nhưng phàm là có một chút dị thường, liền sẽ lập tức chen chúc tới. Vừa mới một tiếng pháo vang, đem phụ cận biến dị cư dân toàn bộ hấp dẫn lại đây, đem thợ rèn phô vây đến chật như nêm cối. Không có bất luận cái gì chần chờ, biến dị cư dân liền phát động công kích, điên cuồng nhảy vào thợ rèn phô chung. Bọn họ căn bản là không sợ tử vong, không sợ trạng thái, đủ để phá hủy hết thể huyết nhục chi thân. Liên tính là đất đá dựng kiến trúc, đồng dạng cũng khiêng không được này đó quái vật phá hư. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, một tiếng vang lớn đột nhiên truyền ra, đại địa cũng tùy theo mãnh liệt dao động. Thợ rèn phô nháy mắt biến mất, sóng xung kích hướng tới bốn phía lan tràn, dày nặng tinh mịn bụi đất phóng lên cao. Khủng bố tiếng nổ mạnh chung, biến dị cư dân nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, đoạn bích tàn viên chung nơi nơi đều là thi thể. Biến dị cư dân kêu rên, hết đợt này đến đợt khác truyền đến. Khủng bố mà thảm thiết nổ mạnh, cũng không có dọa lui biến dị quái vật, ngược lại càng thêm hung hãn cuồng phát mà đến. Mất khống chế trạng thái biến dị cư dân, căn bản là không có đủ phân biệt năng lực, bọn họ toàn bằng bản năng hành động, nghe được dị thường động tĩnh liền sẽ khởi xướng công kích. Lại càng không biết chính mình hành vi, chỉ là phí công chịu chết. Thợ rèn phô nội đã sớm không có một bóng người, ở cuối cùng một phát đạn pháo bắn ra lúc sau, Đường Chấn cũng đã dẫn đốt trước đặt bom, hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi thợ rèn phô. Hắn đi trước phương hướng, đúng là chiến đấu kịch liệt không thôi hiến tế tháp cao. Hiện giờ trong thành sở hữu tù nhân đều đã bị bắt hướng tháp cao khu vực tới gần, tuyệt đại đa số biến dị cư dân cũng bị hấp dẫn qua đi. Tuy rằng vừa mới phát sinh nổ mạnh, hấp dẫn một bộ phận biến dị cư dân, nhưng là so sánh với mãn thành cư dân mà nói, rồi lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Giờ khắc này hiến tế quảng trường, trên đầy điên cuồng biến dị cư dân, sôi nổi chu lên dũng hướng tháp cao. Trừ bỏ ý đồ công kích cắn nuốt tù nhân, đồng dạng cũng là vì trong lòng dục vọng, sử dụng bọn họ tới gần tế bái thần minh. Dữ tợn hung tàn bộ dáng, cùng địa ngục các quỷ không có gì khác nhau. Cư dân trên người những cái đó giống như dâu giống nhau, không ngừng chuyển động quỷ dị trong mắt, đang cùng tháp cao phía trên lốc xoáy quái vật giao tương hô ứng. Tựa hồ đang dùng loại này thủ đoạn, quan sát trên chiến trường tình huống. Bị biến dị cư dân vây khốn tù nhân, giờ phút này đều đang liều mạng chém giết, ý đồ thoát khỏi thân ở khốn cảnh. Tuy rằng trải qua quá rất nhiều luân hồi, nhưng là hôm nay lại không giống nhau. Đây là duy nhất một lần, khoảng cách thành công như thế tiếp cận, ai đều không muốn dễ dàng từ bỏ. Nếu không một mộng tỉnh lại, hết thể lại trở về mới bắt đầu, thoát ly mảnh nhỏ thế giới sẽ xa xa không hẹn. Nếu tham dự trong đó, tự nhiên muốn khuynh tận toàn lực. Giờ khắc này hiến tế quảng trường, có một chỗ địa phương nhất dẫn người chú ý, chỉ thấy một đầu thật lớn con rối đang ở hoành hành rất chóc. Này đầu con rối độ cao, thế nhưng ở 10 mét có thừa, toàn thân bao trùm dày nặng hộ giáp. Hộ giáp mặt ngoài còn có phù văn thoáng hiện, đại biểu cho giờ phút này đang ở toàn hiệu vận chuyển. Này đầu con rối ngoại hình, có chút cùng loại với dị dạng con nhện, lại chân chân chính chính vũ trang đến tận răng. Hộ giáp thượng nơi nơi đều là gai nhọn, treo đầy biến dị cư dân thi thể, thật dài móng vuốt mặt trên tràn đầy lưỡi đao, huy động gian lôi cuốn thật lớn lực đạo, dễ như trở bàn tay liền đem biến dị cư dân chặn toái. Một cây thật dài cái đuôi phụ trách cản phía sau, hai chỉ thật lớn ngao kiểm rửa sạch con đường phía trước, nơi đi qua căn bản không người có thể chắn. Ở to lớn con rối phía sau lưng mặt trên, đứng thẳng một đoàn tù nhân, đang ở múa may trong tay binh khí. Trường thương giống như rắn độc giống nhau, hướng tới chung quanh biến dị cư dân không ngừng thọc đi, một chạm vào thân thể đó là một cái trong suốt lỗ thủng. Cầm trong tay binh khí đi lên chiến trường, mỗi một người tù nhân thực lực đều không dung coi thường, mỗi người có thể so với vạn người địch dũng manh phi thường hán tướng. Lại phối hợp con nhện con rối, hoàn toàn chính là tại quái vật đàn trung hoành hành, nơi đi qua thi hoành vô số. Bởi vì thao tác thất phong bế duyên cớ, vô pháp nhìn đến con rối thao tác giả, nhưng cũng biết khẳng định không phải đơn giản nhân vật. Mặt khác tù nhân không có con rối, lại cũng các hiện này có thể dùng hết toàn lực hướng tới tháp cao lao tới. Trong đó liền có một ít tù nhân, võ trang giống như con nhím giống nhau, toàn thân che kín sắc bén gai nhọn. Quái vật căn bản vô pháp tới gần, nếu không liền sẽ bị trực tiếp đâm thủng. Đồng thời ỷ vào một cổ cậy mạnh, không ngừng về phía trước vận mạnh, chỉ là mỗi đi một bước đều dị thường gian nan. Còn có một ít tù nhân tạo thành tiểu đội, lưng tựa lưng tay cử tấm chắn, phảng phất ở kinh đảo sóng dữ trung đi ngược chiều. Chỉ là xem bọn họ bộ dáng, sợ là rất khó đến cuối. Cũng may tuyệt đại đa số tù nhân đều đã vọt tới tháp cao phía dưới, thậm chí đã tiến vào tháp cao giữa. Đường trấn cũng ở pha vây, tình cảnh đồng dạng nguy hiểm. Tuy rằng thoát khỏi thợ rèn phong nguy cơ, nhưng là còn có tháp cao yêu cầu xâm nhập, chặn đường biến dị cư dân đồng dạng vô pháp tránh đi. May mắn đường trấn trước đó đã đoán được sẽ có loại tình huống này, cho nên trước tiên làm tốt chuẩn bị. Giờ khác này đường trấn, toàn thân mặc giáp trụ trọng giáp, cơ hồ không có khe hở tàn lưu. Trong tay cũng có vũ khí, là một phen khoan nhận đại đao, giống như một phiến màu đen ván cửa. May mắn có thợ rèn phô làm bí mật cứ điểm, mới có thể làm đường trấn chế tạo này đó trang bị, nếu không hắn chỉ có thể bằng vào thân thể ngạnh kiêng. Kéo một thanh đại đao, đường trấn nhảy vào quái vật đàn trung, không ngừng tạ phách hữu chém. Mỗi một đao chém ra lúc sau, đều sẽ thành công phiến quái vật bị chém eo, trên mặt đất không ngừng khắp nơi bò động. Điên cuồng quái vật không ngừng tới gần, ý đồ đem đường chấn xé thành mảnh nhỏ, chính là dày nặng hộ giáp lại làm cho bọn họ bó tay không biện pháp. Đường chấn này bộ áo giáp trải qua đặc thù thiết kế chế tạo, căn bản vô pháp dễ dàng mở ra. Liên tính biến dị cư dân cầm trong tay vũ khí, cũng rất khó phá vỡ hộ giáp phòng ngự, càng đừng nói tuyệt đại đa số quái vật bản tay trần, chỉ dựa vào răng nanh lợi chảo khởi xướng công kích. Có kiên cố phòng ngự hộ giáp, phối hợp thật lớn lực lượng cùng thành thạo kỹ xảo, làm đường chấn ngạnh sinh sinh đột phá biến dị cư dân phong tỏa, vọt tới tháp cao tế đàn cao nhất bộ. Phía trước không xa chính là tháp cao, chỉ là đã thi tích như núi, chính là chiến đấu như cũ còn ở liên tục. Đột phá biến dị cư dân phong tỏa tù nhân, giờ phút này đang ở dũng mãnh vào tháp cao bên trong, đây là cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Tại ngoại giới vô pháp nhìn đến bên trong cảnh tượng, không biết tiến vào tù nhân tình huống như thế nào, lại biết khẳng định không có vọt tới tháp cao đỉnh. Chỉ vì nhất phía trên khu vực, giờ phút này như cũ yên tĩnh không tiếng động. Liên ở đường chấn đến đồng thời, kia đầu thật lớn con nhện con rối, đồng dạng vọt tới tháp cao phía dưới. Đứng ở con rối mặt trên tù nhân, con không ngừng nhảy rơi xuống, đồng thời đem trong tay trường thương côn ta rớt. Cầm trong tay hai thước dài hơn đầu thương, dùng để đảm đương phòng thân vũ khí, một đám đằng đằng sát khí. Tháp cao nội hẹp hòi không gian, khẳng định không tiện với trường thương thi triển, kịp thời thay đổi vũ khí hình thái trọng yếu phi thường. Con nhện con rối phía trên, nhắm chặt cửa khoang bị mở ra, một người bạch y tù nhân chui ra tới. Đúng là bạch y tôn chủ, chẳng qua giờ phút này thân xuyên chiến giáp, đồng dạng trang bị đến tận răng. Nhìn đến đứng ở cách đó không xa đường trấn, bạch y tôn chủ khẽ cau mày, bất quá giây lát liền đem tầm mắt rời đi. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, rõ ràng là không có nhận ra đường trấn. Giờ phút này tình thế cấp bách, cũng không có thời gian phân biệt lẫn nhau thân phận, tù nhân nhóm tranh nhau tiến vào tháp cao giữa. Mặc cho ai đều rõ ràng, cơ hội không có khả năng tùy thời đều có, muốn mạng sống cũng cần thiết muốn liều mạng tranh thủ. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3564 phá giới chi chiến 8. Bạch Y tôn chủ đi ở phía trước, dẫn theo một đám tù nhân, nhảy vào tháp cao đại môn. Nhìn dáng vẻ liền biết, đi theo hắn những cái đó tù nhân, hẳn là đều là bộ lạc tu sĩ. So sánh với từng người vì chiến lâu thành tu sĩ, này đó bộ lạc tu sĩ càng thêm đoàn kết, chạy thoát hy vọng cũng càng cao một ít. Trước đây đường chấn liền ý thức được, nguyên cực giới lâu thành giữa giấu giếm thai hoàng ẩm, có không ít lâu thành tu sĩ đã vong bản. Nếu là cứ thế mãi, tình huống liền sẽ trở nên càng thêm không xong. Chỉ là thân là một người khách qua đường, đường chấn căn bản lười đến phản ứng, đồng dạng cũng không có cái kia tư cách. Phách toái chặn đường bảo hộ tu sĩ, đường chấn cũng nhảy vào tháp cao giữa. Phía sau sơn hô hải khiếu gào giống, chú định tù nhân nhóm không có khả năng lại có đường lui, chỉ có thể sát nhập tháp cao cướp lấy một đường sinh cơ. Tiến vào tháp cao đại môn, lại phảng phất tiến vào một cái khác thế giới. Quảng trường truyền đến thanh âm thế nhưng nháy mắt biến mất. Khắp nơi đều có vết máu, còn có ngang dọc đan sen đau ngân, hiển nhiên trải qua thảm thiết chém giết. Quỷ dị chính là không có thấy thi thể, cũng không có mặt khác tù nhân, căn bản không biết đi nơi nào. Xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ cùng không gian thuật pháp có quan hệ. Đường Chấn lại không chút hoang mang, biết loại này loại hình thuật pháp chỉ có thể đủ vây khốn mục tiêu nhất thời. Chỉ cần đem mấu chốt vật phẩm hủy diệt, liền có thể nháy mắt thoát ly khốn cảnh. Hồi tưởng trước đây quan chiến thời điểm, không ngừng có bảo hộ tu sĩ trọng sinh trào ra, Đường Chấn ẩn ẩn đoán được thông quan điều kiện. Muốn thông qua trạm kiểm soát, sợ là muốn đem bảo hộ tu sĩ chém giết. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy từng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, đúng là những cái đó đầy mặt dữ tợn bảo hộ tu sĩ. Thêm lên tổng cộng 5 tên, đem Đường Chấn bao quanh vây quanh. Liên tiếp không ngừng tử vong trọng sinh, làm cho bọn họ trở nên đằng đằng sát khí, cả người quấn quanh màu đen sương mù. Sắt. Bảo hộ tu sĩ phát ra gào giống, đối Đường Chấn khởi xướng công kích. Đường Chấn không hề sợ hãi, múa may trong tay đại đao, đón bảo hộ tu sĩ vọt đi lên. Từng cái pháp khí bay múa, hướng tới Đường không ngừng đánh nút lại, mỗi một đợt đều là chí mạng công kích. Đường Chấn biết chính mình ưu thế, càng biết như thế nào ứng đối trường hợp như vậy, mặc dù là bị bảo hộ tu sĩ vây công, lại trước sau vẫn duy trì thong dong bình tĩnh. Trong tay đại đao bay múa, hàn mang thỉnh thoảng thoáng hiện, bảo hộ tu sĩ cũng bị không ngừng chém thành hai đoạn. Ngắn ngủn thời gian, năm tên bảo hộ tu sĩ đã bị toàn bộ chém giết. Đường Chấn bụng cắm đoàn mâu, kiên cố hộ giáp cũng bị bắn thủng, lại bị hắn ngạnh sinh sinh rút xuống dưới. Len keng. Đoàn mâu bị ném trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Làm lơ trên người miệng vết thương, Đường Chấn nhìn về phía không xa vết tường, liền thấy một đạo cầu thang chậm rãi xuất hiện. Theo này bậc thang, là có thể đến càng cao một tầng. Kéo dính đầy máu tươi thịt nát đại đao, Đường Chấn theo cầu thang chậm rãi thượng hành, thực mau liền tiến vào càng cao một tầng. Rộng mở đại sảnh giữa, chỉ có một đạo gầy ốm thân ảnh, thân xuyên cổ xưa trường bào. Nó đầu buông xuống, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Liên ở Đường Chấn đi lên lúc sau, kia đạo thân ảnh run rẩy một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Liên thấy này viên đầu mặt trên, chỉ có một con đại đại trong mắt, đem cả khuôn mặt bảng toàn bộ chiếm cứ. Che kín tơ máu trong mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, phảng phất là đang xem cái gì hiếm lạ đồ vật. Đường Chấn cũng đang xem hướng đối phương, không thể tránh khỏi cùng trong mắt đối diện. Liên ở tầm mắt giao hội khi, trong mắt trung tinh mịn mạch máu, thế nhưng liên tiếp không ngừng tạc vỡ ra tới. Vốn là khủng bố trong mắt, giờ phút này cũng càng hiện dữ tợn, chảy xuống một cổ màu đỏ tươi huyết lệ. Liên ở cùng thời gian, không trung thế nhưng có hỏa hoa thoáng hiện, làm người có loại lông tơ dựng đứng cảm giác. Đường Chấn thấy hoa mắt, tâm tư lại vô cùng thanh minh, biết chính mình tao ngộ tinh thần công kích. Ở tiến vào mảnh nhỏ thế giới phía trước, loại này tinh thần công kích chính là trò đùa, căn bản không có khả năng đối Đường Chấn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Chính là giờ khắc này Đường Chấn lại rõ ràng đã chịu ảnh hưởng, tinh thần xuất hiện nháy mắt hoảng hốt. Liên ở cùng thời gian, kia đạo thân ảnh bỗng nhiên giơ tay, hướng tới Đường Chấn chỉ lại đây. Phanh! Một đạo tiếng đánh truyền đến, Đường Chấn hơi hơi lui về phía sau nửa bước. Liên thấy hắn đem trường đao hành ở trước mặt, chặn một cái thật dài xúc tua, chỉ cần tốc độ chậm hơn như vậy một tia, hắn hốc mắt liền sẽ bị xúc tua xỏ xuyên qua. Tường đánh lén, không dễ dàng như vậy. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, đột nhiên bắt được kia căn xúc tua, thế nhưng chủ động quấn quanh ở trên người mình. Ở quấn quanh trong quá trình, độc nhãn quái vật thế nhưng cũng bị xả lại đây, hiển nhiên ở lực lượng phương diện xa không kịp Đường Chấn. Liên thấy hắn nâng lên một cái tay khác, xúc tua hướng tới Đường Chấn phóng tới, tốc độ lại mau lại tận. Bất quá Đường Chấn tốc độ càng mau, lại lần nữa bắt lấy bay tới xúc tua, đồng thời trong tay trường đao nhẹ nhàng run lên. Chiến ở trên người những cái đó xúc tua, bị nháy mắt thiết đến hy thoái, theo sau một đao quét ngang mà ra. Độc nhãn tu sĩ né tránh không kịp, bị Đường Chấn một đao chém đầu, thật lớn trong mắt trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Máu tươi phun ra mà ra, vô đầu thi thể ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Ném rất trên người xúc tua, Đường Chấn cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất thi thể, hướng tới phía trước xuất hiện cầu thang chậm rãi đi đến. Liên ở hoàng hốt chi gian, Đường Chấn đi đường một cái trong rừng đường nhỏ. Liên thấy minh nguyệt treo cao, lại phảng phất bị sương mù che lấp, cho người ta một loại quỷ dị mông lung cảm giác. Trong rừng đường nhỏ phía trên, chỉ có Đường Chấn một người, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, Đường Chấn mày nhẹ nhàng nhăn lại, suy đoán chính mình lại rơi vào ảo cảnh giữa. Đường Chấn không dám thiếu cảnh giác, bởi vì ảo cảnh chung càng dễ dàng che giấu sát khí, hơi có vô ý liền khả năng vứt bỏ tính mạng. Thân ở với ảo cảnh giữa, hàng đầu không phải đem này bài trừ, mà là muốn bảo đảm tự thân an toàn. Chỉ có bảo đảm an toàn lúc sau, mới có thể suy xét như thế nào bài trừ, bởi vì nguy hiểm tùy thời đều sẽ buông xuống. Đường Chấn nghĩ đến đây, về phía trước bán ra một bước. Giờ phút này hắn liền có loại cảm giác, phía sau hắc ám tùy theo về phía trước đẩy mạnh, làm hắn không có đường lui có thể đi. Tựa hồ ở hắc ám giữa, còn cất giấu đáng sợ đồ vật. Xoay tay lại chính là một đao, phách nhập phía sau màu đen màn đêm, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng là Đường Chấn lại thấy, ở cách đó không xa bụi cỏ giữa, có một cái xúc tua rút vào hắc ám góc. Ha ha, tình huống như vậy đủ để thuyết minh, địch nhân chính giấu ở âm thầm, chờ đợi phát động công kích cơ hội. Đường Chấn không có chần chờ, tiếp tục về phía trước tiến lên, chính là thực mau liền dừng lại bước chân. Chỉ thấy hắn duỗi tay bắt lấy trên mặt đất cỏ dại, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng vừa nghe, lộ ra một mặt nghi hoặc biểu tình. Không thích hợp. Lại về phía trước đi rồi vài bước, nhìn bụi cỏ chung một khối thi cốt, trong lòng ẩn ẩn có một tia suy đoán. Chính mình đều không phải là thân ở ảo cảnh, mà là tiến vào một đoạn thời không mảnh nhỏ, nếu không cảnh vật tuyệt đối không có khả năng như thế chân thật. Hẳn là viễn cổ sinh vật ra tay, đem thời không mảnh nhỏ phong ấn với tháp cao giữa, chỉ cần tù nhân tiến vào liền sẽ kích phát. Ở một tòa mảnh nhỏ thế giới giữa, cất giấu thời không mảnh nhỏ, loại này thủ đoạn nhưng thật ra thật sự âm hiểm. Trước đây lưỡng đạo trạm kiểm soát sẽ làm tù nhân sinh ra hiểu lầm, cho rằng bước lên tháp cao cũng không có cỡ nào khó khăn. Quả thực động như vậy tâm tư, liền nhất định rơi vào bẫy dập giữa. Liền tính là lòng mang cảnh giác, này một quan cũng là tránh cũng không thể tránh, trừ phi có thể khôi phục thực lực, đem dấu ở cầu thang thượng nhập khẩu di trừ. Nếu không chỉ cần bước lên cầu thang, liền tất nhiên sẽ tiến vào thời không mảnh nhỏ, căn bản là không có tránh né khả năng. Ý thức được điểm này, Đường Chấn liền biết chính mình không có đường lui, muốn rời đi này chỗ thời không mảnh nhỏ, nhất định phải tìm được che giấu xuất khẩu. Dựa theo hắn kinh nghiệm, phàm là loại này loại hình thời không mảnh nhỏ, chỉ cần không ngừng về phía trước tiến lên liền có thể. Đường đi đến cuối lúc sau, xuất khẩu tự nhiên liền sẽ hiện ra. Bất quá nếu bị viễn cổ sinh vật lấy ra, dùng để chặn lại ý đồ thoát đi tù nhân, vậy khẳng định không phải lương thiện nơi. Dấu ở nơi đây hung hiểm, tất nhiên đã đạt tới quy tắc có khả năng cho phép cực hạn, như thế mới có thể diệt sát tiến vào tù nhân. Trong lòng có suy đoán lúc sau, Đường Chấn cũng liền không hề chần chờ, đi nhanh về phía trước đi đến. Chỉ vì loại này thời không mảnh nhỏ có thời gian hạn chế, nếu là thời gian dài không thể thông qua nói, liền sẽ bị trực tiếp nghiền nát trở thành bụi. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3565-9. Hành tẩu trong quá trình, Đường Chấn rõ ràng có thể cảm giác được ở hắc ám cùng bụi cỏ giữa, cất giấu đáng sợ nguy hiểm. Chúng nó ngao ngoe dục dịch, một khi nắm lấy cơ hội, liền sẽ lập tức khởi xướng chí mạng công kích. Trong bụi cỏ những cái đó thi cốt, hiển nhiên chính là quái vật kỳ tác. Bất quá lúc này Đường Chấn hoàn toàn là không chê vào đâu được trạng thái, hộ giáp cùng chiến đao đủ để bảo đảm hắn an toàn. Chỉ cần địch nhân phát động công kích, liền tất nhiên sẽ đã chịu phản vệ. Đường Chấn trong tay cây đao này, có thể đem tu sĩ chém giết, làm sao sợ này đó giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Vô hình khí thế phát ra, do đó hình thành nhất định uy hiếp, dẫn tới những cái đó che giấu tà ác đồ vật trước sau không dám động thủ. Nếu không một đường đi tới, căn bản không có khả năng như thế an tĩnh, sợ là đã sớm giết được máu chảy thành sông. Loại tình huống này cũng không có liên tục lâu lắm, những cái đó giấu giếm tham lam quái vật, rốt cuộc khiêng không được trong lòng thị huyết xúc động. Đi ra không có rất xa, Đường Chấn rốt cuộc bị công kích. Liền thấy ven đường hắc ám bụi cỏ giữa, đột nhiên vụt ra một đầu mãnh thú, cả người đen nhánh che kín lân giáp, hung tợn hướng tới Đường Chấn khởi xướng công kích. Này đầu mãnh thú hình thể thon dài, cả người tản ra khó nghe mùi tanh, công kích thời điểm nhanh như tia chớp. Bất quá trong nháy mắt, liền vọt tới Đường Chấn trước mặt. Ngao! Mở ra thật lớn miệng, hướng tới Đường Chấn hung tợn cắn tới, thanh tuổi tanh phong ập vào trước mặt. Nếu là bị một ngụm cắn chung, sợ là nháy mắt liền sẽ biến thành hai đoạn. Súc sinh, chết! Đường Chấn đại đao quét ngang mà ra, bổ vào quái vật đầu phía trên, ngay sau đó liền nghe hét thảm một tiếng phát ra. Thật lớn đầu lăn xuống, đôi mắt lại trừng đến tròn xoe, đồng thời còn có một tia nghi hoặc. Tựa hồ là không làm rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhìn như hung hãn dị thường quái vật, thế nhưng bị Đường Chấn một đao chém giết, căn bản là bất kham một kích. Chỉ có người thạo nghề mới rõ ràng, Đường Chấn kỳ thật vẫn luôn ở tích tụ khí thế, lúc này mới nhẹ nhàng làm được một kích phải giết. Nay đầu quái vật cũng là xui xẻo, kìm nén không được phát động công kích, kết quả lại đụng phải Đường Chấn tích tụ lâu ngày đại chiêu. Nếu là mặt khác quái vật công kích, hắn ở theo sát sau đó phát động đánh bất ngờ, có lẽ còn có thương tích đến Đường Chấn khả năng. Loại này sinh tử ẩu đả, căn bản không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, bởi vì căn bản không có hối hận cơ hội. Đi nhầm một bước, liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Đường Chấn cũng là như thế, cứ việc thành công đem quái vật chém giết, lại căn bản không dám thả lỏng cảnh giác. Kéo đao tiếp tục đi trước, lại đi rồi một khoảng cách, liền thấy phía trước có ánh sáng thoáng hiện. Một cây giữ tận cổ thụ phía trên, treo không đếm được thi thể, có nhân loại đồng dạng cũng có quái thú. Có chút đã hoàn toàn hong gió, còn có thượng ở lấy máu, hẳn là phơi khô dự trữ đồ ăn. Đại thụ phía trước đất trống, tụ tập một đoàn nam nữ, quay chung quanh cháy đồi điên cuồng vũ đạo. Xem bọn họ giờ phút này bộ dáng, tựa hồ đang ở chờ đợi bữa tối. Liền ở đây mà trung ương, có một cái đại đại lò sưởi, giờ phút này đang có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, chiếu vào này đó nam nữ trên mặt, mới phát hiện bọn họ bôi về sáng, trên đầu đỉnh bộ xương khô chế thành mặt nạ. Phảng phất giữ tợn ác quỷ, giờ phút này chính tụ mà cuồng hoan. Một ngụm cùng loại đại đỉnh đồ vật giữa, bị thiêu đến nóng hôi hổi, quay cuồng đặc sệt nước canh. Chỉ là nấu nâu vật thể, thế nhưng là bị tẩy lột người sống. Giờ phút này đã bị nấu tô lạ, sâm sâm bạch cốt bị vớt lên, đặt ở bên miệng không ngừng liếm mút. Ở bên cạnh trên tảng đá mặt, còn có bị vứt bỏ nội tạng, cùng với từng đống rơi dụng thi cốt. Nhìn dáng vẻ liền biết, nơi này nấu không biết nhiều ít xui xẻo ra hỏa, thiêu liệu đại đỉnh ngọn lửa sợ là trước nay liền chưa từng tắt. Đúng là đang không ngừng ngao nấu dưới, mới có này một nồi hương đến quỷ dị nùng canh. Nhìn đến Đường Chấn xuất hiện lúc sau, đám kia nam nữ lập tức đình chỉ vũ đạo, đồng thời chiều Đường Chấn nhìn lại đây. Liên phảng phất là thợ săn phát hiện con mồi, thế nhưng tự động đưa tới cửa tới, trong ánh mắt lập lòe nồng đậm kinh hỉ. Không có bất luận cái gì chần chờ, liền hung tợn phát đi lên. Bọn họ trong miệng phát ra quái kêu, một đường liền chạy mang nhảy, lại đem trong tay trường mâu hướng tới Đường Chấn phong tới. Nhìn như bình thường trường mâu, lại có không yếu lực sát thương, thậm chí còn tôi nhiễm chí mạng độc dược. Nếu không có đủ phòng hộ thủ đoạn, sợ là dây lát chi gian, liền sẽ bị trường mâu chắt thành con nhím. Đối với Đường Chấn mà nói, lại cũng bất quá như thế. Liền thấy trong tay hắn trường đao múa may, đem bay vụt mà đến trường mâu ngăn trở, trên người dày nặng hộ giáp cũng có thể đủ chống cự trường mâu đâm. Công kích của địch nhân bị không chút nào cố sức hóa giải. Cũng cho các ngươi nếm thử, vì chính mình trường mâu đâm chúng cảm giác. Đường Chấn thuận tay túm lên trường mâu, hướng tới những cái đó địch nhân quăng trở về, ngay sau đó đó là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vây công nam nữ bị trường mâu bắn trúng, trong miệng phát ra thê lương kêu rên, cả người máu chảy không ngừng. Mặt khác địch nhân ý đồ tới gần Đường Chấn, cũng bị hắn một đao chém thành hai đoạn, giống như chém dưa sắt dao giống nhau. Chỉ dựa vào loại này thấp kém thủ đoạn, muốn đem Đường Chấn chém giết, thuần túy chính là si tâm vọng tưởng. Giống. Tựa hồ là bị thê lương kêu thảm thiết kích thích, đại thụ phía dưới truyền đến một tiếng gào giống, liền thấy một đạo thật lớn thân ảnh đứng lên. Nay đạo thân ảnh độ cao chừng 10 mét, trong tay cầm một kiện thô ráp vũ khí, hẳn là dùng đại thụ thân cây cải tạo mà thành. Người khổng lồ trên đầu chỉ có một con mắt, trên người tràn đầy vết sẹo cùng bọc mủ, đi lại thời điểm xé rách vải xác, hoàng lục mủ huyết liên tục không ngừng nhỏ giọt. Không cách nào hình dung tanh tưởi, từng đợt tập vào trước mặt. Nhìn ngã xuống đất kêu rên nam nữ, người khổng lồ lộ ra phẫn nộ biểu tình, đối với Đường Chấn phát ra một tiếng gào giống. Múa may thật lớn thân cây, hung tợn hướng tới Đường Chấn tạt tới. Trước mắt này đầu người khổng lồ quái vật, đã phù hợp quy tắc tiêu chuẩn, người bình thường đụng tới lúc sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Chấn không dám đại ý, hắn ở thân cây tạt tới đồng thời, cũng đã kịp thời né tránh mở ra. Lấy hắn giờ phút này trạng thái, nếu là bị này thật lớn thân cây tạt thượng một chút, sợ là nháy mắt liền phải biến thành một đống bánh nhân thịt. Đường Chấn so đấu lực lượng, căn bản không phải người khổng lồ đối thủ, có thể ngăn cản vũ khí công kích hộ giáp, cũng vô pháp khiêng lấy người khổng lồ truy đánh. Đối mặt này đầu biến dị độc nhã người khổng lồ, căn bản không có bất luận cái gì ưu thế tồn tại. Đường Chấn lại là vẻ mặt vững vàng, đối với giờ phút này tao ngộ tình cảnh, rõ ràng không có nửa điểm nhi hoảng loạn. So sánh với qua đi trải qua sóng to gió lớn, trước mắt này đầu tức muốn hộp máu quái vật, kỳ thật căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ở né tránh đồng thời, Đường Chấn đã bắt đầu tiến hành phản kích. Chỉ thấy hắn duỗi tay thăm hướng bên hông, móc ra một cây tỉ mỉ chế tạo kim loại quản, hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ khấu ở cánh tay mặt trên. Ở người khổng lồ lần thứ hai công kích đã đến khi, Đường Chấn đã một cái bước xa lao ra, đi tới người khổng lồ dưới háng vị trí. Loại này không lùi mà tiến tới cách làm, chính là xem chuẩn người khổng lồ hình thể khổng lồ, né tránh thời điểm khó khăn vụ về. Nhìn đến Đường Chấn dám tới gần chính mình, người khổng lồ càng là gào giống bạo nộ, liền phải nhấc chân đem Đường Chấn giẫm chết. Đường Chấn tốc độ lại linh hoạt vô cùng, vô luận người khổng lồ như thế nào giẫm đạp, lại trước sau đều có thể linh hoạt tránh đi. Ở né tránh trong quá trình, Đường Chấn lại giơ lên trong tay vũ khí, nhắm ngay người khổng lồ dưới háng vật thể. Nay đầu người khổng lồ da dày thịt béo, tầm thường công kích vô pháp thương cập yếu hại, Đường Chấn cũng chưa từng có nhiều yếu hại bộ vị có thể lựa chọn. Oeng! Cùng với một tiếng trầm vang, người khổng lồ bị đánh trúng, nháy mắt biến thành một đoàn thịt nát. Ngao! Người khổng lồ phát ra thê lương kêu rên, nghe thanh âm là có thể đủ cảm nhận được, rõ ràng thừa nhận rồi cực đại thống khổ. Đường Chấn một kích đắc thủ, lệnh một khắc nhanh chóng né tránh, đồng thời lại lần nữa nhét vào đạn dược. Bởi vì điều kiện có hạn, Đường Chấn mang theo đạn dược không nhiều lắm, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Mắt thấy nhất chiêu bị thương nặng quái vật, Đường Chấn lập tức né tránh, do đó né tránh quái vật giẫm đạp. Nhắm ngay quái vật độc nhãn, lại một lần phát động công kích. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3566 phá giới chi chiến xong. Cùng với độc nhãn người khổng lồ kêu rên, Đường Chấn lại lần nữa khởi xướng công kích, đánh bạo kia viên tròn xoe trong mắt. Hiến máu thịt nát vảy ra, độc nhãn người khổng lồ biến thành người mù, phát ra càng thêm thê lương kêu thảm thiết. Hắn múa may trong tay thân cây, khắp nơi loạn quét loạn tạp, trong lúc nhất thời bụi đất phi dương, không chết cùng tộc cùng cỏ cây tất cả đều xối quậy, hoặc là bị tạp thành bánh nhân thịt, hoặc là bị chặn ngang đánh gãy, phóng nhãn nhìn lại một mảnh hỗn độn. Dùng để nấu đại đỉnh, cũng bị trực tiếp đánh nghiêng, những cái đó nấu thi hải sái lạc trên mặt đất. Đường Chấn đã sớm né tránh đến bên cạnh, tránh đi nổi điên mắt mù người khổng lồ, tiếp tục tìm kiếm rời đi cơ hội. Mắt mù người khổng lồ đã phế bỏ, không thể lại đối Đường Chấn tạo thành uy hiếp, trừ phi đối phương tiếp tục đuổi giết chính mình, nếu không không cần thiết lãng phí thời gian. Đều không phải là hắn tâm sinh thương hại, mà là tận lực tiết kiệm lực lượng cùng đạn dược, do đó ứng đối mặt khác khốn cảnh nguy cơ. Không để ý tới phía sau gào giống kêu rên, Đường Chấn lướt qua treo đầy thi thể cổ thụ, lại phát hiện phía trước con đường đã biến mất. Chỉ có một đạo huyền nhai xuất hiện, thoạt nhìn sâu không thấy đáy. Mặt khác địa phương đen nhánh một mảnh, cũng không có con đường tồn tại, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào. Nếu không liền sẽ rơi vào hư không, nếu là không thể kịp thời phản hồi, nhất định muốn khó thoát vừa chết. Đường Chấn thực mau xác định, trước mắt này một tòa huyền nhai, chính là thời không mảnh nhỏ cuối. Chỉ cần về phía trước một bước, là có thể thành công thoát ly. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Đường Chấn vẫn là từ trên cây xả một cây dây mây, chặt chẽ buộc ở chính mình bên hông. Nhìn phía trước vạn trượng vực sâu, hắn trực tiếp thả người nhảy dựng, lập tức cảm giác được gào thét gió núi không ngừng rót vào trong hai. Giờ khắc này cảm thụ cực kỳ giống sa đọa vách núi, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ rơi tàn xương nát thịt. Đường Chấn lại cười ha ha, phất tay bổ ra một đao, đem trên người dây đằng trực tiếp chặt đứt. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn làm đến nơi đến chốn. Trước mắt hắc ám nháy mắt biến mất, đã rời đi bị ánh trăng bao phủ rừng cây, lại lần nữa về tới tháp cao giữa. Giờ phút này lại xem chung quanh, như cũng không có một bóng người. Ẩn ẩn có thể nghe được từng đợt tâm ý, liền lên đỉnh đầu phía trên vị trí, phía sau là một đoàn mấp máy lốc xoáy. Nhìn khoảng cách không xa cầu thang, Đường Chấn nhanh chóng vọt qua đi, thực mau liền đến càng cao một tầng. Mặt đất tràn đầy thi thể, đều bị rơi chia năm xẻ bảy, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Lại xem trên đỉnh đầu, lại là một phen kinh tâm động phách cảnh tượng. Tại đây tỏa trống trải cự tháp giữa, huyền phù đếm không hết phù văn đá phiến, độ cao ít nhất muốn ở 100 mét trở lên. Đá phiến ở không trung ngang dọc đan xen, thường thường sẽ tùy cơ di động, phảng phất đã chịu kinh hách con thỏ. Ở này đó phù văn đá phiến mặt trên, đứng thẳng từng đạo thân ảnh, đúng là trước đây vọt vào tới tù nhân. Bọn họ đạp phù văn đá phiến nhảy lên hướng về phía trước, đồng thời còn phải đối kháng chiếm cứ đá phiến người thủ hộ, ở hai bên chém giết đến trong quá trình, thi thể liên tiếp không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống. có một ít là tù nhân, bất quá càng có rất nhiều người thủ hộ. Có thể giết đến này một bước tù nhân, cái đỉnh cái đều là cường giả chân chính, không có dễ dàng như vậy bị chém giết. Có lẽ là càng thêm tiếp cận xuất khẩu, tù nhân nhóm gặp quy tắc gáp chế rõ ràng yếu bớt, thậm chí còn có thể vận dụng siêu phàm chi lực. Tuy rằng chỉ là như vậy một tia, lại đủ để nháy mắt hạ gục người thủ hộ. Cảm thấy tự thân phát sinh biến hóa, tù nhân nhóm cũng trở nên càng thêm hưng phấn, bọn họ nắm lấy cơ hội, hướng tới tháp cao người thủ hộ không ngừng khởi xướng công kích. Chỉ có đưa bọn họ toàn bộ giết chết, mới có thể vượt qua 100 mét độ cao, đến tháp cao đỉnh cao nhất. Chém giết dị thường thảm thiết, từng đạo nhanh nhẹn thân ảnh bay nhanh thoăn động, cướp đoạt từng khối phù văn đá phiến quyền khống chế. Đá phiến mặt trên người thủ hộ, đồng dạng cũng có thể đủ chết mà sống lại, đây mới là chân chính phiền toái sự tình. Mặc dù là sau lại tù nhân, cũng căn bản nhặt không đến nửa điểm tiện nghi, chỉ có thể một đường chém giết đi lên. Hết thảy toàn bằng thực lực, càng cường mới có thể bỏ đến càng cao. Đường Chấn cũng không chậm trễ thời gian, thả người hướng về phía trước nhảy, dừng ở một khối phù văn đá phiến mặt trên. Liên ở khoảng cách hắn không xa địa phương, phất phới mấy khối phù văn đá phiến, mỗi một khối đá phiến mặt trên đều có người thủ hộ. Đối phương mang độc nhãn mặt nạ, thân xuyên một kiện màu đen trường bào, phía sau lưng tất cả đều là phất phới xúc tua. Này đó xúc tua phía cuối, trường từng viên trắng bệnh trong mắt, giờ phút này đều ở nhìn chằm chằm Đường Chấn. Sắt. Đường Chấn quát lên một tiếng lớn, đột nhiên phát động công kích. Giống như chiếm cứ ở vách núi phía trên, rồi lại đột nhiên động cơ mãnh hổ, trực tiếp nhắm phía một khối càng cao phù văn đá phiến. Từ thấp chỗ hướng chỗ cao phát động công kích, vốn chính là thực có hại sự tình, đặc biệt là ở địch nhân toàn lực phòng thủ dưới tình huống. Liên ở Đường Chấn phát động công kích đồng thời, đối diện địch nhân cũng giơ lên đồng thau đại kiếm, nhắm ngay Đường Chấn đón đầu bộ tới. Chiếm cứ địa hình ưu thế, lại là toàn lực một kích, mắt thấy liền phải đem Đường Chấn nhất kiếm chém đầu. Lại không ngờ Đường Chấn cánh tay rung động, đột nhiên gian mọc ra một đoạn, đại đao trước tiên một bước vỗ vào người thủ hộ trên đầu. Liền nghe một tiếng giòn vang truyền đến, người thủ hộ đầu bị chụp đến dập nát, Đường Chấn cũng thuận thế chiếm cứ đối phương phủ văn đá phiến. Chỉ là hắn động tác không có tạm dừng, lại một lần hướng về phía trước nhảy lên, đồng thời vứt ra người thủ hộ đồng thau trường kiếm. Chưa tới gần phủ văn đá phiến, đồng thau trường kiếm đã xỏ xuyên qua người thủ hộ thân hình, Đường Chấn cũng nhanh chóng bổ thượng một đao. Một chân đá bay người thủ hộ, Đường Chấn cơ hồ chân không chạm đất, lại một lần hướng về phía trước khởi xướng công kích. Giống loại này loại hình công kích, coi trọng tốc độ mau lẹ như gió, lại còn có cần thiết muốn thế trầm lực mãnh. Chỉ có như vậy đi làm, mới có thể hữu hiệu diện sát người thủ hộ. Giờ phút này Đường Chấn liền như rời núi mãnh hổ, không ngừng khởi xướng công kích, phản phất không biết mọi mệt giống nhau. Liên miên không dứt công kích, mỗi một lần đều là khuynh tận toàn lực. Giờ phút này nếu là vô ý từ trên cao rơi xuống, vẫn thuộc huyết nhục phàm thai tù nhân nhóm, tất nhiên sẽ bị quăng ngã thành một đoàn bù lầy. Đường Chấn tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đuổi theo những cái đó trước một bước đến tu sĩ, hơn nữa cái sau vượt cái trước khởi xướng đánh sâu vào. Thực mau hắn liền nhìn đến, Bạch Y Tôn chủ liền lên đỉnh đầu không xa địa phương, giờ phút này đồng dạng cũng ở nhanh chóng hướng về phía trước lao tới. Gia hỏa này thân thể trung quanh, vũ động tám điều linh hoạt cánh tay, liền phảng phất một con quái dị con nhện. Xem trước đây kia đầu con nhện con rối, liền biết Bạch Y Tôn chủ tu sĩ tinh thông con rối luyện chế, chẳng những có thể tại quái vật đàn trung đấu đá lung tung, cướp đoạt phù văn đá phiến khi càng là mượn lực thật nhiều. Này đó con rối cánh tay đều là vũ khí, mỗi người linh hoạt vô cùng, người thủ hộ căn bản vô pháp đối kháng. Chém giết một người người thủ hộ, Bạch Y Tôn chủ đứng ở phù văn đá phiến mặt trên, tám chỉ lợi chào đồng thời xuống phía dưới một khuất, giống như bùng nổ lò xo, nhanh chóng nhằm phía tiếp theo khối phù văn đá phiến, ở chưa tới gần người thủ hộ thời điểm, lợi chào cũng đã hướng tới đối phương đâm ra. Chiếm cứ phù văn đá phiến, đem người thủ hộ thi thể ném phi, Bạch Y Tôn chủ mắt lạnh đánh giá bốn phía. Vừa lúc thấy Đường Chấn tốc độ như gió, đem người thủ hộ trực tiếp chụp phi, lại giống như ác hổ chụp mồi nhằm phía tiếp theo khối. Xem Đường Chấn thủ đoạn hơi thở, rõ ràng chính là lâu thành tu sĩ. Ha ha. Bạch Y Tôn chủ phát ra cười lạnh, tuy rằng đều là một cây thẳng thượng châu chấu, lại không muốn nhìn đến lâu thành tu sĩ thoát khỏi nguy cơ. Có nghĩ thầm muốn cản tiệt Đường Chấn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại tạm thời từ bỏ quyết định này. Không đến cuối cùng một bước, lâu thành tu sĩ còn chỗ hữu dụng, có thể dùng để đối kháng chặn lại quái vật. Nếu là hiện tại xử lý lâu thành tu sĩ, áp lực liền phải từ chính mình gánh vác, nghĩ đến xác thật thủ vì không khôn ngoan. Thả lưu các ngươi nhất thời nửa khắc. Ánh mắt đảo qua Đường Chấn lúc sau. Bạch Y Tôn chủ tiếp tục thượng hành, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Lại không biết theo sát sau đó Đường Chấn, cũng đem tầm mắt chậm rãi thu hồi, chỉ là mũ giáp hạ biểu tình lược hiện ngưng trọng. Liên ở vừa mới trong nháy mắt kia, Đường Chấn có thể rõ ràng cảm giác đến, Bạch Y Tôn chủ nhằm vào chính mình phát ra sát ý. Tuy rằng chợt lóe lướt qua, lại đủ để cho Đường Chấn đề cao cảnh giác. Chưa thoát ly mảnh nhỏ thế giới, Bạch Y Tôn chủ liền tính toán hố sát lâu thành tu sĩ, thật sự là có chút gấp không chờ nổi. Đụng tới như vậy ra hỏa, thế tất muốn bảo trì cũng đủ cảnh giác, không thể có một lát thiếu cảnh giác. Bất quá Đường Chấn rất rõ ràng, bộ lạc tu sĩ xấu xa tính toán, lâu thành tu sĩ đồng dạng cũng có. Nếu là nắm lấy cơ hội, ai đều sẽ không cấp đối phương lưu lại sinh cơ. Không đến cuối cùng một khắc, ai đều không thể xác định chân chính người thắng rốt cuộc là ai. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3567 đỉnh cao nhất quyết chiến. Bạch Y Tôn chủ tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt cũng đã vọt tới tối cao vị trí. Còn có một ít tù nhân gắt gao đi theo Bạch Y Tôn chủ, hiển nhiên đều là đối phương minh hữu cấp dưới. Lúc trước liền hợp tác đột phá biến dị cư dân phong tỏa, chờ đến tiến vào đến tháp cao lúc sau, càng là một đường chặt chẽ phối hợp. So sánh với đơn đả độc đấu tù nhân, đoàn đội rõ ràng càng thêm chiếm cứ ưu thế. Có gan đơn độc hành động tù nhân, đồng dạng không dung coi thường, trên cơ bản đều là tài cao mật lớn hạng người. Không có đủ thực lực thủ đoạn, cũng căn bản không có khả năng đi đến này một bước. Đường Chấn theo sát Bạch Di Tôn chủ, bước lên cuối cùng một khối phù văn đa phiến. Ở hắn đỉnh đầu phía trên, là thông hướng càng cao tầng nhập khẩu, đồng dạng cũng là hiến tế tháp cao cuối cùng đoạn đường. Muốn đi lên cũng không nhẹ nhàng, chẳng những có người thủ hộ ngăn cản, độ cao đồng dạng cũng làm nhân sinh sợ. Nếu là người thường đến đây, đối mặt này hơn 10 mét độ cao, căn bản là không có đi lên khả năng. Hiển nhiên đây là cố ý làm khó dễ, không cho tù nhân nhóm thuận lợi đăng đỉnh. Hơn nữa lợi dụng như vậy độ cao, trên cao nhìn xuống khởi sướng công kích, do đó càng thêm nhẹ nhàng đem tù nhân chém giết. Đoàn mâu mũi tên nhọn, cộng thêm lăn cây lôi thạch, liên tiếp không ngừng phi rơi xuống. Lọt vào công kích không chỉ có là tù nhân, liền tính là những cái đó người thủ hộ, cũng thường thường sẽ lọt vào quân đội bạn ngộ thương. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng vô pháp ngăn trở tù nhân, bọn họ đều có biện pháp đăng lâm càng cao chỗ. Hoặc là lẫn nhau phối hợp, đem đồng bạn đưa lên đỉnh, sau đó lại dùng dây thừng đem đồng bạn kéo lên. Hoặc là giống như thằn lằn giống nhau, dán vách tường bỏ sát, nhanh chóng hướng tới hướng về phía trước phương tới gần. Tuy rằng quá trình gian nan, nhưng là tuyệt đối không ai từ bỏ. Tuy rằng người thủ hộ liều mạng ngăn trở, nhưng là cũng không đạt tới mong muốn hiệu quả, xông lên tù nhân số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đương đạt tới nhất định số lượng lúc sau, tù nhân nhóm bắt đầu chiếm cứ thượng phòng, làm cho bọn họ vô pháp công kích trèo lên tù nhân. Phân thuộc bất đồng trận doanh tù nhân, cũng ở thử lẫn nhau hiệp trợ, cộng đồng đối kháng trước mắt khốn cảnh. Như thế đối đầu kẻ địch mạnh, tình thế gấp gáp vô cùng, liền tính là Bạch Tỷ Tôn chủ như vậy ra hỏa, cũng đều không thể không tạm thời từ bỏ thủ riêng. Nhưng phàm là có tư cách bị nhốt tù nhân, đều sẽ không khuyết thiếu phương diện này giác ngộ, nên hợp tác thời điểm cũng sẽ không có nửa điểm nghi ngờ. Có này đó tù nhân hiệp trợ, đang lâm tháp cao đỉnh liền càng thêm nhẹ nhàng. Đường Chấn thả người nhảy, bắt lấy từ trên trời giáng xuống một cây dây thừng, giống như linh hầu hướng về phía trước bò động. Có người thủ hộ ý đồ chém đứt dây thừng, kết quả đang tới gần trong quá trình, đã bị một cây gậy sắt tạp tan xương nát thịt. Một người tù nhân trên người, giờ phút này huyết khí bốc hơi, hình thể bành trướng mấy lần không ngừng. Đem người thủ hộ tạp toái lúc sau, tù nhân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào giống, lại lần nữa giơ lên trong tay gậy sắt quét ngang mà ra. Vừa mới xông tới tù nhân, lại một lần bay ngược mà ra, ngực khu vực đã hoàn toàn sụp đổ. Xem tên này tù nhân bộ dáng liền biết, hẳn là đã có thể vận dụng siêu phàm chi lực, cho nên mới sẽ thi triển huyết mạch bí thuật. Có được huyết mạch truyền thừa tiên phú thần thông, kỳ thật chiếm cứ tương đối lớn ưu thế, nhưng phàm là có thể vận dụng siêu phàm chi lực, liền có thể nhẹ nhàng đem huyết mạch thần thông kích hoạt. Tu sĩ thực lực càng thấp, thiên phú thần thông liền càng chiếm cứ ưu thế, chờ đến tu sĩ thực lực tăng lên tới cực cao khi, thiên phú thần thông lại sẽ trở thành đòn sát thủ thủ đoạn. Nguyên cực giới tu sĩ thủ đoạn tận thi, chỉ vì thức tỉnh thiên phú thần thông, chân chính nguyên nhân chính là như thế. Tuy rằng huyết mạch thần thông có thời gian hạn chế, này cũng làm tù nhân làm được cá mặn xoay người, đánh đến những cái đó người thủ hộ không hề có sức phản kháng. Mặt khác tù nhân cũng là như thế, tuy rằng không có thần thông thiên phú, chính là một đám biểu hiện dũng mãnh phi thường, giết được người thủ hộ đầu người cuộn cuộn. Đường Chấn cũng mượn cơ hội này, xông lên tầng cao nhất khu vực. Thân ở với tối cao chỗ, có thể quan sát toàn thành, nhưng là đã không ai đi ngắm phong cảnh. Tù nhân nhóm khuynh tận toàn lực, đang cùng người thủ hộ tiến hành chém giết. So sánh với phía dưới những cái đó người thủ hộ, đỉnh này đó người thủ hộ thực lực càng cường, đã có thể làm được ngự không mà đi. Tuy rằng chỉ là sơ cấp nhất phi hành thuật, chính là ở quá trình chiến đấu chung, lại như cũ sẽ chiếm cứ cực đại ưu thế. Cũng có thể sử dụng siêu phàm chi lực, lại như cũ có cực đại hạn chế tù nhân so sánh với, này đó người thủ hộ thực lực như cũ chiếm cứ ưu thế. Sự thật tuy rằng như thế, tù nhân nhóm lại không sợ gì cả. Chỉ vì ở rất nhiều thời điểm, thực lực cấp bậc cũng không thể quyết định hết thảy, huống chi lẫn nhau chi gian thực lực không sai biệt nhiều. Tù nhân nhóm kinh nghiệm thủ đoạn, đủ để đền bù phương diện này chênh lệch, hơn nữa ở trong chiến đấu dần dần chiếm cứ thượng phong. Trước đây nhìn đến lốc xoáy quái vật đang ở thành đàn người thủ hộ dưới sự bảo vệ, lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung. Tuy rằng không có bất luận cái gì động tác, nhưng là sở hữu tù nhân đều phi thường rõ ràng, như muốn săn giết cũng không dễ dàng. Nhưng cho dù là lại kiên khó, tù nhân nhóm cũng tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ, nếu không trước đây nỗ lực đều đem bạch bạch lãng phí. Nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, có lẽ liền vĩnh viễn không có tiếp theo. Nay chú định là một hồi gian nan chiến đấu, bị chém giết người thủ hộ thi thể, giây lát chi gian liền sẽ tiêu tán vô tung. Nhưng là tại hạ một giây, bọn họ liền sẽ một lần nữa sống lại, tiếp tục hung thần ác sát nhằm phía tù nhân. Tù nhân nhóm lại làm không được điểm này, một khi thất thủ bị chém giết, cũng chỉ có thể cực độ không cam lòng rời khỏi trận này cạnh tranh. Chỉ là muốn đem tù nhân chém giết, cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhàng sự tình. Ở này đó người thủ hộ trung ương, nổi lơ lửng thân xuyên màu đỏ trường bào tư tế, phụ trách chủ trì mỗi một lần tù nhân hiến tế. Đối với này đạo thân ảnh, tù nhân nhóm hận thấu xương. Nếu có thể lựa chọn, tù nhân nhóm khẳng định sẽ không chút do dự ra tay, đem cái này đáng chết ra hỏa bầm thây vạn đoạn. Tù nhân nhóm trong lòng phi thường rõ ràng, Hồng Y tư tế thực lực khẳng định không tồi, ít nhất muốn xa xa cao hơn bình thường người thủ hộ. Muốn đem hắn đánh chết, tất nhiên muốn trả giá cực đại đại giới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, có tù nhân phát động viễn trình công kích, lại căn bản vô pháp đối Hồng Y tư tế tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng ở đoán trước giữa. Thậm chí còn có tù nhân nhận định, người thủ hộ có thể không ngừng trọng sinh, cùng Hồng Y tư tế thoát khỏi không được quan hệ. Đem Hồng Y tư tế chém giết, liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Không ít thực lực cường hãn tù nhân, lục tục nhảy vào người thủ hộ trận doanh giữa, thẳng đến Hồng Y tư tế mà đi. Người thủ hộ nhóm đem hết toàn lực chặn lại, nhưng lại không có bao lớn hiệu quả, một đám tù nhân thực mau liền giết đến trung tâm khu. Vây quanh Hồng Y Tư Tế, không ngừng phát động công kích. Mang mặt nạ Hồng Y Tư Tế, rốt cuộc bày ra ra cường hãn thực lực, giao thủ bất quá mấy cái hiệp, liền đem một người cường hãn tù nhân nháy mắt hạ gục. Chúng tu sĩ thấy vậy tình cảnh, càng thêm xác định Hồng Y Tư Tế tầm quan trọng. Còn thỉnh chư vị đồng loạt ra tay, thế tất muốn đem này chém giết, đây là ta chờ duy nhất cơ hội. Có tù nhân vung tay hô to, con tỏ vẻ thành bại tại đây nhất cử. Bốn phía một đám tù nhân sôi nổi đáp lại, giờ phút này cũng không hề so đo tương ứng thế lực, đem hết toàn lực mà phát động công kích. Nếu là lưu tâm quan sát, liền sẽ phát hiện ở này đó tù nhân giữa có từng đạo hình bóng quen thuộc, phân thuộc các tổ chức lớn tôn chủ, giờ phút này thế nhưng toàn bộ trình diện căn bản không có một cái vắng họp. Quả nhiên không hổ tôn chủ cấp bậc cường giả, mặc dù là tình thế như thế ác liệt, thế nhưng cũng toàn bộ kiên trì xuống dưới. Tới rồi mấu chốt thời khắc, này đó tôn chủ tu sĩ quyết đoán ra tay, chuẩn bị cuối cùng buông tay một bác. 20-30 danh tôn chủ tu sĩ, nếu đặt ở bên ngoài thế giới, đã là tương đương hiếm thấy đội hình. Mặc dù là thần vương cấp bậc cường giả, đụng tới nhiều như vậy tôn chủ tu sĩ khi, cũng cần thiết phải cẩn thận ứng đối. Bất quá mấy cái hiệp, Hồng Y Tư Tế đã bị đánh trúng, thất tha thất thể từ không trung rơi xuống xuống dưới. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3568 thế giới ý thức hiện thân. Một đám tôn chủ tu sĩ ra tay, hiệu quả tự nhiên không giống bình thường. Nhìn đến Hồng Y Tư Tế bị đả đảo, không ít tù nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nháy mắt trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Diệt Hồng Y Tư Tế, chính là chúng ta thoát đi là lúc, đại gia cùng nhau sát ta. Có tu sĩ cao giọng la hét, còn có tu sĩ kết thành chiến trận, hướng tới trung ương khu vực không ngừng xung phong. Người thủ hộ số lượng tuy nhiều, lại cũng căn bản vô pháp cản lại. Này đó tù nhân đã nhận định, Hồng Y Tư Tế thân phận bất phàm, nếu là có thể đem nó thanh trừ, khoảng cách thắng lợi liền sẽ càng tiến thêm một bước. Tôn chủ các tu sĩ hai mặt thụ địch, căn bản vô pháp khuynh tận toàn lực, cần thiết muốn giúp bọn họ ngăn cản người thủ hộ công kích. Giờ phút này tù nhân trận hình tán loạn, thực dễ dàng bị người thủ hộ phân mà tiêm chi, chỉ có tụ tập đến cùng nhau lúc sau, mới có thể đủ bảo đảm có được mạnh nhất sức chiến đấu. Tù nhân nhóm trải qua chiến tranh vô số, tự nhiên biết nên như thế nào đi làm, hành động thời điểm không có nửa điểm chần chờ. Chỉ là trên chiến trường địch ta hai bên đều ở vào liều mạng trạng thái, dẫn tới ngoại ý muốn biến cố thường xuyên phát sinh. Không đánh đến bất lực, mặc cho ai đều sẽ không cam tâm nhận thua. Chỉ là ngay lập tức chi gian, Hồng Y Tư Tế cũng đã một lần nữa bay đến giữa không trung, khí thế cũng trở nên càng thêm hung hãn. Liền thấy hắn phía sau hư không giữa bay ra từng điều xúc tua, không ngừng bắn về phía bốn phía tu sĩ. Xúc tua tốc độ nhanh như tia chớp, bất quá giây lát chi gian, liền có hai gã tôn chủ bị đâm trúng thân thể. Hèn mọn loài bò sát, tất cả đều cho ta đi tìm chết. Phảng phất dã thu giống nhau gào giống, từ Hồng Y hiến tế mặt nạ mặt sau phát ra, thô tráng xúc tua khơi mào tôn chủ thân thể lẳng không vũ động. Bất quá xoay người chi gian, cũng đã hút thành thây khô, liền thoát đi cơ hội đều không có. Không trung không ngừng có lốc xoáy xuất hiện, xúc tua cũng giống như rắn độc xuất động giống nhau, liên tiếp không ngừng bắn về phía chung quanh tù nhân. Như thế thủ đoạn quỷ dị hung hãn, đối với lúc này tu sĩ mà nói, tuyệt đối có thể nói chí mạng đả kích. Tôn chủ các tu sĩ không dám ngại kiêng, một bên nhanh chóng né tránh, một bên cũng tăng lớn công kích lực độ. Chiến đấu khó tránh khỏi thương vong, đặc biệt là tình huống như vậy, các tu sĩ sớm có chuẩn bị tâm lý. Hạ quyết tâm muốn liều chết một bác tu sĩ, giờ phút này thế nhưng không lùi mà tiến tới, không ngừng tới gần Hồng Y Tư Tế phát động công kích. Tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống, các tu sĩ quyết đoán lựa chọn gần người công kích, ngược lại càng dễ dàng bị thương nặng cường địch. Liền giống như một đám sói đói, vây công một đầu hung hãn mãnh hổ, hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Sắt. Cùng với lạnh giọng hét to, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, trong tay đồng thao đại kiếm bổ về phía Hồng Y Tư Tế. Hồng Y Tư Tế né tránh không kịp, bị trường kiếm chém đến chia năm xẻ bảy. Thành công đắc thủ tôn chủ tu sĩ, lại căn bản không dám thiếu cảnh giác, người thủ hộ có được trọng sinh năng lực, Hồng Y Tư Tế lại sao có thể không có. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy rách nát thi thể hải cốt, giống như khí cầu giống nhau bay nhanh bành trướng. Bất quá trong nháy mắt, liền biến thành vài tên Hồng Y Tư Tế. Nguyên bản đối phó một người Hồng Y Tư Tế, khiến cho các tu sĩ cảm thấy có chút cố hết sức, giờ phút này lại thế nhưng biến thành một đám. Đáng chết. Rõ ràng có thể nhìn đến, tôn chủ các tu sĩ biểu tình trở nên âm trầm vô cùng, đồng thời còn có một tia bất đắc dĩ. Nếu là còn như vậy chém giết đi xuống, Hồng Y Tư Tế số lượng sợ là càng ngày càng nhiều, thẳng đến lấp đầy cả tòa tháp cao ngôi cao. Đóng băng, lửa đốt, độc thực. Chư vị có gì thủ đoạn, cứ việc thi triển ra tới, cần phải muốn cho gia hỏa này thi cốt vô tổn. Có tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở, mục đích chính là phòng ngừa Hồng Y Tư Tế chết mà sống lại, không đến mức giết đến cuối cùng lại mua dây buộc mình. Chiến đấu lại một lần triển khai, các tu sĩ công kích thủ đoạn càng thêm hung hãn, tạc nước tiếng gầm rú thỉnh thoảng vang lên. Bay múa ở không trung những cái đó Hồng Y Tư Tế, hoặc là cả người tắm hỏa, hoặc là khói độc tràn ngập, liên tiếp không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Các tu sĩ ở công kích đồng thời, còn muốn theo đuổi hủy thi di tích, do đó phòng ngừa Hồng Y Tư Tế chết mà sống lại. Tuy rằng đã đem hết toàn lực, chính là xem Hồng Y Tư Tế bộ dáng, tựa hồ cũng không có khởi đến bao lớn hiệu quả. Bị chém giết Hồng Y Tư Tế, như cũ còn sẽ tiếp tục trọng sinh, hơn nữa số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, các tu sĩ lo lắng nhất sự tình, sợ là thật sự liền phải phát sinh. Hồng Y Tư Tế số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực còn không suy giảm, giờ phút này đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Chạy nhanh nghĩ cách, nếu là còn như vậy đi xuống, chúng ta đều phải chết tại đây mảnh nhỏ trong thế giới. Hiện giờ tình thế cấp bách, lại không giải quyết Hồng Y Tư Tế, lần này hành động sợ là thật sự muốn thất bại. Các tu sĩ lòng nóng như lửa đốt, bọn họ lại rõ ràng bất quá, thất bại sẽ có cái dạng nào hậu quả. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn cũng tao ngộ khốn cảnh. Một người hồng y tư tế khắp nơi bay múa, chuyên môn công kích lạc đơn tù nhân, thực mau liền theo dõi Đường Chấn. Một cái xúc tua giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, hướng tới Đường Chấn bay vụt mà đến, mắt thấy liền phải đem thân thể hắn sọ xuyên qua. Đường Chấn gặp nguy không loạn, sai một ly né tránh, lại xoay tay lại một đao đem xúc tua chặt đứt. Lại không ngờ này nhất chiêu phản kích, thế nhưng chọc giận tên kia hồng y tư tế. Càng nhiều xúc tua bay vụt mà đến, phong bế Đường Chấn tả hữu đường nhỏ, làm hắn căn bản không có thoát đi khả năng. Cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, Đường Chấn giơ tay hướng về phía trước một lòng tay, liền nghe được một tiếng giòn vang truyền đến. Trước đây đã từng sử dụng công sát độc nhãn người khổng lồ vũ khí bí mật, lại vào giờ phút này bị Đường Chấn vận dụng. Vốn chính là cứu cấp vũ khí, vừa lúc ở giờ phút này có tác dụng. Đường Chấn vũ khí uy lực tự nhiên không yếu, không trung hồng y tư tế tuy rằng né tránh, lại vẫn là bị nổ nát nửa cái đầu vai. Chết. Tuy rằng lọt vào bị thương nặng, vô cản sủ nhưng là hồng y tư tế lại phảng phất giống như chưa giác, tiếp tục thao tác xúc tua bắn về phía Đường Chấn. Mặt đất bị không ngừng đâm ra hố sâu, Đường Chấn cũng ở cấp tốc né tránh, toàn bộ quá trình hiểm chi lại hiểm. Đường Chấn không cam lòng yếu thế, trong tay trường đao múa may như gió, liên tiếp chặt đứt hồng y tư tế mấy cây xúc tua. Hai bên chi gian ngươi tới ta đi, ở trong bất chi bất giác, Đường Chấn đã bị bước tới rồi nhập khẩu vị trí. Phía sau chính là thật lớn chỗ hổng, một khi rơi xuống phía dưới, tất nhiên sẽ bị quăng ngã thành thịt vụn. Đường Chấn lui không thể lui, chỉ có thể điều động một tia thiên địa năng lượng, chiều hồng y tư tế phát động toàn lực một kích. Lại không ngờ hồng y tư tế sớm có phòng bị, thế nhưng dễ như trở bàn tay tránh đi công kích. Hồng y tư tế cũng không đơn giản, ỷ vào tự thân thực lực cường hãn, ngạnh sinh sinh đem Đường Chấn bức bách đến nhập khẩu vị trí. Trong lòng chân chính tính toán, chính là bức bách Đường Chấn rơi xuống đi xuống. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3569 Bạch Trần. Việc nào ra việc đó, thế giới ý thức cũng coi như là người bị hại. Nếu không phải bởi vì tu sĩ duyên cớ, tinh quang thế giới cũng không đến mức nhanh như vậy hỏng mất, ít nhất có thể kiên trì mấy chục và năm. Nghe tới tựa hồ thật lâu, chính là đối với một tòa thế giới tới nói, kỳ thật đã ngắn ngủi đáng thương. Cung cấp với một quả bom hẹn giờ, tiến vào con số đếm ngược tính giờ. Rõ ràng chính là nguyên nhân này, mới làm thế giới ý thức trở nên tham lam vô cùng, muốn đem sở hữu tu sĩ đều coi như đồ ăn cắn ướt. Theo sau hóa kén thành điệp, thoát ly tinh quang thế giới hạn chế. Đúng là hắn hành động, dẫn tới các tu sĩ toàn lực phản kích, này vốn chính là đương nhiên sự tình. Tu hành giới như một pháp tắc, chính là coi trọng cường giả vi tôn, nếu không có đủ thực lực, chú định liền sẽ trở thành người khác đá kê chân. Càng không cần tranh luận ai đúng ai sai, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ở sâu đoán không thể hóa giải dưới tình huống, chỉ cần bắt lấy một tia cơ hội, đều cần thiết muốn không chút do dự đem địch nhân diệt sát. Liên tỷ như giờ phút này thế giới ý thức phát hiện Đường Chấn thân phận thật sự lúc sau, liền lập tức phát động chí mạng công kích. Không đem Đường Chấn giết chết, tựa hồ tuyệt đối không chịu bỏ qua. Hiển nhiên ở nó trong lòng, đặc biệt thống hận Đường Chấn, rốt cuộc hắn mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, chính là Đường Chấn trước đây vì chấp hành thoát đi kế hoạch, đã từng luyện hóa qua thế giới ý thức. Tuy rằng chỉ là luyện hóa một nửa, hơn nữa gần chỉ là da lông, nhưng là như cũ sẽ đối thế giới ý thức tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Liên phảng phất thế giới ý thức ở chạy bộ, Đường Chấn lại có thể có được nháy mắt thao tác quyền, làm thế giới ý thức đột nhiên chân trái vướng đùi phải. Tuy rằng chỉ là ngay lập tức chi gian, lại có thể tạo thành cực đại thương tổn. Đặc biệt là quá trình chiến đấu chung, chẳng sợ chỉ là một chút ảnh hưởng, đều đủ để tạo thành chí mạng bị thương nặng. Đặc biệt là tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ, Đường Chấn có được uy hiếp tính, muốn xa xa vượt qua một đám tôn chủ tu sĩ. Đúng là ý thức được điểm này, thế giới ý thức mới có thể đao hạ sát thủ, ý đồ dùng nhanh nhất tốc độ đem Đường Chấn đánh chết. Bởi vì có Đường Chấn tồn tại, liền khả năng dẫn tới nghiêm trọng biến cố phát sinh. Giờ phút này đối mặt Đường Chấn trách cứ, Hồng Y Tư Tế lại không có bất luận cái gì phản ứng, phản phất không có nghe được giống nhau. Đối phương mục đích cũng là thông qua như vậy phương thức phủ nhận Đường Chấn dò hỏi chỉ trích, tựa hồ là tưởng thông qua như vậy phương pháp che giấu tự thân thân phận thật sự, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Chỉ là mặc kệ thừa nhận cũng không, Đường Chấn đều đã có thể xác định đối phương thân phận xác thật là có vấn đề. Huống chi lúc này Đường Chấn căn bản không cần đối phương thân thủ thừa nhận. Theo Đường Chấn giọng nói rơi xuống, Hồng Y Tư Tế thế nhưng lại lần nữa phát động công kích, hơn nữa xa so trước đây biểu hiện càng thêm hung hãn. Đường Chấn lại là mặt trầm như nước, ở quá trình chiến đấu chung, lặng lẽ vận dụng đã từng luyện hóa quy tắc lực lượng. Bởi vì đã luyện hóa, liền giống như Đường Chấn tư chi, tùy thời đều có thể tự do điều khiển. Theo Đường Chấn ý niệm dâng lên, Hồng Y Tư Tế động tác lại lần nữa trì trệ, hiển nhiên là đã chịu quy tắc ảnh hưởng. Đường Chấn lại nhân cơ hội này, khởi xướng liên tiếp chí mạng công kích. Hồng Y Tư Tế thực lực tuy mạnh, chính là kinh nghiệm thủ đoạn lại xa thua kém Đường Chấn, huống chi giờ phút này hắn còn bị quản chế với người. Giao thủ bất quá mấy cái hiệp, đã bị Đường Chấn nhất chiêu chém giết. Hỗn loạn trên chiến trường mặt, cũng không có người chú ý Đường Chấn, rốt cuộc đều ở vào sinh tử ẩu đả trạng thái. Đường Chấn lại đột nhiên có loại cảm giác, đương hắn đem Hồng Y Tư Tế giết chết lúc sau, bị phong ấn thực lực thế nhưng lại lần nữa buông lỏng. Nay cũng khiến cho hắn lực lượng có thể lại lần nữa tăng lên. Thì ra là thế. Phát hiện dị thường Đường Chấn, lập tức xác định một việc, Hồng Y Tư Tế trên người quả nhiên cất giấu bí mật. Có lẽ hắn chính là mắt trận tồn tại, tác động mảnh nhỏ thế giới quy tắc, hơn nữa có được nhất định quyền hạn. Cho nên đem hắn chém giết lúc sau, mới có thể lập tức được đến phản hồi, làm quy tắc chi lực áp chế lại lần nữa giảm bớt. Hiển nhiên những cái đó tôn chủ tu sĩ đều đã được đến chỗ tốt, chỉ là không có lộ ra mà thôi. Một đám trộm tăng lên thực lực, chờ đợi thoát ly thời cơ, đến nỗi những người khác tao ngộ như thế nào, giờ phút này căn bản là không rảnh bận tâm. Trong lòng âm thầm cười lạnh, Đường Chấn quyết định muốn trộm làm rối, đồng thời lại yểm hộ chính mình rút lui. Chỉ cần đem này Hồng Y Hiến Tế chém giết, quy tắc lực lượng áp chế liền sẽ yếu bớt, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm, bừng tỉnh những cái đó cùng người thủ hộ chém giết tù nhân, theo sau liền mặt lộ vẻ một tia bừng tỉnh cùng tức giận. Bọn họ vì phối hợp tôn chủ tu sĩ, cho nên không ngừng chặn lại người thủ hộ công kích, lại làm tự thân tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Này đó tôn chủ tu sĩ được đến chỗ tốt, lại cố tình không có báo cho mặt khác tù nhân, khẳng định là bất an hảo tâm. Tù nhân nhóm hành động tương đương quả quyết, lập tức từ bỏ chặn lại công kích người thủ hộ, mà là tập thể tỏa định Hồng Y tư thế. Người khác liền tính lại cường, cũng không kịp tự thân có được thực lực. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm này đó tôn chủ nhóm trở tay không kịp. Nguyên bản có mặt khác tù nhân kéo dài, bọn họ có thể toàn lực công kích Hồng Y tư thế, không cần lo lắng hai mặt thủ địch. Chính là giờ khắc này tù nhân cũng đã tỉnh ngộ lại đây, không hề thế bọn họ tích cực chắn người thủ hộ. Tôn chủ các tu sĩ tình cảnh lập tức trở nên không song lên, hơn nữa bị người thủ hộ tập thể vây công. Hỗn đản, không cần tự loạn đầu trận tuyến, nghe địch nhân nhiễu loạn quân tâm. Tôn chủ tu sĩ lại tức lại cấp, lại cũng căn bản không có biện pháp. Giờ phút này hoàn cảnh hỗn loạn, hoàn toàn không có khả năng truy trách, huống chi bọn họ cũng không có cái kia thực lực. Hơn nữa ở bọn họ trong lòng, cũng xác thật ôm cùng loại tâm tư, một khi có cơ hội thoát đi này giới, khẳng định muốn trước bận tâm tự thân. Đến nỗi mặt khác tu sĩ chết sống, căn bản là không có thời gian để ý tới, chẳng sợ phân thuộc cùng trận doanh. Hiện giờ tâm tư bị trước mặt mọi người vạch trần, cũng liền không có biện pháp lại lợi dụng tù nhân nhóm đảm đương tấm mục. Giờ khắc này sở hữu tù nhân đều nhằm vào Hồng Y tư tế phát động công kích, Đường Chấn hành vi cũng liền không hề như vậy đột ngột. Nếu không hắn nếu là đơn thương độc mã, có thể đem Hồng Y tư tế không ngừng săn giết, tất nhiên sẽ khiến cho những cái đó tôn chủ hoài nghi. Nếu là một đám tù nhân đồng thời ra tay, nhằm vào Đường Chấn khởi xướng công kích, tất nhiên sẽ làm hắn tình cảnh trở nên dị thường gian nan. Lại có lâu thành tu sĩ nhận ra Đường Chấn, nhận ra Hồng Y tư tế chân thân, tất nhiên sẽ sử dụng Đường Chấn vì chính mình phục vụ. Mặt khác tôn chủ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, hoặc là sẽ đem Đường Chấn cướp được chính mình trong tay, hoặc là liền có khả năng đem Đường Chấn trực tiếp xử lý. Mảnh nhỏ thế giới quy tắc càng sẽ cố tình nhằm vào Đường Chấn, hơn nữa không tiếc hết thảy đại giới đem hắn diệt sát. Ai uy hiếp càng cao, ai liền sẽ gặp ưu tiên đả kích. Đường Chấn muốn thoát ly mảnh nhỏ thế giới, lại không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tự nhiên phải tìm mọi cách che giấu chính mình. Giờ khắc này trên chiến trường mặt, Đường Chấn địch nhân không chỉ là người thủ hộ cùng Hồng Y tư tế, đồng dạng cũng bao gồm tình cảnh tương đồng tù nhân. Ở một mảnh hỗn loạn giữa, Đường Chấn chém giết Hồng Y tư tế càng ngày càng nhiều, rốt cuộc khiến cho mặt khác tù nhân chú ý. Bọn họ ở quá trình chiến đấu chung, trộn quan vọng Đường Chấn, hơn nữa thực mau liền phát hiện dị thường. "Huynh đệ, chúng ta cùng nhau chiến đấu, xử lý kia đầu lốc xoáy quái vật." Có hai gã tù nhân tiến đến Đường Chấn trước mặt, đối hắn phát ra mời, hiển nhiên là nhìn chúng hắn đặc thù năng lực. Cả người tắm máu tù nhân, có kỳ lạ dung mạo, tuyệt phi lâu thành tu sĩ cùng địch quân bộ lạc tu sĩ. Càng không phải đã từng đánh lén phục kích, khắp nơi dù săn cướp bóc ma tích tộc tu sĩ. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, hẳn là thông qua mặt khác phương thức, bị viễn cổ sinh vật bắt giữ xui xẻo ra hỏa. Viễn cổ sinh vật vô mồi bấy dập, hẳn là không ngừng di tích giữa một chỗ, xui xẻo cũng tuyệt đối không ngừng này một đợt tu sĩ. Cũng hảo. Đường Chấn lược hơi trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3570 cao hứng quá sớm. Theo không ngừng về phía trước đẩy mạnh, Đường Chấn đã tiếp cận trung tâm khu vực, nơi này là chân chính long tranh hổ đấu. Lốc xoáy quái vật liền lên đỉnh đầu, lại giống như ngủ say giống nhau, như cũng không có kịch liệt phản ứng. Chỉ là vũ động xúc tua, trừng lớn dày đặc đôi mắt, nhìn tháp cao phía trên chém giết. Nếu là Đường Chấn như cũng lẻ loi một mình, tiếp tục săn giết Hồng Y tư tế, có cực đại khả năng sẽ lọt vào nguy hiểm. Không chỉ có đến từ địch nhân, đồng dạng đến từ đồng bạn. Nếu là lựa chọn cùng mặt khác tu sĩ kết bạn, trợ giúp bọn họ đối kháng Hồng Y tư tế, liền sẽ được đến đồng bạn trợ giúp giữ gìn. Được đến cũng đủ chỗ tốt, đồng bạn tất nhiên sẽ chủ động giữ gìn Đường Chấn. Chẳng những có thể trở nên càng an toàn, còn có thể đủ mượn dùng đồng bạn lực lượng, đối lòng mang ý xấu giả tiến hành kinh sợ. Chỉ vì loại này thời điểm Đường Chấn, liên quan đến tù nhân có không thoát đi tuyệt cảnh, bọn họ vì tự thân suy xét, cũng tuyệt đối không cho phép Đường Chấn gặp bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đường Chấn trước đây chém giết vài tên Hồng Y tư thế, tu vi khôi phục không ít, tự bảo vệ mình đã dư giả. Giờ phút này lựa chọn hợp tác, đúng là thời cơ tốt nhất. Vì tăng cường tự thân thực lực, hấp dẫn càng nhiều tù nhân gia nhập, Đường Chấn cũng không hề che giấu chính mình thủ đoạn. Hai bên lẫn nhau phối hợp, bất quá trong nháy mắt, liền đem một người Hồng Y tư thế chém giết. Đối mặt Đường Chấn cố tình quấy nhiễu, Hồng Y tư tế căn bản vô pháp chống cự, nháy mắt sai lầm liền dẫn tới bị chém giết. Xác nhận Đường Chấn bất phàm năng lực, tù nhân nhóm càng thêm hưng phấn, bắt đầu chủ động truy đuổi săn giết. Một người danh Hồng Y tư tế bị chém giết, tù nhân nhóm thực lực bay nhanh tăng lên, tin tưởng cũng trở nên càng ngày càng đủ. Rốt cuộc thực lực càng cường, chạy thoát tỷ lệ cũng liền càng cao. Tôn chủ tu sĩ khôn khéo gian xảo, hơn nữa Đường Chấn cố tình biểu hiện, đã nhìn ra hắn dị thường. Trong lòng kinh nghi bất định, không hiểu được Đường Chấn thần thánh phương nào, lại là như thế nào làm được điểm này. Có nghĩ thầm muốn lợi dụng một phen, lại phát hiện ở đường trấn chung quanh đã tụ tập đại lượng tù nhân. Bọn họ đem Đường Chấn bảo hộ ở trung ương, hơn nữa khắp nơi phát động công kích, thường thường còn sẽ hướng Đường Chấn tìm kiếm viện trợ. Mỗi một lần xin giúp đỡ, cũng đều sẽ lập tức được đến đáp lại. Dễ dàng chém giết Hồng Y Hiến Tế, làm tù nhân nhóm hoan hô gào giống, cũng đem hắn bảo hộ càng thêm nghiêm mật. Tôn chủ tu sĩ thấy thế, chỉ có thể từ bỏ trong lòng tính toán, tiếp tục săn giết những cái đó Hồng Y Tư Tế. Ở tù nhân nhóm điên cùng săn giết hạ, Hồng Y Tư Tế số lượng càng ngày càng ít, các tu sĩ thực lực cũng trở nên càng ngày càng cường. Đường Chấn lại đang không ngừng tìm kiếm, tìm thế giới ý thức bản thể. Lúc trước những cái đó Hồng Y Tư Tế, tuy rằng có được thế giới ý thức ký ức, nhưng cũng tuyệt đối không phải bản tôn. Đường Chấn cần thiết muốn tìm được thế giới ý thức, có lẽ chỉ có thông qua người này mới có thể tìm được rời đi mảnh nhỏ thế giới phương pháp. Trước mắt này đó Hồng Y Tư Tế, tuy rằng ngoại hình giống nhau như lúc, chính là không có một cái là chân chính bản thể. Người khác không cảm giác được, Đường Chấn lại có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc thật mạnh, lại không có quá nhiều thời giờ suy xét, mà là tìm mọi cách tăng lên thực lực. Chỉ có tự thân thực lực đủ cường, mới có thể ứng đối bất luận cái gì khả năng phát sinh biến cố. Chém giết càng thêm thảm thiết, tù nhân nhóm thực lực bay nhanh tăng lên, có chút tù nhân đã có thể bay khỏi mặt đất. Trái lại Hồng Y Tư Tế cùng người thủ hộ, giờ phút này đã bị hoàn toàn áp chế, mắt thấy liền phải bị tàn sát không còn. Xem giờ phút này chiến trường tình thế, khoảng cách thắng lợi đã không xa. Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn trong lòng đột nhiên rung động, dâng lên một tia không ổn dự cảm. Mặt khác tù nhân cũng là như thế, đều có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Trước mắt cảnh tượng đột nhiên hoảng hốt, toàn bộ thế giới không ngừng rung động lên, tựa hồ sở hữu thanh âm đều đã biến mất. Đường Chấn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhìn đến những cái đó bay múa ở không trung tu sĩ cùng Hồng Y Tư Tế, chính liên tiếp không ngừng mà rơi xuống xuống dưới. Không trung xuất hiện từng đạo cái khe, không đếm được thiên thạch rơi xuống xuống dưới, kéo túm liệt hỏa cùng khói đặc. Ở quang ảnh đan sen chi gian, Đường Chấn nhìn đến không trung lốc xoáy quái vật, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Các tu sĩ thân thể chậm rãi dâng lên, liền giống như bị vô hình dây thừng điếu trụ cổ, hai chân chậm rãi rời đi mặt đất. Bọn họ ý đồ giãy giụa, lại không có bất luận cái gì hiệu quả, chỉ có thể không cam lòng nhìn chung quanh hết thảy. Ở liệt hỏa cùng khói đặc giữa, Đường Chấn thấy được một đạo thân ảnh, chính hướng tới chính mình chậm rãi đi tới. Thân xuyên màu đỏ tư tế bào, mang theo một bộ cổ xưa âm trầm mặt nạ, chậm rãi đi đến Đường Chấn trước mặt. Đường Chấn bị treo ở không trung, nhìn về phía dưới thân ảnh, giờ phút này đã xác định đối phương lai lịch. Trước mắt tên này Hồng Y Tư Tế, mới là thế giới ý thức chân chính bản thể. Quả nhiên là cái âm hiểm vô cùng ra hỏa, hoặc là không ra tay, vừa ra tay chính là tuyệt sát thủ đoạn. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, tù nhân nhóm căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý này thao tác. Cực độ vô lực cảm giác cũng ở trong lòng bốn phía mà ra. Trước mắt một màn này cảnh tượng, cực kỳ giống tinh quang thế giới nội bị đổi giết, các tu sĩ cùng Đường bộ dáng. Khắc khắc khắc. Hồng Y Tư Tế nhìn Đường Chấn, phát ra một trận cổ quái tiếng cười, tựa hồ mang theo nói không nên lời đắc ý. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền thoải mái cười to, có vẻ làm càn mà lại càn rỡ. Một đám ngu xuẩn, đều là một đám ngu xuẩn, cuối cùng còn không phải muốn chết ở tay của ta. Tựa hồ sở hữu nghẹn khuất lửa giận, đều tại đây một khắc được đến phóng thích, trong giọng nói cũng nhiều ra một mạt âm ngoan cùng dữ tợn. Làm càn cười to một trận lúc sau, thế giới ý thức nhìn về phía Đường Chấn, liền phảng phất là ở đánh giá chính mình con mồi. Còn dùng người thắng miệng lưỡi, do hỏi sắp bị xử tử kẻ thất bại. Tới rồi giờ này khắc này, ngươi lại có gì nói? Đắc ý dương dương ngữ khí, căn bản lại vô trước đây hèn mọn, càng đã quên ở lâu bên trong thành bộ khi, một bộ lo được lo mất hoảng sợ bộ dáng. Đắc ý liền can dỡ, thất ý liền hủy hoại, thế giới này ý thức thật sự có vài phần buồn cười. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng chính mình đã nắm chắc thắng lợi? Đường Chấn thanh âm bình đạm, trong ánh mắt lại mang theo một mặt trầm trọng, lặng lặng nhìn Đắc ý rào rạt thế giới ý thức. Ha ha ha. Thế giới ý thức cười khẽ, trong thanh âm tràn đầy tự tin cùng Đắc ý. Ngươi có lẽ cũng không rõ ràng, tại đây tòa mảnh nhỏ thế giới giữa, ta mới là chân chính chủ nhân. Tựa như tinh quang thế giới giống nhau, có được tối cao quyền hạn, mặc cho ai đều không thể bằng được. Ta có thể tận mắt nhìn thấy các ngươi bị đưa vào nơi đây, sau đó ở luân hồi hiến tế trung tiêu ma thần hồn, cuối cùng trở thành vĩ đại chủ nhân đồ ăn. Vô luận các ngươi như thế nào dãy rủa, chẳng sợ nhìn như thành công gần trong gang tấc, lại cũng vĩnh viễn vô pháp thoát đi. Bởi vì đây là chân chính thần quốc, thuộc về ta cường đại chủ nhân, căn bản không phải các ngươi có khả năng đối kháng tồn tại. Thế giới ý thức nói tới đây, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, mặt nạ mặt sau hiện lên nguy hiểm quan mang. Ngươi nhưng thật ra nói xem, lại có cái gì bản lĩnh đi phiên bản? Giờ khắc này thế giới ý thức đã nhận định Đường Chấn nhất định thua, vĩnh viễn không có khả năng có chiến thắng chính mình cơ hội. Nếu không phải hắn chịu quy tắc có hạn, không thể đem các tu sĩ một kích diệt sát, nếu không tù nhân nhóm căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Nhưng là không có quan hệ, loại này ngày qua ngày tra tấn, nhìn các tu sĩ chậm rãi lâm vào tuyệt vọng, kỳ thật càng làm cho thế giới ý thức cảm thấy vui sướng. Con, ngươi sợ là đã quên một việc, nay tòa thế giới tồn tại là dựa vào viễn cổ sinh vật bản thân. Ngươi cũng chớ có gạt ta, thật cho rằng ta nhìn không ra thế giới này chỉ là một niệm sở thành, cùng tình quạng thế giới hoàn toàn bất động. Người sau là chân chính thế giới, nếu không phải ngươi quá mức phế vật, căn bản không đến mức hỏng mất hủy diệt. Nay tòa mảnh nhỏ thế giới lại chỉ là bờ biển, nhìn như kiên cố vô cùng, nhưng thực tế thượng lại yếu ớt đáng thương. Viễn cổ sinh vật không có việc gì, nay mảnh nhỏ thế giới tự nhiên sẽ bảo trì an ổn, nhưng nếu là viễn cổ sinh vật gặp bị thương nặng, nay mảnh nhỏ thế giới sợ là cũng rất khó bảo toàn. Cho nên ngươi tồn tại, chỉ là dựa vận khí mà thôi, tùy thời đều khả năng lại lần nữa biến thành chó nhà có tang. Nếu là tới rồi lúc ấy, ngươi sợ là không còn có cơ hội cản rỡ, thậm chí liền tánh mạng đều không thể bảo toàn. Đường Chấn cười khẽ nói, ngữ khí đạm nhiên nhẹ nhàng, còn có một loại nắm chắc thắng lợi tự tin cảm. T. txt đao loạn địa chỉ di động đọc chương 3571 đường chấn chết. Thế giới ý thức vốn là đa nghi hạng người, thấy được đường chấn biểu hiện lúc sau tức khắc cảm thấy nồng đậm bất an. Rốt cuộc trước đó chính là đường chấn tự mình ra tay đem tinh quặng thế giới tuân ra khủng bố đại động, giống như chứa đầy thủy khí cầu từ nội bộ bị đâm thủng, sau đó dẫn tới toàn bộ thế giới hỏng mất tiêu tán. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là thế giới ý thức nhận định chuyện này chính là đường chấn việc làm. Hơn nữa trước đây luyện hóa làm thế giới ý thức đối với đường chấn tên này tu sĩ tồn tại nồng đậm kiên kỵ. Nếu là đặt ở qua đi, liền tính là cường đại tôn chủ tu sĩ, hắn cũng căn bản sẽ không tha ở trong mắt. Thằng đến xác nhận nắm chắc thắng lợi, thế giới ý thức lúc này mới lựa chọn hiện thân, chỉ vì hướng đường chấn khoe ra một phen. Như vậy hành vi cũng đủ để chứng minh, so sánh với những cái đó tôn chủ tu sĩ, đường thật có được lớn hơn nữa phân lượng. Nhìn đường chấn lâm vào tuyệt vọng, lại đem này tra tấn đến chết, là thế giới ý thức việc muốn làm nhất. Đến nỗi đường chấn hỗ trợ thoát ly tinh quạng thế giới, tránh đi một đám tu sĩ đuổi giết sự tình, đã sớm đã quên ở đầu mặt sau. Đối với đã từng khống chế tinh quạng thế giới, cũng đem sở hữu hết thảy đều coi là tư hữu thế giới ý thức tới nói, người khác hướng chính mình cung cấp trợ giúp, vốn chính là đương nhiên sự tình. Là nghĩa vụ, thậm chí vẫn là vinh hạnh. Đối với cái gọi là ân nhân, không chỉ có sẽ không cảm ơn, thậm chí còn sẽ ám ôm áp án. Trước đây phân thân nhìn đến đường chấn xuất hiện, liền dùng hết toàn lực đi diệt sát, này liền đủ để chứng minh thế giới ý thức chấp niệm có bao nhiêu sâu. Nghe được đường chấn uy hiếp, công bố mảnh nhỏ thế giới tùy thời đều sẽ bị hủy diệt, thế giới ý thức đã trở nên giận không thể ác. Ngươi không cần lại nói hiệp nói vượng, vĩ đại chủ nhân kiến tạo thần quốc thế giới, sao có thể sẽ bị dễ dàng tổn hại? Thế giới ý thức lớn tiếng phản bác, tựa hồ thông qua như vậy phương thức, đổi lấy một phần nhu cầu cấp bách tâm an. Chính là đa nghi thiên tính, rồi lại làm hắn lo sợ bất an, tổng cho rằng đường chấn nói sự tình khả năng phát sinh. Quả thực như thế nói, quả thực chính là một hồi tai nạn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trải qua quá một lần biến cố thế giới ý thức, đã trở nên cực không tự tin, hắn giờ phút này tình nguyện tin tưởng người khác, cũng kiên quyết không chịu tin tưởng chính mình. Về phía trước đi rồi vài bước, thế giới ý thức gắt gao mà nhìn chằm chằm đường chấn, phảng phất muốn đem nó nhìn thấu giống nhau. Kết quả đường chấn vẻ mặt đạm nhiên, chỉ là cười lạnh ứng đối. Nhất định là ngươi dở trò quỷ, ngươi khẳng định biết cái gì, ta nói đúng không? Thế giới ý thức phát ra gầm nhẹ, hung tợn mà nhìn chằm chằm đường chấn, đồng thời duỗi tay chiều hắn cách không chụp tới. Đường chấn rõ ràng có thể cảm thấy, thân thể của mình bị kịch liệt áp xúc, tùy thời đều sẽ biến thành hỏng bét thịt nát tương. Hắn giờ khắc này sinh tử, đều tại thế giới ý thức nhất niệm chi gian. Biết được quy tắc đường chấn, trong lòng lại là không hề sợ hãi. Liên tính là giờ phút này bị giết, làm theo có thể một lần nữa sống lại, chỉ cần mảnh nhỏ thế giới không hủy, quy tắc liền sẽ tiếp tục vận chuyển. Nếu thế giới hủy diệt, đường chấn liền sẽ thoát ly gông cùm xiềng xích, càng không cần có bất luận cái gì lo lắng. Thế giới ý thức uy hiếp, đối với lúc này đường chấn mà nói, quả thực chính là buồn cười vô cùng. Nghe được đường chấn châm chọc tiếng cười, thế giới ý thức sắp phát cuồng, càng thêm cảm thấy đường chấn là ở cố tình nhằm vào chính mình. Giờ phút này hắn cũng dần dần tin tưởng, đường chấn nhất định là có chuyện gì gạt chính mình, rất có thể liên quan đến mảnh nhỏ thế giới an nguy. Càng nghĩ càng là như thế này, càng nghĩ càng là thấp thỏm lo âu. Trải qua quá một lần thế giới hủy diệt, biến thành chật vật bất kham chó nhà có tang, thế giới ý thức không bao giờ tưởng lặp lại cùng loại thống khổ. Nếu là có nguy hiểm tồn tại, chẳng sợ không tiếc hết thể đại giới, cũng cần thiết muốn đem này ngăn cản. Thế giới ý thức nghĩ đến đây, trong mắt phun ra dữ tợn hung tàn quan mang, thân thể nhanh chóng bắn ra từng điều chân chừa xúc tua, nhắm ngay đường chấn thân thể, hung tợn đâm mà đến. Phúc. Bất quá trong nháy mắt, đường chấn thân thể đã bị đâm thủng, chọn ở không trung bộ dáng nhưng thật ra phi thường thê thảm. Hổ lạc bình dương là lúc, rất nhiều khuất nhục đều là không thể tránh được. Bị một đống lớn xúc tua đâm thủng, lại bị treo ở giữa không trung đường chấn, giờ phút này lại như cũng là vẻ mặt đạm nhiên. Nay truy tâm đến xương đau xót, phảng phất không tồn tại giống nhau. Tu sĩ tại đây mảnh nhỏ thế giới hóa thành phàm nhân, vì thành công đạt tới tiêu ma thần hồn mục đích, đau xót sẽ bị thành lần tăng lên phóng đại. Đường chấn chỉ biết cảm thấy càng đau, không có khả năng không hề phản ứng. Cố tình giờ khắc này đường chấn, là thật sự không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất bị thương không phải thân thể của mình. Nguyên bản muốn thông qua cực hạn đau xót, ý đồ tra tấn đường chấn thế giới ý thức, tức khắc trở nên càng thêm tức muốn hộc máu. Hỗn đản. Chỉ nghe hắn phát ra một tiếng gào giống, xúc tu mặt trên ngọn lửa bốc lên, nháy mắt liền đem đường chấn thân thể bao vây. Giờ khắc này đường chấn bắt đầu thừa nhận ngọn lửa bỏng cháy, da thịt nháy mắt keo hồ tô lạ. Nhưng nếu là xuyên thấu qua thiêu đốt lửa cháy, lại như cũ có thể nhìn đến đường chấn khuôn mặt, châm chọc tươi cười chưa bao giờ từng có nửa điểm tiêu tán. Tức muốn hộc máu thế giới ý thức, không ngừng phát ra gào giống, ở không trung vòng quanh đường chấn bay tới bay lui. Cùng ta nói cho ta, ngươi rốt cuộc đều biết chút cái gì? Nếu ngươi chịu nói cho ta liền có thể thả ngươi rời đi, nếu không ngươi liền phải thừa nhận gấp trăm lần thống khổ. Người khác sẽ chết một vạn thứ, ngươi lại muốn chết 100 triệu thứ, hơn nữa mỗi một lần đều là nhất cực hạn hình phạt. Qua đi bị ngươi tránh thoát đi, kia chỉ là ta sơ sẩy, nhưng là chuyện như vậy sẽ không lại tiếp tục phát sinh. Một bên tra tấn đường chấn, một bên phát ra uy hiếp, lại khó nén trong lòng khủng hoảng. Chính là vô luận như thế nào đi làm, đều căn bản không chiếm được đường chấn đáp lại. Thế giới ý thức cả người run rẩy, càng thêm cảm thấy thấp thỏm lo âu, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn hiện tại đã có thể xác định, căn bản không có khả năng từ đường chấn trong miệng được đến bất luận cái gì tin tức, chỉ có thể nghĩ cách chính mình làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Hoảng sợ hoảng loạn lúc sau, thế giới ý thức lại dần dần an ổn xuống dưới. Hắn phát hiện sở hữu khủng hoảng, toàn bộ nguyên với chính mình lung tung suy đoán, Đường Chấn kỳ thật căn bản là chưa nói cái gì. Kỳ thật chỉ là cực độ không tự tin, lúc này mới dẫn tới trong lòng hoảng loạn, thuần túy chính là chính mình hù dọa chính mình mà thôi. Đường Chấn rõ ràng là cố ý mà làm, muốn nhìn đến chính mình hoảng loạn quẫn bách bộ dáng, cố tình chính mình bởi vì tự tin không đủ mà mắc mưu. Nghĩ đến lúc trước biểu hiện, đều bị Đường Chấn xem ở trong mắt, thế giới ý thức trở nên càng thêm tức giận. Giờ khắc này xuyên thấu qua ngọn lửa, lại xem Đường Chấn châm chọc tươi cười, liền càng thêm cảm thấy xấu hổ buồn bực bất ham. Đáng chết hỗn đản, ngươi cũng dám trêu đùa ta. Thế giới ý thức phía sau, xuất hiện một cây thật lớn xúc tua, chiều Đường Chấn hung tận chịu lại đây. Cho ta đi tìm chết đi. Trong giọng nói mang theo hung ác, nhìn dáng vẻ liền biết, đây là muốn đem Đường Chấn chịu thành dập nát. Bị quy tắc lực lượng áp chế Đường Chấn, căn bản là vô pháp tránh đi, dây lát đã bị chịu thành một đống thịt nát. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, thế giới ý thức đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền bộc phát ra cản rỡ tiếng cười. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là ở nói chuyện giật gân, cố ý muốn xem ta xấu mặt. Miệng lưỡi sắc bén vô dụng, mà là muốn xem ai thực lực càng cường, ai có thể đủ khống chế quy tắc. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi một lần luân hồi trọng sinh đều đem sẽ tao ngộ cực hình, thừa nhận vô tận tra tấn mà chết. Xác nhận hết thảy đều ở khống chế, thế giới ý thức trở nên đắc ý dị thường, lại lần nữa khôi phục đến lúc trước cái loại này trương dương ương ngạnh tư thái. Tựa hồ toàn bộ thế giới duy ngã độc tôn, có thể tùy ý thao lộng người khác sinh tử. Ha ha ha, đều cho ta đi tìm chết đi. Cùng với thế giới ý thức gào giống, những cái đó bị huyền treo ở không trung tù nhân, thế nhưng giống như pháo hoa giống nhau liên tiếp nở rộ. Bọn họ tạc nước thành bụi trạng thái, hóa thành một mảnh tinh tinh điểm điểm, tựa hồ dung nhập này phiến thiên địa giữa. Không chỉ có tù nhân, còn có thành phố này giữa biến dị cư dân, đồng dạng cũng đều ở nháy mắt hóa thành bột mịn. Mỗi ngày một lần luân hồi, cũng vào giờ phút này chính thức bắt đầu, tựa hồ cùng qua đi không có bất luận cái gì khác nhau. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3572 cao hứng quá sớm. Thế giới ý thức cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi, thậm chí đã bắt đầu nưu hoa, chờ đến luân hồi một lần nữa bắt đầu, như thế nào chuyên môn bảo chế Đường Chấn. Độc sát, chém eo, cũng hoặc là ngũ mã phanh thây. Cần thiết muốn mỗi ngày một loại cách chết, không thể có nửa điểm nhi lặp lại, như vậy mới có thể đạt tới trừng phạt mục đích. Tù nhân ký ức có thể giữ lại, Đường Chấn có thể nhớ kỹ hôm nay hết thảy, thế giới ý thức tự nhiên muốn đã nói là phải làm. Hôm nay phát sinh sự tình, cũng tuyệt đối không có khả năng lại lặp lại. Thế giới ý thức đều có thủ đoạn, ngăn cản cùng loại sự tình phát sinh, hơn nữa làm hết thảy đều khôi phục bình thường. Chính là thực mau hắn liền phát hiện, thế giới dập nát sau phục hồi như cũ tốc độ, tựa hồ chiếu so dĩ vãng chậm rất nhiều. Sao có thể? Thỏa thuê đắc ý thế giới ý thức, trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, bắt đầu cảnh giác đánh giá bốn phía. Một loại không ổn dự cảm ở trong lòng đột nhiên dâng lên. Hắn trước đây làm cho Đường Chấn tội phồng, tỏ vẻ chính mình có được mảnh nhỏ thế giới khống chế quyền, nhưng sự thật lại phi như thế. Thế giới ý thức sắm vai nhân vật, bất quá là một người cao cấp người làm công, tuy nói có được nhất định quyền hạn, lại cũng không có khả năng tùy ý làm bậy. Ỷ vào chính mình đặc thù xuất thân, hơn nữa cung cấp mưu kế thủ đoạn, thế giới ý thức mới có hiện giờ thân phận quyền lực. Chỉ là loại chuyện này, căn bản không có khả năng đối người ngoài ngôn nói, xem như thế giới ý thức gác chủ bài bí mật. Bởi vì vô pháp khống chế mảnh nhỏ thế giới, không thể làm được tinh tế tỉ mỉ quan sát, thế giới ý thức mới có thể không có tự tin, mới có thể đối Đường Chấn ngôn ngữ nửa tin nửa ngờ. Mảnh nhỏ thế giới phát sinh biến hóa, làm thế giới ý thức trong lòng hoảng loạn, rồi lại không có biện pháp làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Liên ở hắn khắp nơi quan sát là lúc, lại nghe đến từng đợt vỡ vụn tiếng vang truyền đến, liền phảng phất vách núi sụp xuống giống nhau. Mảnh nhỏ thế giới bên cạnh khu vực, người bình thường vô pháp tiếp xúc khu vực, rõ ràng đang có nào đó biến cố phát sinh. Thế giới ý thức lại lần nữa tra xét, kết quả lại hoảng sợ phát hiện, ngoại giới hơi thở đang ở nhẹ nhẹ từng đợt thẩm thấu tiến vào. Hai tòa thế giới hơi thở lẫn nhau đụng vào, dẫn phát rồi kịch liệt phản ứng, làm này tòa mảnh nhỏ thế giới thành thị khói đặc cuộn cuộn. Thế giới ý thức chấn động, bởi vì trước mắt loại tình huống này, chính là hắn lo lắng nhất sự tình. Trước đây Đường Chấn một phen lời nói, đem thế giới ý thức dọa đến hoang mang lo sợ, phảng phất tận thế trước mắt giống nhau. Thực mau liền tỉnh ngộ lại đây, nhận định Đường Chấn ở trêu đùa chính mình. Tức muốn hộp máu dưới, thế giới ý thức đem Đường Chấn vây sát, do đó phát tiết trong lòng lửa giận. Chính là hiện tại xem ra, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy, Đường Chấn cũng đều không phải là cố ý mở miệng đe dọa. Tất nhiên là biết nào đó sự tình, cho nên mới sẽ có như vậy một phen ngôn ngữ. Hồi ức lúc trước chẳng huống, bao gồm Đường Chấn thái độ ánh mắt, càng muốn liền càng cảm thấy không thích hợp. Sao có thể? Thế giới ý thức kinh nghi bất định, trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Không nghĩ đúng lúc này, quay cuồng xương mù giữa, từng đạo thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ. Nhìn những cái đó thân ảnh bộ dáng, thế giới ý thức lại như chút được gánh nặng. Một màn này hắn lại quen thuộc bất quá, rõ ràng chính là luân hồi một lần nữa bắt đầu, người thủ hộ một lần nữa ngưng tụ cảnh tượng. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng liền ý nghĩa, hắn lo lắng nhất sự tình cũng không có phát sinh. Hết thể như tạc, đều ở khống chế giữa. Vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, thế giới ý thức liền lại lần nữa sửng sốt, biểu tình nhanh chóng biến hóa và mèo. Chỉ vì này đó sương mù dày đặc trung thân ảnh, cũng không tất cả đều là người thủ hộ, còn có một ít nhìn xa lạ mà lại quen thuộc. Đặc biệt là gần nhất kia đạo thân ảnh, mang theo châm chọc tươi cười, thế giới ý thức vĩnh viễn không có khả năng quên. Ngươi hiện tại hay không còn cảm thấy, ta là cố ý ở nói chuyện giật gân. Nguyên bản hẳn là tan xương nát thịt Đường Chấn, lại một lần xuất hiện tại thế giới ý thức trước mặt, tựa hồ lúc trước hết thảy căn bản không có phát sinh. Nhưng mà vừa mới phát sinh hết thảy, rồi lại tuyệt đối không phải giả dối, thế giới ý thức xác thật dùng xúc tua đem đường chấn chịu thoái. Nhìn hoàn chỉnh không tổn hao gì đường chấn, cùng với lục tục xuất hiện tù nhân, thế giới ý thức trong mắt hiện lên một màn hoảng sợ. Đây là thời gian chạy ngược. Nghĩ tới một loại khả năng, thế giới ý thức hoảng sợ quát. Nay tòa thế giới quy tắc chính là không ngừng lặp lại hiến tế cảnh tượng, làm tù nhân vĩnh viễn sống ở tử vong kia một ngày. Đây là cơ bản nhất quy tắc, mặc cho ai đều không thể nghịch chuyển, liền tính là thế giới ý thức cũng làm không được. Chờ đến hạn định thời gian vừa đến, mặc kệ tù nhân hay không tử vong, tân luân hồi đều cần thiết muốn một lần nữa mở ra. Đương làm bằng sắt quy tắc bị đánh vỡ, không có khả năng phát sinh trạng huống xuất hiện khi, liền ý nghĩa có thiên đại sự tình phát sinh. Mảnh nhỏ thế giới quy tắc rất có thể đã bị nhiễu loạn, đường chấn theo như lời sự tình cũng đã phát sinh. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy? Giờ khắc này thế giới ý thức đã hoàn toàn hoảng loạn lên, hắn hung tợn mà hướng tới đường chấn lớn tiếng chất vấn. Phía sau những cái đó lắc lư xúc tua lại một lần bắn về phía đường chấn, tựa hồ còn muốn đem hắn đâm thủng khơi mào, lại giống như lúc trước như vậy tiến hành khảo vấn. Lại thấy đường chấn trên mặt lại lần nữa hiện lên trào phúng tươi cười. Xúc tua tốc độ nhanh như tia chớp, mà khi khoảng cách đường chấn không đến một thước khi, đột nhiên lâm vào đình trệ. Phản phất có vô hình cái chắn đang ở bảo hộ đường chấn, chặn này đó xúc tua. Xúc tua vô pháp rút ra, ngược lại gặp vô hình lực lượng nghiền áp, chậm rãi biến thành một đống thịt nát. Thế giới ý thức thấy thế, mặt lộ vẻ một tia hoảng sợ, không chút do dự xoay người thoát đi. Lúc này hắn mới phát hiện, chung quanh thế nhưng toàn bộ đều là tù nhân, đem đường lui phong độ đến kín mít. Đều dùng quỷ dị ánh mắt, yên lặng nhìn lại đây, có chút tù nhân còn lộ ra tàn nhẫn hài hước tươi cười. Giờ khắc này cảnh tượng, cực kỳ giống xoay người sau thanh toán, muốn đem thế giới ý thức thiên đạo vạn quả. Các ngươi làm gì, tất cả đều cút ngay cho ta. Thế giới ý thức sợ hãi giống to, muốn lợi dụng chính mình quyền hạn đem chặn đường tù nhân dập nát, lại căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Giờ khắc này tù nhân nhóm dần dần thoát khỏi mảnh nhỏ thế giới quy tắc gông cùng xiềng xích, hơn nữa có cũng đủ năng lực tiến hành đối kháng. Thế giới ý thức quyền hạn như cũ cùng quá khứ giống nhau, tù nhân nhóm cũng đã trở nên hoàn toàn bất động. Sở hữu tu sĩ đều có thể đủ cảm nhận được, thuộc về nguyên cực giới hơi thở đã trở nên càng thêm nồng đậm. Không dùng được bao lâu thời gian, mảnh nhỏ thế giới quy tắc liền sẽ hỏng mất. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Thế giới ý thức minh tư khổ tưởng, đột nhiên lại nhìn về phía đường chấn, nhận định hắn có thể giải đáp nghi hoặc. Rốt cuộc trước đó, đường chấn cũng đã phát ra cảnh cáo, chỉ là thế giới ý thức không chịu tin tưởng mà thôi. Ngươi thật muốn biết đáp án? Đường chấn cười hỏi một câu, lại thấy thế giới ý thức không ngừng gật đầu, nếu là không cởi bỏ trong lòng nghi hoặc, hắn cho dù chết cũng sẽ không cam tâm. Một khi đã như vậy, vậy làm ngươi chết cái minh bạch. Đường chấn chưa chắc biết toàn bộ chân tướng, là có thể căn cứ đã biết manh mối, do đó làm ra phán đoán phân tích. Giống ngươi như vậy thân phận, tham dự như thế trọng đại hành động, lại sao có thể không làm nửa điểm đề phòng? Nói vậy tại hành động là lúc, ngươi trên người cũng đã bị lưu lại đánh dấu, chỉ là ngươi căn bản vô pháp cảm thấy mà thôi. Không chỉ có ngươi cảm thấy không đến, liền tính là tôn chủ cũng không hề sở giác, bởi vì lưu lại đánh dấu chính là thần vương cường giả. Đường Chấn nói nơi này, lại nhìn về phía thế giới ý thức, liền thấy vẻ mặt của hắn khó coi đến cực điểm. Hiển nhiên là không nghĩ tới, đường đường thần vương cấp bậc cường giả, thế nhưng sẽ theo dõi hắn này bé nhỏ không đáng kể tang gia khuyển. Một đám tôn chủ tu sĩ, vốn dĩ chính là bởi vì ngươi bấy dập mà mất tích, mà ngươi xuất thân lại cùng viễn cổ sinh vật có chặt chẽ liên hệ con. Làm ngươi tham dự hành động, không chỉ có riêng là vì tìm được mất tích tôn chủ, mà là có mặt khác mục đích. Ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng, ở hai gã thần vương theo dõi dưới, lại như thế nào sẽ có thoát đi khả năng. Nói trắng ra là ngươi chỉ là mồi câu, hai vị thần vương chân chính mục tiêu, kỳ thật là ngươi vị kia chủ nhân vĩ đại. Thế giới ý thức cả người run rẩy, nếu là bình thường nhân loại, giờ phút này sợ là đã sớm mồ hôi lạnh cuộn cuộn. Nguyên lai từ lúc bắt đầu thời điểm, lâu thành tu sĩ liền xem thấu hắn lòng mương dạ thú, sau đó lại trái lại lợi dụng một phen. Trước đây hắn thỏa thuê đắc ý, cho rằng thành công khống chế hết thảy, hiện tại xem ra lại là như thế buồn cười. Tự cho là tìm được rồi chỗ dựa, rồi lại nào biết đâu rằng, kỳ thật chính là hại người hại mình. Có một số việc không có phát sinh, kỳ thật chỉ là canh giờ chưa tới, chờ đến thật sự phát sinh khi, rất có thể liền đại biểu cho chết đã đến nơi. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3573 viễn cổ sinh vật hiện thân. Nghe được đường chấn giải mê, thế giới ý thức trợn mắt há hốc mồm. Nguyên tưởng rằng hết thảy đều ở nắm giữ, sở hữu tù nhân quyền sinh sát trong tay, lại sao biết chỉ là cố ý mà làm. Từ lúc bắt đầu thời điểm, đã bị trở thành một con mồi câu. Nếu không phải còn có giá trị tồn tại, lâu thành tu sĩ sợ là đã sớm hành động, ở lâu thành thời điểm liền ra tay diệt sát. Sẽ không cố ý làm bộ rộng lượng, cho lấy công chuộc tội cơ hội. Này một phen âm mưu tính kế, sắp thật giấu giếm được thế giới ý thức, thẳng đến giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Không có khả năng, không nên, ngươi chính là ở cố ý lừa gạt ta. Thế giới ý thức cả người run rẩy, hắn biết bằng chính mình hành động, căn bản là không có khả năng được đến khoan thứ. Ở quá khứ luân hồi chung, tù nhân nhóm tích lũy vô tận thù hận oán nghiệm, căn bản không có khả năng dễ dàng hóa giải. Chỉ cần có cơ hội, bất luận cái gì một người tù nhân, đều sẽ không chút do dự đem hắn ăn tươi nuốt sống. Nếu là có thể thoát đi nguyên cực giới, có lẽ còn có thể giữ được một cái tánh mạng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là xem trước mắt trạng huống, nhóm người này phẫn nộ tù nhân, tất nhiên sẽ không cho hắn thoát đi cơ hội. Lúc này đây tử kiếp, sợ là vô pháp né qua. Ha ha ha, ha ha ha. Thế giới ý thức đột nhiên nở nụ cười, một khuôn mặt dữ tợn mà lại vặn mèo, trong tiếng cười mang theo cuồng loạn. Hắn nhìn về phía bốn phía tù nhân, mang theo tuyệt vọng điên cuồng. Các ngươi này đó đáng chết hỗn đản, ta nguyện ý thiêu đốt thần hồn nguyền rủa các ngươi, mỗi một cái đều không chết tử tế được. Cùng với dữ tợn gào giống, thế giới ý thức buộc phát ra điên cuồng công kích, ý đồ đem sở hữu tù nhân xé thành mảnh nhỏ. Tuy rằng như vậy tử vong cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, lại có thể phát tiết hắn trong lòng lửa giận. Kỳ thật chân chính mục đích lại là vì thoát đi mảnh nhỏ thế giới. Chẳng sợ chỉ có một tia cơ hội, thế giới ý thức đều sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà là sẽ tìm mọi cách thoát đi. Chính là chung quanh một đám tu sĩ đã sớm xem thấu hắn siếp, không có khả năng mặc kệ hắn đào tẩu. Bọn họ thừa nhận rồi rất nhiều thống khổ tra tấn, thần hồn nghiêm trọng bị hao tổn, cần thiết phải trải qua thời gian rất lâu tu luyện mới có thể khôi phục. Tao ngộ như vậy biến cố, thế giới ý thức muốn gánh vác hàng đầu trách nhiệm, đúng là bởi vì hắn nguyên nhân mới có mảnh nhỏ thế giới tồn tại. Thế giới ý thức bằng vào chính mình thiên phú thủ đoạn, cùng viễn cổ sinh vật câu thông cũng đạt thành hiệp định, sau đó trở thành mảnh nhỏ thế giới quản lý giả. Yêu cầu gánh vác nhiệm vụ chính là luyện hóa bị bắt tiến vào tu sĩ, dùng để đảm đương viễn cổ sinh vật đồ ăn. Như thế phiền toái nguyên nhân, có lẽ cùng viễn cổ sinh vật thói quen có quan hệ, chỉ có trải qua luyện hóa lúc sau thần hồn mới có thể dùng ăn. Khá vậy đúng là nguyên nhân này, mới làm thế giới ý thức đắc thế, làm các tu sĩ ăn lỗ nặng. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, rất có thể là trước đây liền lâm vào khốn cảnh, sau đó lại bị cùng đưa vào mảnh nhỏ thế giới tiến hành luyện hóa. Mặc kệ chân tướng rốt cuộc như thế nào, thế giới ý thức thân là chủ yếu tham dự giả, đều tất nhiên muốn thừa nhận đến từ các tu sĩ lựa giận. Nhìn đến thế giới ý thức muốn chạy, Đường Chấn lập tức hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi chạy trốn sao? Liên tại thế giới ý thức ý đồ thoát đi đồng thời, Đường Chấn lợi dụng luyện hóa đạt được thủ đoạn, đối thế giới ý thức tạo thành quấy nhiễu. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt chi gian, lại cũng đủ tù nhân nhóm khởi xướng tuyệt sát công kích. Chết. Canh giữ ở bốn phương tám hướng tu sĩ, đồng thời triển khai toàn lực một kích, giống như hành hình thức tiến hành xử quyết. A. Hét thảm một tiếng phát ra, thế giới ý thức nháy mắt nứt toạc, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn bất quá chính là chó nhà có tang tiểu, ỷ vào thiên phú năng lực mà nhảy nhót lung tung, lại không có khả năng vẫn luôn thuận lợi mọi bề, hôi phi yên diệt cũng chỉ là chú định kết cục. Liên tại thế giới ý thức hỏng mất mấy mắt, Đường Chấn bắt lấy thời cơ, thử bắt đầu hấp thu luyện hóa. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, sợ sẽ hạ xuống người sau. Một tòa thế giới ý thức chân linh, lại còn có cùng viễn cổ sinh vật có quan hệ, nếu là đem này hấp thu luyện hóa lúc sau, không chuẩn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Liên ở cùng thời gian, mảnh nhỏ thế giới cũng bắt đầu băng giải, hết thảy sự vật đều như mây khói tiêu tán. Rốt cuộc tự do. Có tu sĩ phát ra cảm khái, lúc này đây thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại xem những cái đó bộ lạc tu sĩ, bao gồm ma tích tộc cường giả, giờ phút này lại là sắc mặt tâm trầm. Tuy rằng thoát ly mảnh nhỏ thế giới, lại không đại biểu đã an toàn. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, có một loại không thể miêu tả khủng bố hơi thở, tồn tại với chung quanh thiên địa giữa. Đây là một loại quy tắc lực lượng, chân chính ảnh hưởng thiên địa vạn vật, là thỏa thỏa thần vương thủ đoạn. Đương quy tắc lực lượng thi triển lúc sau, liền tính là tôn chủ cấp bậc tu sĩ, cũng có thể ở nhất niệm chi gian diệt sát. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, như Bạch Di tôn chủ cùng chết khô tôn chủ một loại bộ lạc tu sĩ, đều lập tức trở nên thành thật thật, căn bản không dám có bất luận cái gì làm cản. Nếu là chọc giận thần vương cường giả, có lẽ chỉ cần nhất niệm chi gian, liền sẽ hóa thành rất nhỏ bụi. Mặc xem hai bên chi gian chỉ kém một cái cảnh giới, lại là chân chính thiên cùng địa khác biệt. Lâu thành các tu sĩ lại cảm thấy hưng phấn, rốt cuộc hai vị này thần vương cường giả, đều là hòn đá tảng ngôi cao phái viện binh. Có bọn họ tọa trấn tại đây, tất nhiên có thể bảo đảm vạn sự vô ưu. Ai ngờ cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe được một tiếng gào giống truyền đến, không trung đại địa đều bắt đầu kịch liệt chấn động. Không tốt, chạy nhanh rút lui. Đường Chấn trong lòng giật mình, lập tức đoán được một loại khả năng. Mảnh nhỏ thế giới băng giải, quấy nhiễu viễn cổ sinh vật mộng đẹp, cho nên mới sẽ phát ra phẫn nộ rít gào. Còn có một loại khả năng, chính là hai gã siêu cấp cường giả chủ động công kích, chọc tức ngủ say viễn cổ sinh vật. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, đều nhất định tràn ngập nguy hiểm, trăm triệu không thể thiếu cảnh giác. Loại này cấp bậc tranh đấu, tuyệt phi hắn hiện tại có khả năng tham dự, sáng suốt nhất cách làm chính là rời xa. Một khi bị chiến tranh lan đến, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt khác tu sĩ đồng dạng như thế, đều rõ ràng chính mình cân lượng, căn bản không dám tham dự đến trận này khủng bố chiến tranh giữa. Tận khả năng thoát đi tránh né, chính là sáng suốt nhất lựa chọn. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, rồi lại một đợt vô pháp kháng cự lực lượng buông xuống, làm các tu sĩ tức khắc trong lòng trầm xuống. Hiển nhiên là thần vương cường giả đã chú ý tới bọn họ, hơn nữa làm ra phản ứng. Khổ rồi, bị thần vương cấp bậc cường giả tọa định, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, rất có khả năng sẽ bị kéo vào chiến trường. Tuy nói các tu sĩ thực lực vô pháp cùng thần vương so sánh với, nhưng nếu là đạt tới nhất định số lượng, lại cũng tất nhiên có thể khởi đến nhất định hiệu quả. Liên như thợ săn nuôi dưỡng chó săn, ở bắt giết con mồi thời điểm, cũng có thể đủ cung cấp tương đối lớn trợ lực. Thay đổi thất thường trên chiến trường, tận khả năng lợi dụng sở có được toàn bộ ưu thế, này vốn chính là các tu sĩ thói quen. Huống chi này đó tù nhân giữa, còn có đại lượng tôn chủ tồn tại, có thể ở thời khắc mấu chốt phối hợp phát động công kích. Liên tại hạ trong nháy mắt, bốn phía sương mù dày đặc tan đi, viễn cổ thành thị phế tích xuất hiện trước mắt. Tại đây tòa phế tích mặt trên, huyền phù một đầu quái vật, khổng lồ hình thể giống như núi cao giống nhau. Xem nó vẻ ngoài hình thái, cùng mảnh nhỏ thế giới lốc xoáy quái vật giống nhau như lúc, chỉ là thể tích lớn vô số lần mà thôi.